Chương 1, chủ động đến cửa. Lúc gặp mùa hè chói chang, khí trời nóng bức khó chịu. Lúc này chính là trong vòng một ngày đứng đầu nóng bức giữa trưa thời khắc. Huyên náo trong nhà ga tiếng người huyên náo, chịu đựng giống như lò vi sóng bình thường nóng bức nướng. Trên mặt mỗi người đều treo gấp gáp không an thần tình, các hán tử lấy trên người, trong miệng mắng nóng bức khí trời. Các cô gái không ngừng vỗ trong tay quạt giấy, nhưng là giọt mồ hôi như cũ không ngừng theo bọn họ trên trán rỉ ra, rơi trên mặt đất, lập tức nướng thành hơi nước biến mất không thấy gì nữa. Một chiếc ô tô đường dài lái vào trạm xe, hành khách mắng từ trên xe bước xuống, dùng cái gì che đậy mặt trời chói chang nướng nhanh chóng chạy đến chỗ dâm mà. Một tên sau cùng hành khách động tác chậm chạp từ trên xe bước xuống, nhất thời đưa tới tất cả mọi người ánh mắt kỳ dị theo buồn cười rêu cợt. Tiểu tử này có tật xấu đi trời nóng bức còn mặc cái này sao dày áo khoác. Ta đi, tiểu tử này cái kia thần kinh bệnh viện đi ra, mặc bộ dáng kia sẽ không sợ cảm nắng. Chỉ thấy mọi người ngắm nhìn người trẻ tuổi kia trên người mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài bộ một món xuân thu cuối kỳ áo khoác, thân dưới mặc hơi lộ ra bạc màu quần jean, trên chân còn đạp một đôi giày thể thao. Loại khí trời này mặc như vậy, qua không được bao lâu thì phải cảm nắng đi. Có thể kia u buồn, thâm thúy ánh mắt ngắm nhìn bốn phía người tuổi trẻ trên trán vậy mà không có gì ra chút nào mồ hôi. Người tuổi trẻ hình thể hơi gầy, vóc người lại giống như sức thả bình thường đứng thẳng, sắc mặt hơi lộ ra trắng bệnh, đôi môi hơi khô nước, cả người tản ra một cỗ bệnh hoạn, bất quá, mặt mũi ngược lại thanh tú, tuấn mỹ, không thể nghi ngờ là để cho nữ tính yêu thích nam nhân. Khắp nơi quan sát một phen, người tuổi trẻ hơi hơi nhắm lại hai tròng mắt, hít một hơi thật sâu. Trên mặt hiện ra một vẻ thê lương, thâm trầm. Lập tức, bi thương tâm tình biến mất, người tuổi trẻ mở ra hai tròng mắt, khỏe miệng hơi hơi dương lên, một mặt phóng khoáng ngông nghênh, tự lẩm bẩm, trở về rồi, cũng không hiểu được Khanh Nhu qua thế nào ho khan một cái không nhịn được ho khan một hồi, Chu Thần sắc mặt buộc phát trắng bệnh, trên mặt không khỏi dâng lên vẻ cười khổ, này đáng chết tật xấu lại phạm. Có thể trong bình giữ ấm nước nóng đã sớm uống cạn sạch. Như thế nóng bức mùa hè chói chang, trạm xe không cung ứng nước nóng, mà trạm xe bên cạnh tiểu thương tiệm đều là bán đồ uống lạnh, chỉ có thể tìm một chỗ đòi điểm nước nóng uống. Nay thân tật xấu chính là 2 năm trước bị một hắc y dị nhân tập kích gây nên, nếu không phải ra ra tìm tới được xương y dị quỷ tử lão đầu, chính mình 2 năm trước đã chết rồi. Có thể cho dù có thể đem người chết cứu sống y dị quỷ cho mình trị 2 năm, vẫn là không cách nào hoàn toàn chữa trị, chỉ là vì chính mình kéo dài tính mạng thôi. Âm khí quá thịnh, nội tạng bị tổn thương, kinh mạch rối loạn. Uống nước nóng có thể trì hoãn âm khí trung kích, không đến nỗi bệnh tình tăng thêm, nhưng là chỉ là phụ trợ. Trạm xe phụ cận, thường thường là thành thị đứng đầu hỗn loạn địa phương, mà có đủ nhất đặc sắc chính là che giấu bẩn thỉu lữ điếm nhỏ. Chu Thần đi vào trạm xe bên cạnh một nhà lữ điếm nhỏ, đánh giá khắp nơi rồi liếc mắt, chú ý tới trước đài ngồi lấy một vị chính một mặt phiền não quạt cây quạt đàn bà trung niên. Chu Thần đi lên trước, trên mặt mang nụ cười, dò hỏi, đại tỷ, có thể mượn ly nước nóng sao? Nghe thanh âm, phụ nữ trung niên kia sốt ruột ngẩng đầu lên, một mặt nhìn bệnh thần kinh tựa như nhìn Chu Thần liếc mắt, trời nóng bức còn uống nước nóng, đầu óc có bệnh đi. Nữ nhân cực sốt ruột nói, ở một giờ phòng thuê ngắn hạn có thể miễn phí đưa nước nóng, 10 đồng tiền một giờ, ở thôi có thể. Chu Thần mỉm cười gật đầu đáp ứng, cầm trong tay giữ ấm ly đưa tới. Vốn là Chu Thần dự định đánh nước nóng liền rời đi. Nhưng tại đàn bà trung niên hỗ trợ nấu nước nóng lúc, cảm giác trong cơ thể âm khí toán loạn kịch liệt, không thích hợp lập tức đi đường, được căn cứ y quỷ lão già đáng chết kia giao phó điều chỉnh thân thể một chút, nếu không thì phiền toái. Đánh nước nóng, phụ nữ trung niên kia mang theo Chu Thần lên lầu 3, mở ra gian phòng, liền chìa khóa đều không cho, sốt ruột nói, một giờ nhớ kỹ rời đi, trời nóng bức ta lười đi lên thuốc dục ngươi. Nếu là thời gian qua, được khắc thêm tiền. Rõ ràng, căn phòng rất nhỏ, thu thập coi như chỉnh tề. Uống một hớp nước nóng, cảm giác trong cơ thể chảy xuôi một dòng nước nóng, Chu Thần liền ngồi ở trên giường tu luyện y lý quỷ lão già đáng chết kia truyền thụ Chí Dương Bát Mạch. Chí Dương Bát Mạch cũng không phải là cái gì bí tịch võ công, chỉ có điều chỉnh thân thể tác dụng, theo hoa đả ngũ cầm hí không sai biệt lắm, bất quá Chí Dương Bát Mạch chỉ là đơn thuần đối với Chu Thần có trợ giúp. Người bình thường tu luyện có thể sẽ đưa đến dương khí quá thịnh, âm dương mất thăng bằng, có hại vô ích. Đây là y quỷ lão già đáng chết kia đặc biệt là Chu Thần nghiên cứu một bộ điều chỉnh phương pháp, rất có hiệu quả. Chỉ là duy nhất chưa đủ chính là, trị ngọn không trị gốc. Luyện một vòng chí dương bắt mạch, Chu Thần cảm giác bên trong thân thể cường thịnh âm khí chế trụ, sắc mặt tái nhợt cũng có chút đỏ thắm, vừa muốn xách tay đi, cửa phòng liền bị đẩy ra. Chỉ thấy đẩy cửa đi vào nữ nhân nùng trang diễm mạn, trên người mặc lộ cái bụng theo bả vai màu trắng kín, thân dưới mặc một món cơ hồ có thể nhìn đến màu đen bên trong tiểu váy ngắn, dãy rùa không hài hòa eo đi vào, thanh âm làm dáng hỏi, tiểu ca, muốn phục vụ sao? Chu Thần mỉm cười lắc đầu một cái, coi như tặng không, hắn cũng thật sự không nhịn được buồn nôn theo này ăn mặc quỷ dị nữ nhân chơi đùa nam nữ yêu thích vận động, huống chi còn cho tiền, đây không phải là bỏ tiền mua buồn nôn. Sao không muốn, không có tiền? Vốn tưởng rằng như vậy thẳng thắn cự tuyệt, kia yêu tinh sẽ rời đi, không nghĩ đến nữ nhân này đóng cửa phòng lại, hướng Chu Thần nào tới, cả người dán chặt tại Chu Thần trước ngực, thủ pháp quen thuộc mò tới Chu Thần trong quần, liền muốn cởi ra Chu Thần quần. Đối mặt không ngừng cám dỗ, ý đồ làm cho mình có phản ứng cô nàng, Chu Thần thật đúng là không để được chút nào hứng thú. Chủ yếu là đối phương ăn mặc quá mức khác loại, nếu là thanh khiết điểm an diện, lấy đạo cũng liền lấy đạo. Thật là bầy không có kinh nghiệm thực chiến kém hỏa, hoàn toàn không biết được khách nhân tâm lý nhu cầu, đáng đời không có làm ăn. Đừng lấy, gặp đến người này trang điểm ra mặt, hắn bị giật mình. Thoải mái nằm ở trên giường mặc cho đối phương loay hoay, Chu Thần khẽ mỉm cười, nói. Cô nương kia nghe lời này một cái nổi giận, xấu thế nào xấu cũng có nhân quyền. Tuy nói không thể cùng này Tuấn Mỹ tiểu ca đại chiến một trận, trên mặt nữ nhân hơi lộ ra thất vọng, nhưng là chưa quên chuyến này mục tiêu. Nhẹ tay trêu khẽ động Chu Thần trong quần, chậm rãi cởi ra hắn quần, lộ ra màu xanh da trời góc bẹn của lót. Nội tâm xung động nữ nhân thật muốn cho cởi sạch sẽ, thật tốt nghiên cứu một phen. Phanh đang ở đó nữ nhân vừa định cường cởi Chu Thần góc bẹn của lót, cửa phòng trực tiếp bị đụng vỡ, lập tức xông vào ba, năm cái to khỏe đại hán. Tê dại, lao tử nữ nhân ngươi cũng dám đụng, ta giết chết ngươi. Xông lên phía trước nhất đại hán nhìn đến trước mắt một màn, nhất thời kêu la như sấm mắng lên, hận không được lập tức xông lên, đem chơi đùa chính mình bạn gái ra hỏa đạp chết. Phía sau theo kịp mấy cái nam giới kỹ thuật diễn xuất cũng đều không tệ, đang ở đó nam giới nhấc chân đạp mạnh thời khắc, đã ngăn trở đi lên, ôm lên cơn giận dữ nam giới. Tiên nhân khiêu cái gọi là tiên nhân khiêu chính là lợi dụng nam nhân quan hệ bất chính tâm lý, tại học mùa hển kịch liệt trợ tăng, tình thú nổi lên, đang định làm việc lúc, đối phương đồng bạn phá cửa mà vào. Nằm vùng một cái cương ép chiếm giữ tội danh, vì không nghĩ sự tình tuyên dương ra ngoài, bảo lưu danh tiếng, bị hố người chỉ có thể của đi thay người. Vậy mà theo tiểu gia chơi đùa bộ này. Năm đó tiểu gia chơi đùa chiêu này hãm hại những thứ kia không lên đường quần là áo lụa thời điểm, các ngươi vẫn còn bú sữa mẹ đây. Chương 2, uy manh nữ cảnh sát. Kia dẫn dụ Chu Thần nữ nhân nhìn đến bạn trai tới. Tuy có chút ít thất vọng không thể theo này Tuấn Mỹ tiểu ca tiếp xúc thân mật, nhưng vẫn là căn cứ kịch bản khiếp nhược lui một bên, ra trang ra một bộ đáng thương bộ dáng, khóc sướt mướt đạo, là hắn muốn cường ta. Tê dại, ta giết chết ngươi. Hán tử kia nghe một chút, lập tức kêu la như sấm, hận không được xông mở đồng bạn ngăn trở, hoàn toàn phế bỏ Chu Thần. Trước đừng tức giận, nghe một chút tiểu tử này nói thế nào. Làm người hòa giải người trấn an một hồi tính khí nóng nảy nằm dưới. Hướng về phía Chu Thần nói, tiểu tử, ngươi thật là to gan, ta anh em nữ nhân ngươi cũng dám đụng, nói đi muốn giải quyết như thế nào một sướng một họa. Phối hợp thật đúng là thiên ý gì vô phùng. Kỹ thuật diễn xuất coi như không tệ. Chỉ là nhân vật chọn quá kém, hiện tại người xem ánh mắt bới móc, phải xem diễn viên. Chu Thần chậm rãi đưa lên bị cởi quần, trên mặt mang lạnh nhạt nụ cười, hỏi ngược lại, các ngươi muốn như thế nào giải quyết chúng nam giới sướng sở. Hiển nhiên không nghĩ đến đối phương thật không ngờ chấn định, dựa theo kịch bản lại nói, đối phương hẳn là hù dọa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chủ động trả tiền chuyện mới là A2 cái lựa chọn, bồi thường, 6.000 đồng tiền, đưa ra giải quyết chung, báo động. Giật mình chút ít nam giới kịp phản ứng, nói. Vậy thì bồi thường đi. Chu Thần nhún vai một cái, trên mặt mang mỉm cười nhìn mọi người, đưa tay nói, cho ta, 6.000 đồng tiền, ta tiểu làm chưa có phát sinh qua. Vốn là mấy cái nam giới nghe Chu Thần nói bồi thường, đều một mặt vui vẻ, cảm thấy làm thịt cái người tiêu tiền như rác, có thể như thế cũng không nghĩ đến đối phương lời nói xoay chuyển, vậy mà cho hắn tiền. Tiểu tử này có tật xấu chứ tiểu tử, ta xem ngươi thật là muốn chết. Phụ trách đàm phán nam giới một mặt tâm trầm, cắn răng nghiến lợi uy hiếp nói. Ngươi nói, bồi thường, 6.000 đồng tiền. Thế nào còn lật lọng để cho như vậy cái nhân xấu xí tới buồn nôn ta, theo ta điểm tiền tổn thất tinh thần rất bình thường. A Chu Thần làm bộ một mặt không giải thích đạo. Người nhà mới xấu đây, người ta chỉ là Mỹ không rõ ràng. Nghe Chu Thần một nói thẳng mình xấu, cô gái kia sớm liền không nhịn được, mới vừa rồi nếu không phải vì dẫn dụ đối phương, chờ đồng bạn đến, nàng đã sớm trở mặt, không nghĩ đến tên khốn này lại vẫn lặp đi lặp lại nhấn mạnh chính mình xấu. Nói nữ nhân xấu, vậy đơn giản là cực kỳ bi thảm làm nhục, so với nói nàng không có suy nghĩ làm nhục tính còn lớn hơn. Tiểu tử, ta xem ngươi là hoàn toàn không lên đường a, nếu như vậy, vậy thì báo động. Phụ trách đàm phán nam giới không nghĩ đến đối phương là cái lăng đầu thanh, chỉ có thể thay đổi sách lược, uy hiếp nói. Ta chống đỡ. Chu Thần trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nói. Tiểu tại lúc này, hành lang truyền tới bạch bạch bạch tiếng bước chân, mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy 4, 5 cái người mặc cảnh phục cảnh sát vọt vào. Mấy người đại hán kia nhất thời trợn tròn mắt, chố mắt nhìn nhau, không có báo động à, như thế cảnh sát tới Chu Thần cũng ngây ngẩn. Báo động, cảnh sát có thể tới nhanh như vậy rõ ràng ngay từ đầu liền mai phục ở bên ngoài. Chẳng lẽ những người này nhất kế không được, khắc sinh nhất kế cảnh phỉ một nhóm đang ở Chu Thần âm thầm suy đoán thời khắc. Chỉ thấy xông vào cảnh sát động tác nhanh chóng đem vài tên nam giới ngăn lại. Chu Thần càng là mặt đầy nghi ngờ, đến cùng hát vậy một ra à, tình cảnh mới vừa khống chế lại, một người mặc cảnh phục nữ cảnh sát đi vào, quan sát bên trong phòng liếc mắt, cười lạnh nói, lao nương ngồi 3 ngày điểm, cuối cùng đem bọn ngươi cho đuổi kịp. Tại lao nương trên địa bàn dám chơi đùa bộ này, ăn gan hùm mật gấu rồi. Đều mang đi. Cảnh sát đồng chí, chúng ta hoan uổng a, chúng ta không biết người đang nói gì. Là tiểu tử này muốn cường lên bạn gái của ta, ta mới xông vào. Ba nữ cảnh sát kia một mặt lạnh giá, vung tay liền hướng hô to nam giới trên mặt một cái vang dội bàn tay, đánh hán tử kia nhất thời ngây ngẩn, một mặt không tưởng tượng nổi nhìn nữ cảnh sát kia. Mẹ, cho là lão nương rảnh rỗi không việc gì, với các ngươi chơi game A không có chứng cứ lão nương sẽ động thủ sao, làm hại lão nương trời nóng bức ngồi 3 ngày điểm, còn léo nha léo nhéo. Tuy nói cô nàng này ngôn ngữ cay cú, nhưng tướng mạo cũng không phải là thô lỗ, 1m67 thân cao, da thịt trắng loãng, vóc người lung linh, cảnh phục tập thân, càng là tăng thêm một cỗ tư thế hiên ngang khí chất. Đối mặt như thế ngang ngược cô nàng, mấy hán tử kia hoàn toàn héo, liền cãi lại cũng không dám, rất sợ cô gái này cảnh đi lên một cái tát, túi đầu, mặc cho cảnh sát đồng chí đưa bọn họ bắt đi. Cái này cũng mang đi. Quăng nhìn một cái đứng ở một bên Chu Thần, Dương Hiểu Thanh ra lệnh. Ngạch cảnh sát đồng chí, ta theo bọn họ không phải một nhóm, chuyện này không quan hệ với ta. Nguyên bản còn thật kính nể này cay cú nữ hán tử, không nghĩ đến đối phương quay đầu để mắt tới mình, Chu Thần dở khóc dở cười giải thích. Ngươi cũng không phải cao y di đồ chơi hay. Ngươi không nghĩ chơi gái, bọn họ như thế hãm hại ngươi tại sao không hãm hại lao nương à? Dương Hiểu Thanh hoàn toàn không để ý Chu Thần, hùng hùng hổ hổ hét. Hãm hại ngươi, ngươi có thể là một phụ nữ a, gặp loại này ngang ngược không biết lý lẽ nữ hán tử, Chu Thần thật là khóc không ra nước mắt. Cái kia nữ cảnh sát đồng chí, ngươi dường như không có cái kia chức năng. Chu Thần cười khổ giải thích. Lao nương không có chức năng, có thể lão nương có ngón tay. Ngươi nha không phục ca cho ta mang đi. Dương Hiểu Thanh sốt ruột hét. Tìm tiểu thư. Tìm vẫn là trạm xe bên cạnh không được cấp bậc mặt hàng. Nếu là chuyện này truyền tới thượng kinh thành phố, đám kia quần là áo lụa vòng trong thai, chính mình một đời thanh danh tuyệt đối phá hủy, đám kia quần là áo lụa nhất định sẽ cười đến rụng răng, thế nào cũng phải lấy chuyện này chế nhạo mình tới chết không thể. Mấu chốt đây là có lẽ có tội danh. Nhưng này dã man nữ hán tử hoàn toàn không cho mình cãi lại cơ hội, nhìn bộ dáng của nàng, ở đâu là cảnh sát ta, rõ ràng chính là tùy hứng làm bậy thổ phỉ. Cách làm cũng quá bá đạo. Không được. Tuyệt đối không thể bị bắt được cục cảnh sát lấy khẩu cung, mấu chốt là lấy tìm tiểu thư tội danh bị bắt đi vào, quá mất mặt rồi. Và ở lữ điếm lúc nếu là phòng thuê ngắn hạn, hơn nữa liền 1 giờ, đương thời cũng không có ghi danh thẻ căn cước, này dã man nữ cảnh sát muốn tra đều không tra được chính mình tin tức, huống chi chiêu gà là tiểu tội, liền lập án đều chưa nói tới, cảnh sát sẽ không lãng phí cảnh lực liều mạng chết đuổi theo. Huống chi Chu Thần cũng quan sát được, thi hành loại này vụ án nhỏ. Xông vào cảnh sát căn bản là không có đeo súng ống. Lúc này bên trong căn phòng cũng chỉ có chính mình theo uy mãnh nữ cảnh sát, Chu Thần hoàn toàn không có đưa nàng coi ra gì, muốn chạy trốn, đó là nửa phút chuyện. Nữ cảnh sát đồng chí, cho bọn hắn làm xong ghi chép ngươi cũng biết ta căn bản là không có tìm tiểu thư. Ta còn có chuyện, sẽ không chơi với ngươi. Chu thần cười hắc hắc, vừa nói, nắm lên trên giường ba lô, thân thể bén nhạy nhảy lên, trực tiếp nhảy đến bệ cửa sổ. Nhưng vào lúc này, Dương Hiểu Thanh bén nhạy kịp phản ứng, hai chân đột nhiên dẫm mà, thân thể lăng không nhảy lên, một chân quét ngang qua, mắng to, lão nương muốn để lại ngươi, còn chạy ngươi. Không nghĩ đến này mạnh mẽ nữ công phu không kém Chu thần có chút giật mình, nhưng cũng không hoảng hốt, khỏe miệng hơi hơi dâng lên một nụ cười, hai tay bắt lại bệ cửa sổ chóp đỉnh, thân thể nâng cao, tránh thoát một đòn. Lập tức buông tay, trực tiếp nhảy xuống. Dám theo lão nương trên tay chạy trốn, nhìn ngươi tiểu tử chán sống rồi. Dương Hiểu Thanh nhất thời kêu la như sấm, thân thể nhảy lên bệ cửa sổ, hai chân vừa hạ xuống, không có chút nào ngừng nghỉ. Lập tức nhảy xuống theo. Rơi xuống đất xuất phát chạy, Chu thần phát hiện này mạnh mẽ nữ vậy mà đuổi theo, giật mình trên nét mặt hiện lên một tia thưởng thức nụ cười, nhưng là lười theo này mạnh mẽ nữ tiếp tục mẹ nheo, chạy mau đường. Còn dám chạy nhìn lão nương bắt ngươi không cắt đứt ngươi một chân. Thân thể rơi xuống đất, Dương Hiểu Thanh trong nháy mắt đứng lên, nhìn Chu thần chạy trốn bóng lưng chửi bậy lấy, đi theo đuổi theo. Bị cảnh sát mang theo xuống lầu mấy cái lửa gạt nam giới đúng lúc đi xuống lầu. Thấy như vậy một màn, nhất thời sợ ra một thân mồ hôi, âm thầm vui mừng đương thời cảnh sát xông vào, nếu không thật chọc này kẻ khó ăn, vậy thì thật là khóc không ra nước mắt a. Tiểu tử này cũng quá khi dễ người rồi, rõ ràng dài gầy teo yếu ớt, nhìn qua ốm yếu, lại là một cao thủ. Không mang theo như vậy gạt người. Không nghĩ đến này mạnh mẽ nữ vậy mà bắt được chính mình không thả, Chu thần còn chưa bao giờ gặp hung mãnh như vậy cô nàng. Con chạy. Lão nương đuổi kịp ngươi không đánh gãy ngươi cái chân thứ ba, mật đủ mập, dám tìm tiểu thư. Ở phía sau mãnh truy Dương Hiểu Thanh cảm giác hai người khoảng cách tại dần dần kéo xa, nhìn Chu thần bóng lưng, tức đến nổ phổi hét. Chương 3, tê liệt thiếu nữ. Một nam một nữ, vừa chạy một đuổi theo. Tuy nói nữ nhân này mặc lấy cảnh phục, có thể vậy kêu là mắng mà nói như thế nghe đều giống như tự mình bà nương phát hiện lão công bên ngoài an vụng tức đến nổ phổi muốn giết người. Còn kém cầm trong tay đem thức ăn đao. Chạy hai cây số, Dương Hiểu Thanh mệt mỏi thở hừng hộp, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi nào còn có người. Tiểu tử này nhìn như ốm yếu, vậy mà chạy thật nhanh. Dương Hiểu Thanh giận dữ mắng, đúng là cao thủ, liền lão nương đều không quan sát đi ra. Thế nào cũng phải tra ra người này không thể, đến lúc đó nhìn lão nương không chơi tàn ngươi, dám theo lão nương dưới tay trốn, ngươi vẫn là thứ nhất. Đã trốn xa Chu thần cũng không nghe được kia mạnh mẽ nữ mà nói, nếu không phải được buồn rầu hộp máu không thể. Không đến nỗi đi đừng nói chính mình không có tìm tiểu thư, coi như tìm tiểu thư cũng không phải cao ý gì tội lớn, nhiều lắm là phạt ít tiền, không cần phải theo tiểu gia liều mạng đi vừa mới đến Bắc Hải thành phố liền chọc như vậy vừa ra. Chu thần cảm giác mình thật có chút ít lưng, đi ở lối đi bộ phát hiện chiếc xe taxi, Chu thần vây vây tay, chui vào, đạo, sư phụ. Nam Thông Trung Lộ Khanh Thần Tiệm Bán Hoa. Khanh Thần Tiệm Bán Hoa. Hai người tên họ cắt lấy một chữ. Khanh Nhu, ta nhất định khiến y quỷ lão già đáng chết kia đáp ứng trị liệu cho ngươi không thể, ngươi muốn còn sống, sống thật tốt. Chu thần tự lẩm bẩm. Xe tại trên đường lái ước chừng nửa giờ, đậu sát ở Nam Thông Trung Lộ lên Khanh Thần Tiệm Bán Hoa. Chu thần xuống xe, nhìn tại tiệm bán hoa cửa bận rộn nữ hải, trên mặt mang vui sướng nụ cười, nhẹ giọng hô. Muội, nhẹ giọng kêu, đối với nữ hải tới nói nhưng như là hoàng trung đại lữ văng rội, xông thẳng nàng nội tâm, chấn nàng thân thể mềm mại run rẩy, trong tay vẩy nước gấm đều không cầm nổi rơi trên mặt đất. Ngồi trên xe lăn nữ hải nhẹ nhàng quay đầu, nhìn hai năm không thấy nam nhân, trên mặt mang mừng đến chảy nước mắt thần tình, nước mắt tại trong hốc mắt lóe lên, kéo căng rồi kéo căng miệng, nhẹ giọng kêu, ca. Chu thần cất bước đi tới nữ hải trước mặt. Dơ dơ lên khỏe miệng, cười nói, ta đã trở về. Ừ đã sớm mặt đầy hạnh phúc nước mắt nữ hải tàn nhẫn gật gật đầu. Lúc này ở đường xe chạy đối diện, một chiếc Audi A6 đậu đi xuống, chỗ tài xế ngồi tướng mạo tuấn Mỹ nam nhân vừa muốn đẩy cửa xe ra xuống xe, ánh mắt cố định hình ảnh tại tiệm bán hoa cửa trên người hai người. Nam nhân chậm rãi thu tay về, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện nói chuyện nam nữ. Ca, chúng ta vào nhà nói chuyện. Nữ hải tay chuyển nhúc nhích một chút xe lăn, nói. Được, ta giúp ngươi. Chu thần khẽ mỉm cười một cái, bước về trước một bước, động tác bá đạo mà ôn nhu đem ngồi trên xe lăn nữ hài ôm vào trong ngực, trực tiếp đi vào tiệm bán hoa. Đột nhiên bị ôm lấy, Thẩm Khanh Nhu một mặt ngượng ngùng bộ dáng, trong lòng hoàn toàn cảm giác hạnh phúc, có thể theo ca khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, thật là hạnh phúc chết. Thẩm Khanh Nhu đầu nhẹ nhàng rúc vào Chu Thần trong ngực, người trên người đối phương tản mát ra khí tức, một mặt cảm giác hạnh phúc. Đối diện Audi A6 trên xe nam nhân đem Thẩm Khanh Nhu trên mặt biểu hiện nhìn thấu triệt, kia tuấn mỹ nam nhân hai quả đấm nắm chặt, trên trán gân xanh nổi lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người thân ảnh, cắn răng nghiến lợi mắng, gai điếm thúi. Khanh Thần tiệm bán hoa, chỉ là trước mặt cửa hàng. Phía sau còn có cái sân nhỏ, bên trong trồng trọt hoa tươi sắc màu rực rỡ, hương thơm xông vào mũi. Nếu là đúng hoa có chút nghiên cứu, sẽ phát hiện nhỏ hẹp trong sân nhà lại có thế giới chân quý nhất 7 loại hoa một trong thiện yên sắc cúc kim hương. Loại hoa này gần sinh tại án tờ núi chân núi phía bắc, chân quý dị thường, không nghĩ đến này tiểu tiệm hoa nhỏ lại có như thế chân quý phẩm loại. Sân cũng không lớn, nhiều lắm là 40-50 bình, quét dọn rất sạch sẽ, bên trái còn có cái tiểu lương đỉnh, phía dưới để ghế mây. Ôm Thẩm Khanh Nhu mềm mại thân thể đi vào sân nhỏ, Chu Thần đưa nàng nhẹ nhàng đặt ở trên ghế mây. Nhìn một cái bên trong đình viện hoa tươi, một mặt cười khổ, đạo, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ ngươi sẽ thích hoa. Thật ra thì ta cũng không nghĩ đến, thực sự tiếp xúc rồi mới biết bọn họ biết bao chọc người yêu thích. Thẩm Khanh Nhu ánh mắt ôn nhu nhìn bên trong tiểu viện mở kiểu diễm ướt át hoa tươi, trên mặt mang hạnh phúc mỉm cười, nói. Dự định như vậy qua một đời, lại cũng không trở về. Chu Thần hít một hơi thật sâu, cuối cùng không nhịn được hỏi. Bây giờ ta chỉ là cái vứt đi. Có thể như vậy còn sống cũng đã rất khá. Thẩm Khanh Nhu bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Vước đi Chu Thần ngực tựa hồ bị gì đó đánh trúng giống nhau. Chính mình làm sao không phải là năm đó nếu không phải ra sức dẹp nghị luận của mọi người, lấy tổn hại gia tộc lợi ích cùng y quỷ đạt thành hiệp nghị, chính hắn một vước đi hoàn toàn bị buông tha. Chu Thần như cũ nhớ kỹ đương thời những người đó sắc mặt, hận không được chính mình vội vàng chết. Không chỉ có phải sống, hơn nữa muốn sống thật tốt. Yên tâm, ca nhất định nghĩ biện pháp để cho y lý quỷ lão già đáng chết kia đáp ứng chị ngươi chân. Nhìn Chu Thần cặp kia kiên định con ngươi, Thẩm Khanh Nhu thân thể mềm mại khẽ run, nàng nghe nói qua ngoại hiệu y lý quỷ không chữa bệnh cho người y lý quỷ độc cô phạt, người này tính cách dở hơi, chưa bao giờ chữa trị người sống, cơ hồ không người có thể phá hắn định ra quý củ. Có thể tưởng tượng ca vì chính mình bỏ ra giá cả cao bao nhiêu. Thẩm Khanh Nhu kéo căng rồi kéo căng cái miệng nhỏ nhắn, hết sức khống chế nước mắt không theo trong hốc mắt chảy ra, hỏi, ca, ngươi đây cũng còn khá, ít nhất có thể trì hoãn tính mạng, lão già đáng chết kia vẫn còn nghiên cứu. Chu Thần trên mặt hiện lên cười khổ, cũng không giấu giếm, lập tức cởi mở cười lớn, nói, yên tâm, ca của ngươi ta đây cái mạng cứng rắn đây không chết được. Thẩm Khanh Nhu không nói gì, nhìn trước mặt từ trước đến giờ phóng khoáng ngông nghênh nam nhân. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Tận mắt thấy đối với chính mình lạnh lùng nữ nhân một mặt hạnh phúc giúp vào nam nhân khác trong ngực, Mã Định Bang quả thực khí bể phổi. Gai điếm thúi, lại ở trước mặt mình giả bộ giống như một không dính khói bụi trần gian tiên nữ. Nhìn hai người thân mật chặt chẽ đi vào tiệm bán hoa, Mã Định Bang đánh cú điện thoại, một mặt âm độc hung tàn từ trên xe bước xuống, cất bước vào tiệm bán hoa. Tại cửa hàng tiệm không có phát hiện hai người thân ảnh. Mã Định Bang vọt thẳng vào đình viện, nhìn bên trong đình viện hai người, trên mặt biểu tình âm ngoan biến mất hoàn toàn không có, một mặt mỉm cười đi tới, nói, Khanh Nhu, ta tới thăm ngươi. Mã công tử, ta rất khỏe, không cần ngươi xem. Nếu là mua hoa, mời đi cửa hàng. Thẩm Khanh Nhu một mặt bình thản, đạo. Mã Định Bang trong ánh mắt né qua vẻ tức giận, lao tử tại trước mặt ngươi cố gắng lộ ra thân sĩ bộ dáng, còn không cho mặt mũi như vậy. Thật sự cho rằng lão tử làm không được ngươi à? Mã Định Bang cũng lười tiếp tục giả vờ thân sĩ, trực tiếp uy hiếp nói, Thẩm Khanh Nhu, ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, ngươi cũng không muốn khổ tâm kinh doanh tiệm bán hoa cứ như vậy đóng đi. Tại Mã Định Bang xem ra, Thẩm Khanh Nhu là một tê liệt thiếu nữ, hành động bất tiện, nhà này tiệm bán hoa là nàng. Toàn bộ tâm huyết, chỉ cần cầm tiệm bán hoa uy hiếp, tuyệt đối 100% thành công. Mã công tử, ngươi đều có vị hôn thê người, cần gì phải dây dưa ta ư? Trừ phi ngươi với ngươi vị hôn thê giải trừ hôn ước, ta mới có thể cân nhắc một chút. Theo vị hôn thê giải trừ hôn ước mới có thể cân nhắc một chút biết rõ Mã Định Bang cần phải đón dâu đối tượng là ai, người đều hiểu đây cơ hồ là không có khả năng chuyện. Mã Định Bang cha chỉ là một cục công thương phó cục trưởng, thật vất vả leo lên phó thị trưởng như vậy cái có lai lịch lớn thông gia, làm sao có thể dễ dàng như vậy thả tay. Hơn nữa hôn đã định, nếu là giải trừ hôn ước, kia hoàn toàn đắc tội lợi hại tương lai thông gia. Đây hoàn toàn là muốn chết ta. Chương 4, nhờ giao hấn. Mã Định Bang rõ ràng đây là Thẩm Khanh Nhu đang chứng tỏ kiên định ý tưởng, nộ khí lập tức đón đầu đi lên, ngươi như vậy tàn phế, còn muốn làm lao tử thê tử, lao tử liền muốn chơi đùa ngươi thôi, thật là cho thể diện mà không cần. Được, vậy thì chờ nhìn, nhìn một chút ngươi tiệm bán hoa còn có thể hay không tại Bắc Hải thành phố mở tiếp. Mã Định Bang một mặt cười lạnh, trực tiếp uy hiếp nói, có thể hay không mở tiếp không phải ngươi định đoạt. Đứng ở bên cạnh nghe ra đại khái ý tứ Chu Thần cười lạnh một tiếng, đạo. Có vị hôn thê người, lại còn suy nghĩ tìm tình nhân. Tìm tình nhân cũng liền thôi, người ta không đồng ý, vậy mà lên tiếng uy hiếp, nhất định chính là người cặn bã hành động. Ngươi mẹ hắn ai vậy có tin hay không láo tử tìm người giết chết ngươi. Mới vừa nhìn đến hai người tiếp xúc thân mật, Mã Định Bang trong lòng đối với Chu Thần tràn đầy hận ý, không có nghĩ tới tên này vậy mà trước dẫn đến chính mình, Mã Định Bang hoàn toàn nổi giận. Một mặt hung ác nhìn chằm chằm Chu Thần, uy hiếp nói. Thiểu ra ta là nàng nam nhân. Chu Thần nhìn liếc mắt bên người Thẩm Khanh Nhu, trên mặt mang mỉm cười, tiếp tục nói. Không cần biết ta tin không tin ngươi có thể không thể tìm người giết chết ta, nhưng ta tin tưởng ta có thể giết chết ngươi. Nam nhân Thẩm Khanh Nhu lại có nam nhân tuyệt đối không có khả năng. Mã Định Bang ngay từ đầu liền đối với Thẩm Khanh Nhu điều tra lôn nở trôn nở dê vo lên chơi y. Biết rõ nàng tại Bắc Hải thành phố không có bằng hữu gì, một người cô đơn, cho nên mới dám trắng trợn đánh nàng chủ ý, làm sao có thể đột nhiên toát ra cái lao công người này, khẳng định cố ý nói như vậy. Hừ, tốt tiểu tử ngươi có gan, ngươi chờ ta. Mã Định Bang cặp mắt âm độc hung tàn trợn mắt nhìn Chu Thần, uy hiếp nói. Nếu là không muốn nói, vậy thì cút đi. Chu Thần không nhịn được nói. Mã Định Bang khi cắn răng nghiến lợi, hận không được xông lên trước cắn chết người này. Đưa ngón tay ra lấy Chu Thần, khí một câu nói đều không nói được. Biến, hắn vậy mà làm cho mình biến, tại Bắc Hải thành phố cho tới bây giờ chưa từng có ai dám tự nhủ qua cái chữ này, người này quả thực là không muốn sống. Phanh, còn không chờ Mã Định Bang nói ra lời, Chu Thần cũng đã ra chân, một cước liền đem Mã Định Bang đạp bay xa 3 mét. Cho ngươi lăn không nghe thấy, còn đưa tay chỉ tiểu gia đứng đầu ghét người khác chỉ ta. Bị đạp bay ra ngoài, Mã Định Bang dĩ nhiên không có thể đứng lên, hai tay bụm lấy lồng ngực, gương mặt nghẹn xanh mét, gắng gượng nặn ra một câu nói. Tê dại, người người dám đá ta. Phanh lại vừa là một cước, hướng Mã Định Bang cầm đạp tới. A cầm bị đá chung, Mã Định Bang phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, hai tay liền vội vàng che cằm, buông tay ra mở một cái, thiếu chút nữa dọa ngất đi qua, trong tay tràn đầy huyết thủy theo vỡ vụn hàm răng ít nhất bị đá rơi xuống 5-6 viên. Mã Định Bang hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn không có nghĩ tới tên này vậy mà thực có can đảm động thủ, hơn nữa vừa động thủ cứ như vậy tàn nhẫn, trực tiếp đá rơi xuống chính mình 5-6 cái răng. Nếu là ở lại chỗ này, phòng trừng đầu này mạng nhỏ đều không. Mã Định Bang chịu đựng đau đớn, liền lăn một vòng chạy ra ngoài. Mới vừa cút ra khỏi tiệm bán hoa, Mã Định Bang liền thấy một đám cánh tay trần nam giới hướng đi tới bên này. Mã công tử! Ngươi làm sao? Một đám nam giới cũng nhìn thấy Mã Định Bang, đầu tiên là một mặt kinh ngạc, vội vàng chạy lên ân cần hỏi dò. Còn có thể xưng sao rồi hả Mã Tiễn, bị người nguyền rủa thôi các ngươi xưng sao mới đến á, láo tử đều sắp bị người non chết. Bị đá xuống 5-6 cái răng, Mã Định Bang nói chuyện lọt gió, mồm miệng không rõ la mắng. Thế giải, ai ăn gan hùm mật gấu lại dám đối với Mã công tử hạ thủ. Thế nào cũng phải giết chết hắn không thể. Các hán tử một mặt lửa giận, khí thế hung hăng hét. Theo Thẩm Khanh Nhu tiện nhân kia một nhóm, vội vàng xông vào cho ta giết chết hắn. Mã Định Bang đặt mông ngồi dưới đất, chịu đựng đau đớn, ra lệnh. Hai người chăm sóc kỹ Mã công tử. Các anh em, cho ta tới. Thế giải, dám đối với Mã công tử hạ thủ, thế nào cũng phải chém chết người này không thể. Dẫn đầu nam giới gào thét, một đám nam giới khí thế hung hăng vọt vào đồng thời tay cũng không nhàn rỗi. Trực tiếp đập tới. Trong tiệm hoa tủ, hoa toàn bộ đều bị đập nát bét, ngay cả cửa chiếc kia xe lăn cũng không bỏ qua cho. Nghe phía bên ngoài truyền tới đánh đập tiếng, Chu Thần sắc mặt âm độc hung tàn, ánh mắt tản ra một cô ác liệt sát khí. Không nghĩ đến này con nhà giàu làm việc ngon độc, lại dám động thủ đập tiệm bán hoa. Chu Thần rõ ràng gian này tiệm bán hoa đối với Thẩm Khanh Nhu trọng yếu bao nhiêu, nhất định phải để cho tên khốn này trả giá thật lớn không thể. Ta đi nhìn một chút. Chu Thần nói một câu, liền sải bước hướng cửa hàng đi tới, Thẩm Khanh Nhu cũng không ngăn trở, nàng biết rõ Chu Thần năng lực, cũng rõ ràng chuyện này cần phải nên vẽ một dấu chấm tròn rồi. Chính mình một mực nhẫn nhịn Mã Định Bang, cũng không thấy chính mình sợ hắn, chỉ là không muốn gây phiền toái. Vào cửa mặt, liền thấy một đám người đang ở đập trong tiệm hoa đồ vật. Chính là chỗ này khốn kiếp, làm cho ta chết hắn. Đứng ở cửa Mã Định Bang nhìn đến Chu Thần tới, lập tức tức đến nổ phổi mắng. Một đám nam giới nghe là người này đã thương Mã Định Bang, không nói hai lời, trực tiếp xông đi tới. Chu Thần cũng là một mặt sắc khí, vốn là chỉ là hơi chút dạy dỗ một hồi này bất chấp vương pháp con nhà giàu, không có nghĩ tới tên này không thống cải tiền phi, lại còn xúi dục lưu manh đập tiệm bán hoa, quả thực tội đáng chết vạn lần. Nhìn đến một nam giới xông lên, quả đấm đánh tới, Chu Thần một mặt lạnh giá, đưa tay liền tóm lấy đánh tới quả đấm, đột nhiên dùng sức. Giáp giáp cổ tay trực tiếp bị bẻ gãy. Hán tử kia đau toát ra mồ hôi lạnh, kêu thảm một tiếng. Chu Thần mặt vô biểu tình, nhấc chân đạp tới. Phanh một cước đã tới, hán tử kia trực tiếp bị đạp phải tiệm bán hoa cửa. Chu Thần động tác không chút nào dừng lại, ra quyền, ra chân, hướng một đám các hán tử đập đi qua. Động tác nước chảy mây trôi, hạ thủ tàn nhẫn quả quyết. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, 7-8 cao y nam giới liền té xuống đất thở hổn hển. Dĩ nhiên không có một cái có thể đứng lên tới. Đứng ở cửa thật sự rõ ràng thấy như vậy một màn Mã Định Bang hoàn toàn sợ choáng váng. Nguyên bản hắn chỉ là đơn giản cho là Chu Thần có chút thân thủ, như thế cũng không nghĩ đến vậy mà lợi hại như vậy. Ngắn ngủi mười mấy giây, 7-8 cái nam giới liền được giải quyết. Này đây cũng quá nghịch thiên đi, Mã Định Bang hiện tại ý nghĩ duy nhất chính là chạy, hoàn toàn cách xa này sát thần, có thể nhìn chằm chằm Chu Thần kia trương lạnh giá khuôn mặt. Hắn hai chân giống như đổ chỉ giống nhau, căn bản không rời ra bước chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Thần từng bước một hướng mình đi tới. Phốc thông chờ đến Chu Thần cách mình chỉ có 3 mét, Mã Định Bang cũng không chịu được nữa trên người đối phương cường đại sát khí, bắp chân đều hù dọa mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất. Vốn là chỉ là hơi chút dạy dỗ ngươi một chút, không nghĩ đến ngươi chó không sửa đổi ăn cức, vậy hãy để cho ngươi hoàn toàn nhớ lần này giáo huấn đi. Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh. Nắm lên bị đập nát bét trong hộp tủ một to bằng ngón tay cái côn nhỏ, hướng Mã Định Bang đi tới. Ngươi muốn làm gì? Cha ta là cục công thương phó cục trưởng Mã Chiếm Núi. Ngươi muốn là nha? Mã Định Bang uy hiếp mà nói, còn chưa kịp nói xong, Chu Thần đã đi tới đạp một cước, đau Mã Định Bang lại thảm kêu một tiếng. Chu Thần cũng không có định bỏ qua cho hắn, uy hiếp cưỡng bách Khanh Nhu, xúi dục đập tiệm bán hoa, không cần hắn mạng nhỏ coi như nhân tử. Chu Thần ngồi xổm người xuống. Một cái kéo lấy Mã Định Bang cánh tay, vừa dùng lực, trực tiếp đem Mã Định Bang thân thể lật 180 độ, cả người nằm trên đất, tiếp lấy Chu Thần một tay kẹt chủ Mã Định Bang cổ, Mã Định Bang giống như bị đóng xuống đất giống nhau, muốn động đều không nhúc nhích được. Ngươi muốn làm gì? Nằm trên đất, bị hạn chế ngủ nghỉ động, Mã Định Bang luôn cuống, hoàn toàn luôn cuống, trong lòng sợ hãi phải chết, hắn tựa hồ cảm giác tiếp theo trên người mình muốn phát sinh khiến hắn suốt đời khó quên sự tình. Chu Thần một mặt cười lạnh, căn bản cũng không phản ứng Mã Định Bang kinh khủng gầm to, cầm trong tay côn gỗ buông xuống, một cái kéo rách Mã Định Bang quần. Quần bị kéo rách, nằm trên đất Mã Định Bang nhất thời lộ ra bạch hoa hoa cái mông. Làm cái gì? Đương nhiên là ở trên thân thể ngươi làm cái cho ngươi suốt đời khó quên chuyện. Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, lần nữa nắm lên côn gỗ, hướng Mã Định Bang cái mông khe hở ghim xuống. Chương 5 Hoan ra ngo he tờ A gạo côn gỗ xông vào hoa cúc, vẫn còn trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới rồi một khoảng cách. Cái loại này cảm giác đau đớn để cho Mã Định Bang liền từ bỏ ý định đều có, kêu thảm một tiếng, một đầu đâm vào trên đất, ngất đi. Chu Thần hạ thủ có chừng mực, kia côn gỗ xông vào hoa cúc lúc nhìn như rất hung mãnh, thật ra thì chưa đi đến vào bao nhiêu, không có tổn thương Mã Định Bang bên trong thân thể khí quan, nhiều lắm là bất tỉnh, sẽ không gây ra nhân mạng. Đang chạy manh đánh đập tiệm bán hoa lúc, trên đường thì có không ít người đi đường ngắm nhìn, không ít người đem Chu Thần hung ác đối phó Mã Định Bang tình cảnh nhìn một lần. Cũng đều bị hắn hung ác thủ đoạn hù dọa, ai cũng không phản ứng kịp lấy điện thoại di động quay chụp. Chờ đến Chu Thần trở lại tiệm bán hoa, vây xem người đi đường mới phản ứng được, vội vàng tìm ra điện thoại di động quay chụp lấy độc nhất vô nhị một màn, thậm chí có không ít người phát blog. Lưu manh đánh đập tiệm bán hoa, chính nghĩa chi sĩ xuất thủ, đầu mục gặp thảm ác quả, hưởng thụ hoa cúc bị bạo. Cục công thương phó cục trưởng Mã Chiếm Sơn nhi tử Mã Định Bang làm sàng làm bậy, chính nghĩa chi sĩ cầm côn gỗ trong tay nổ Mã Định Bang hoa cúc. Cực kỳ tàn ác, người hành hung thủ đoạn tàn nhẫn làm người ta tức lộ ruột, lại dùng côn gỗ trực đảo hoa cúc chỗ sâu. Không ít tin tức không ngừng hiện lên tại trên blog, rất nhanh Mã Định Bang tin tức liền tại toàn bộ Bắc Hải thành phố truyền bá ra, tất cả mọi người đều đang suy đoán xuất thủ đối phó Mã Định Bang đến cùng là người ra sao, cũng có nhìn đến đương thời tình huống người cũng chưa chụp tới hình ảnh, coi như vô tới cũng không người dám phát lên đi. Trung quy người kia thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn, ai cũng không dám đắc tội. Dạy dỗ một phen Mã Định Bang đám người, Chu Thần liền trở lại tiệm bán hoa, đem trong tiệm hoa mấy cái té xỉu trên đất đại hán ném ra ngoài, bắt đầu thu thập. Ngồi ba ngày điểm, cuối cùng đem đám này lừa gạt phạm nhân bắt lại, có thể tưởng tượng đến kia thân thủ rất giỏi ra hỏa theo trên tay mình chạy thoát, Dương Hiểu Thanh liền khí phấn quyền nắm chặt. Tên kia giam trắng trận chống cự lại, có thể là cái lẻn trốn trọng phạm, nếu là có thể bắt hắn liền lập công lớn. Liền đang suy tư nên như thế nào tra hỏi đối phương tin tức, trong túi điện thoại di động reo. Dương Hiểu Thanh lập tức lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, lại là trong sở đánh tới, lập tức nhận nghe điện thoại. Trong dâu, chuyện gì xảy ra Dương đội, nam lối đi khanh thần tiệm bán hoa phát sinh sự kiện đánh lộn, nghe nói còn liên quan đến cục công thương Mã Chiếm Sơn nhi tử, phía trên để cho chúng ta lập tức đi qua. Bên đầu điện thoại kia tiếng người thanh âm vội vàng nói. Ha! Đánh người nào Mã Định Bang tên khốn kia cũng có hôm nay a, tốt, ta lập tức đi tới, nhìn một chút rốt cuộc là đường nào anh hùng hảo hán làm ra khiến người vỗ tay khen hay chuyện. Nguyên bản mặt âm trầm Dương Hiểu Thanh lập tức hưng phấn, kích động không thôi hét lớn. Hoàn toàn một bộ xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn dáng vẻ. Cúp điện thoại, Dương Hiểu Thanh thâm trầm sắc mặt biến mất không thấy gì nữa, treo kích động hưng phấn vẻ mặt, nàng biết rõ này Mã Định Bang, làm người ngang ngược càng rỡ, gây rắc rối. Còn lập tức sẽ theo phó thị trưởng Vương Trường Sinh con gái đính hôn, đáng tiếc Vương Trường Sinh kia nữ nhi Vương Mai dài đầu mập thai to, cùng một nữ chư bát giới tựa như, cũng khó trách hắn cả ngày bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Dương Hiểu Thanh đối với con nhà giàu Mã Định Bang không có cảm tình gì, thậm chí còn hận không được đưa hắn vồ vào ngục giam, có thể có Mã Chiếm núi bảo đảm lấy, hơn nữa lại trèo rồi cái phó thị trưởng nhạc phụ, căn bản không biện pháp xuống tay với hắn. Rốt cuộc là người nào lại dám sửa chữa hắn, chờ đến xe cảnh sát đậu sát ở khanh thần tiệm bán hoa, cục cảnh sát đồng nghiệp đã đến, đang ở xử lý hiện trường. Dương Hiểu Thanh kích động không thôi xuống xe cảnh sát, nhìn đến cửa nằm trên đất côn đồ, trên mặt hưng phấn vẻ mặt càng thêm nồng đậm. Không cần nhìn, cũng biết chắc là Mã Định Bang tên khốn này mang theo đến tìm phiền toái, chủ tiệm giận động thủ. Bất quá có thể đem nhiều người như vậy đánh tới không đến, người điếm chủ này thân thủ thật đúng là không kém. Bởi vì Mã Định Bang bị một đám đánh không bỏ dậy nổi côn đồ vây lại, Dương Hiểu Thanh cũng không thấy Mã Định Bang lúc này đặc sắc tuyệt luân bộ dáng, nếu không, thế nào cũng phải cười xóa khí không thể. Tình huống gì? Dương Hiểu Thanh đi tới, cười hỏi. Đội trưởng, người này hạ thủ thật ác độc ca vậy mà đem Mã Định Bang hoa cúc cho nổ. Trong dâu một mặt cười đều nói. Làm cảnh sát nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có gặp qua loại chuyện này, đây người này cũng quá hỏng rồi. Vậy mà cho Mã công tử bạo cúc. Mấu chốt là chung quanh còn nhiều người như vậy, sợ rằng Mã công tử lập tức ngay ta y Bắc Hải thành phố truyền đi tên nghe tròm dâu hồi báo. Dương Hiểu Thanh mới cẩn thận nhìn một cái, chỉ thấy Mã Định Bang kia bạch hoa hoa trên mông vậy mà cắm một cây côn gỗ. Nhất thời một mặt vui mừng, không nhịn được hài lòng cười nói, xác thực đủ xấu, lao nương cũng không nhịn được muốn kết giao vị này anh hùng hảo hán. Đội trưởng, chú ý hình tượng. Chòm dâu không nhịn được ho khan rồi một tiếng, nhắc nhở. Trung quy bọn họ là nhân viên công vụ, tới là xử lý tranh chấp, làm sao làm theo tới xem cuộc vui dạng còn một bộ cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt. Được làm người ta người bị thương cân nhắc một chút. Coi như Mã Định Bang không phải thứ gì, cũng không thể ngoài mặt cười lên, được sau lưng cười trộm. Đúng, hình tượng. Lao nương là nhân viên công vụ, thiếu chút nữa đã quên rồi. Đi. Đi xem một chút vị anh hùng nào hảo hán. Nha không đúng, là hung thủ. Dương Hiểu Thanh cường kìm nén muốn cười đi ra xung động, nói. phía sau đi theo mấy cái cảnh sát mặt sầm lại. Dương Hiểu Thanh vừa nói, bước dài rồi tiệm bán hoa, đi vào tiệm bán hoa, chỉ thấy một bóng người đang ở không nhanh không chậm thu thập. Là tên hán tử. Đánh người, tự nhiên còn dám ở lại chỗ này. Dương Hiểu Thanh càng ngày càng bội phục người này, thật hận không được mời người này uống một ly. Người anh em, trước chớ vội. Ta là cảnh sát, tới tìm hiểu tình huống một chút, hỏi dò ngươi chút chuyện. Dương Hiểu Thanh hướng chỉ có thể nhìn đến bóng lưng Chu Thần Hô. Thái độ này nơi nào giống như là tới làm biên bản cảnh sát, thấy thế nào đều giống như hai cái quan hệ hòa hợp bạn tốt đang nói chuyện trời đất. Đang quét Chu Thần nghe thanh âm, chậm rãi quay đầu. Nhìn đến người kia mặt mũi, nguyên bản còn một mặt vui vẻ a vẻ mặt Dương Hiểu Thanh sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tức đến nổ phổi mắng, khốn kiếp, lại là ngươi. Chu Thần rất buồn rầu, tương đương buồn rầu. Đều nói người xui xẻo, uống nước lạnh đều nhét cái răng. Bây giờ Chu Thần hoàn toàn rõ ràng những lời này hàm nghĩa. Mới từ cô gái này cảnh trong tay chạy thoát, không nghĩ đến lại rơi ở trên tay nàng. Mình tại sao cứ như vậy lưng đây trốn, nhất định là không trốn thoát. Chung quy lần này đánh người thuộc về án hình sự, nếu là chạy trốn, nhất định sẽ lập án, bị truy nã. Quả nhiên là hoàn gia ngo he tở Chu Thần trong lòng một trận khổ sở, ngoài mặt lại giả vờ làm như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười nói, vị này nữ cảnh sát. Thân là cảnh sát cũng không thể xuất khẩu bạo tục đi còn dám mạnh miệng. Chòm dâu, cho ta còn lại, mang đi. Dương Hiểu Thanh một mặt lửa giận, giận đùng đùng ra lệnh. Cho là làm bộ như không nhận biết lao nương, là có thể đào thoát bây giờ rơi vào lao nương trong tay, thế nào cũng phải cho ngươi thành thật khai báo không thể. Chòm dâu chờ cảnh sát đều ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ. Này chuyện gì mới vừa rồi Dương Hiểu Thanh còn rõ ràng một bộ hận không được cùng đánh Mã Định Bang hung thủ đối tiểu đường ca nhân sinh bao nhiêu, như thế hiện tại lại trở mặt rồi hạ nữ nhân quả nhiên là giỏi thay đổi chủ. Chương 6, thổ phỉ nữ cảnh sát. Chòm dâu đám người cũng không có tham dự trước dẫn độ sự kiện, cũng không hiểu được Chu Thần cùng Dương Hiểu Thanh quá tiết, mặc dù trong lòng không nghĩ ra chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là tuân theo Dương Hiểu Thanh mệnh lệnh, lấy quòng ra đem Chu Thần cho quòng lại rồi. Cảnh sát đồng chí, ta có thể trước cho ta muội nói vài câu không? Chu Thần thương lượng dò hỏi. Không có cách nào người ở dưới mái hiên, không túi đầu không được, mấu chốt còn theo cô gái này cảnh có đụng chạm. Cho ngươi 5 phút thời gian, chóng dâu, đi theo hắn, nếu là hắn đùa bỡn bị bợm, tại chỗ giải quyết. Cao Y Di tại chỗ giải quyết cô gái này cảnh cũng quá tàn nhẫn đi, tiểu ra cũng liền đánh vài người. Không cần phải giống như đối đãi người phạm tội giết người giống nhau đi. Chòm dâu cũng lập tức xạ mặt lại, hình tượng A đội trưởng, chúng ta nhưng là công chức, không phải thổ phỉ, có thể hay không chú ý một chút hình tượng tại chòm dâu giam giữ xuống. Chu Thần vào sân nhỏ, ngồi ở trên ghế mây Thẩm Khanh Nhu nhìn đến Chu Thần bị cảnh sát giam giữ lấy tìm đến mình, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lộ ra. Kinh ngạc, ánh mắt né qua vẻ sắc ý, thủ hạ ý thức mò tới bên hông. Chú ý tới Chu Thần ám chỉ. Thẩm Khanh Nhu mới lỏng ra đặt ở bên hông tay, một mặt ân cần hô, ca, chuyện gì xảy ra không việc gì, chính là đi cục cảnh sát làm một ghi chép. Chu Thần hời hợt nói, hắn không có ý định để cho Thẩm Khanh Nhu tin tưởng, lên một lượt còng tay rồi, đối với trình tự tư pháp hiểu thấu triệt Thẩm Khanh Nhu tự nhiên biết không phải đơn giản làm biên bản, nếu là loại này vụ án nhỏ, cảnh sát căn bản cũng sẽ không vào tay khảo. Thẩm Khanh Nhu theo bản năng phỏng đoán người Mã ra cùng mặt trên chào hỏi. Ca, nếu không chúng ta động thủ, bằng ngươi ta năng lực, những thứ này lính cảnh sát còn không bắt được. Thẩm Khanh Nhu hạ thấp giọng, nhỏ tiếng dò hỏi. Không đến nỗi, yên tâm đi không có việc gì. Chu Thần mỉm cười giải thích. Ừ, Thẩm Khanh Nhu nghe lời một chút gật đầu, trong lòng hắn, Chu Thần là nàng thiên, cho dù chết, nàng cũng tin tưởng ca mà nói. Nàng cũng biết, ca thì sẽ không để cho mình đã bị chút nào nguy hiểm. Ngươi hành động bất tiện. Chiếu cố thật tốt chính mình. Ca đi. Chu Thần tiêu sái cười một tiếng, dặn dò đôi câu liền tại chòm dâu dưới sự hướng dẫn rời đi. Chờ đến Chu Thần tại cảnh sát dưới sự hướng dẫn ra Khanh Thần tiệm bán hoa, Mã Định Bang đám người đều đã bị xe cứu thương tiếp đi, Chu Thần chỉ có thể bị giam lên xe cảnh sát. Ngươi nha không phải có thể chạy sao, hiện tại sao không chạy, còn chưa phải là bị lao nương bắt. Ngồi ở ghế cạnh tài xế Dương Hiểu Thanh sau khi thông qua coi kính nhìn ngồi ở chỗ ngồi phía sau bị hai gã cảnh sát kẹp ở giữa Chu Thần, một mặt hưng phấn mắng. Vị này nữ cảnh sát đồng chí, ta đã nói, là người nữ kia đột nhiên vọt vào phòng ta, không phải ta tìm tiểu thư. Chu thần mặt đầy bất đắc dĩ, cười khổ giải thích. Lao nương nói ngươi là ngươi chính là, ngứa ra ngứa, lao nương một hồi cho ngươi thật tốt thả lỏng gân cốt. Còn dám mạnh miệng, Dương Hiểu Thanh khí quay đầu, mắt đẹp trừng một cái, nổi giận đùng đùng hét. Trên xe cảnh sát mặt khác ba gã cảnh sát lập tức xạ mặt lại. Đây là đâu theo kia à, không phải đánh nhau đánh lộn sao như thế kéo lên tìm tiểu thư rồi hả? Đối mặt đây hoàn toàn nữ thổ phỉ tính tình cảnh sát, Chu thần thật là tú tài gặp binh, lười lãng phí miệng lưỡi, không thể làm gì khác hơn là yên lặng không nói. Không nói trước tìm tiểu thư chuyện, nói một chút, ngươi tại sao đánh Mã Định Bang Dương Hiểu Thanh xê dịch một chút nửa người trên, nhìn Chu thần, hỏi. Hai lần gặp mặt, Chu thần cũng cảm giác cô gái này cảnh sát tính tình quá quê mùa phỉ. Chỉ cần nói ra nàng bất mãn mà nói, cô gái này cảnh tuyệt đối kêu la như sấm tức miệng mắng to, căn bản không quản đối với hay là sai. Chu thần lười tiếp tục cùng nàng lãng phí miệng lưỡi, liếc nàng một cái, tiếp tục yên lặng không nói. Lão nương hỏi ngươi mà nói đây dám bạch lão mẹ, có tin hay không lão nương bóp vỡ ngươi nhuyễn đản. Làm biên bản, không trả lời, con ngươi còn trắng lão nương. Dương Hiểu Thanh nhất thời kêu la như sấm, đưa tay liền hướng Chu thần trên đầu đánh. Phát giác cô gái này thổ phỉ động thủ, Chu thần đầu hướng bên kia nhỏ nhẹ nghiêng một cái, Dương Hiểu Thanh đánh tới bàn tay liền rơi vào khoảng không. Ngồi ở Chu thần hai bên cảnh sát cũng kịp phản ứng, vội vàng đi tới kéo, nói tốt khuyên giải đạo, đội trưởng, hình tượng, chú ý hình tượng, chúng ta là công chức, không phải thổ phỉ. Im miệng. Dương Hiểu Thanh trợn mắt nhìn nói chuyện cảnh sát liếc mắt, một mặt không cam lòng nhìn chằm chằm Chu thần, lạnh lùng uy hiếp nói, chờ đến cục cảnh sát. Nhìn lao nương không cố gắng thu thập ngươi, thế nào cũng phải cho ngươi thoải mái một chút không thể. Không sợ hai chút nào Chu thần ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Dương Hiểu Thanh, khỏe miệng dâng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, không nhịn được trêu đùa nói, vóc dáng rất khá, hẳn sẽ rất thoải mái. Phốc, bên trong xe mặt khác ba gã cảnh sát thiếu chút nữa phun ra huyết tới. Người này nào hút đi nhất định chính là không biết sống chết, liền bọn họ trong cục bạo lực nữ hoa khôi cảnh sát cũng dám trêu đùa. Này thuần túy là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ba người cũng bất đồng tình Chu thần rồi, ngược lại cho là tiểu tử này chết đều đáng đời. Được, rất tốt. Như thế bị đùa bỡn, Dương Hiểu Thanh hoàn toàn không có kêu la như sấm đi tới đánh tơi bởi Chu thần, mà là cắn răng nghiến lợi, lạnh lùng nói. Ba gã cảnh sát không nhịn được thật sâu thở dài, xem ra Dương Hiểu Thanh lần này chân nộ rồi. Xe rất nhanh thì đến cục cảnh sát. Dương Hiểu Thanh xuống xe, trực tiếp sai người đem Chu thần mang đi phòng thẩm vấn. Tại cảnh sát xô đẩy xuống, Chu thần không thể làm gì khác hơn là mặc kệ định đoạt hướng phòng thẩm vấn đi, đi tới cục cảnh sát phòng khách, đúng dịp thấy trước Thiết Chí Tiên Nhân khiêu một đám người kia cũng tương tự nhìn đến Chu thần, đầu tiên là sững sờ, nói tiếp, cảnh sát đồng chí, chính là người này, không tin ngươi hỏi một chút hắn, chúng ta thật không có lường gạt đến hắn tiền, các ngươi liền vọt vào tới. Ca, ta anh ruột, ngươi giúp chúng ta nói một chút thôi, chúng ta là muốn lừa gạt ngươi, có thể căn bản không lường gạt cảnh sát liền vọt vào đến, nhiều lắm là tính gây án không thành công. Mấy cái khác nam giới kêu khóc khẩn cầu. Ca, ta van cầu ngươi, theo cảnh sát đồng chí nói một chút tình, theo ta như vậy, ca ngươi sao có thể coi trọng đây, ca đương thời để cho ta đi, ta nên rời đi. Em gái ta biết lỗi rồi. Kia ăn mặc kỳ quái nữ nhân khóc trang điểm bỏ ra, gương mặt càng là giống quỷ giống nhau, khóc khẩn cầu. Nghe được mấy người giải thích, Dương Hiểu Thanh cũng có chút tin, coi như nàng mặt ngoài tùy tiện, có thể ở cục cảnh sát làm cái đội trưởng, nhất định tâm tư kín đáo, cũng cảm thấy hiểu lầm Chu thần rồi. Huống chi Chu thần vì kia tê liệt thiếu nữ dám bị đánh một trận Mã Định Bang, loại này người xấu nữa cũng xấu không tới đi đâu đi cục cảnh sát. Thần thánh mà trang nghiêm địa phương. Làm sao có thể diễn ra khóc sướt mướt bi thương vai diễn. Dương Hiểu Thanh lạnh rên một tiếng, hét, tất cả câm miệng. Chòm dâu, đưa hắn mang tới phòng thẩm vấn. Ta tự mình thẩm vấn. Ra lệnh một tiếng, cục cảnh sát nhất thời an tĩnh lại, đám kia lửa gạt ra hỏa cũng đàng hoàng lên, chờ đợi cảnh sát truyền đạt xử phạt mệnh lệnh, mà Chu thần tại chòm dâu dưới sự hướng dẫn vào phòng thẩm vấn. Tin chắc tiểu tử này không có tìm tiểu thư, lại đánh tơi bời rồi Mã Định Bang một hồi. Dương Hiểu Thanh đối với Chu thần hảo cảm tăng vụt lên, trong lòng cũng rõ ràng, chỉ là đi một chút trình tự, làm một ghi chép liền thả hắn xong chuyện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải nhường tiểu tử này nói một chút đương thời đánh tơi bởi Mã Định Bang tình huống, cần phải nói đặc sắc, biết rõ Mã Định Bang đương thời bị sửa chữa bao thê thảm tài năng chân chính thả người. Nếu là người khác biết cô gái này cảnh ý tưởng, tuyệt đối hụt máu, đây rốt cuộc là thổ phỉ đây vẫn là cảnh sát chờ tròm dâu đem Chu Thần an bài phòng thẩm vấn. Dương Hiểu Thanh không nhanh không chậm rót ly nước, cầm bao hạt dừa, giống như là đi xem trò vui giống nhau vào phòng thẩm vấn. Vào phòng thẩm vấn, Dương Hiểu Thanh cầm trong tay hạt dưa bỏ trên bàn, đặt mông ngồi ở trên ghế, thân thể dựa vào một chút, hai chân đặt lên bàn, cắn hạt dưa, cười híp mắt nói, hiểu lầm, ta biết trước là ta hiểu lầm, bây giờ nói đi ngươi tại sao đánh Mã Định Bang. Chương 7, làm người ranh giới cuối cùng. Nữ nhân này đến cùng cao y gì giống loại sao trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Chu Thần một mặt dở khóc dở cười nhìn nàng, nói, nữ cảnh sát đồng chí, vô luận làm biên bản, vẫn là tra hỏi, cũng không nên là như vậy đi cho ngươi nói liền nói nhảm nhiều như vậy. Lao nương tình nguyện, có nói hay không, nếu không nói lao nương cho ngươi dụng hình rồi. Dương Hiểu Thanh cầm trong tay hạt dưa ném lên bàn, một bộ giận đùng đùng dáng vẻ hù dọa đạo. Được, ta nói. Chu Thần một trận bất đắc dĩ, vô luận cô nàng này có phải hay không giúp Mã Định Bang, nhưng trình tự vẫn là phải đi, thông báo một chút đương thời tình huống cũng là phải, nói, ta mới vừa trở lại Bắc Hải, đi muội muội ta nơi đó, kết quả kia Mã Định Bang quấy rầy muội muội ta, uy hiếp muội muội ta cho hắn làm tình nhân, nếu không liền tra phong tiệm bán hoa. Ta giận liền động thủ hơi chút dạy dỗ hắn một hồi. Không nghĩ đến hắn quay đầu tụ tập một đám lưu manh đem tiệm bán hoa đập loạn một trận. Ta chờ một chút. Còn không chờ Chu Thần nói xong, Dương Hiểu Thanh tiểu ra làm thủ công ngăn cản, một mặt cười đều nói, ta muốn nghe không phải cái này, ta hỏi một chút ngươi, ngươi đánh Mã Định Bang địa phương nào à? Chu Thần càng là lơ ngơ, cô gái này cảnh đến cùng muốn làm gì làm biên bản không phải là hỏi do đương thời tình huống sao á gì đó à trả lời. Dương Hiểu Thanh mắt đẹp trừng một cái, nghiêm túc hỏi. Đầu tiên là đánh bộ ngực hắn, tiếp lấy đá hắn cằm, khiến hắn biến. Sau đó hắn lại trở lại, ta mới dùng côn gỗ thọc hắn nơi đó. Chu Thần hơi lộ ra lung tung nói. Hắn thật đúng là ngượng ngùng ở một cái nữ nhân xa lạ trước mặt sách tương đối mịt mở khí quan. Thứ áo, tổng cộng đánh 3 cái. Ngươi lại không thể nhiều đánh vài cái, ít nhất cũng phải đánh hắn không xuống được giường đi. Dương Hiểu Thanh một mặt thất vọng nói. Cao Y Di đánh quá nhẹ cảnh sát vậy mà đối với hung thủ nói, ngươi này không đi, đối với người quá nhân tử. Nên vào chỗ chết bắt chuyện này, này là cảnh sát phải không ho khan một cái. Nhìn Chu Thần kia trương kinh ngạc vẻ mặt, Dương Hiểu Thanh cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Ho khan 2 tiếng, làm bộ như một bộ dáng nghiêm túc, nói, ta là đang bẫy ngươi mà nói đây nhìn ngươi có phải hay không đang giấu giếm đương thời tình huống. Nữ cảnh sát đồng chí, sự thật như thế, ta chút nào không có giấu giếm. Chu Thần không còn gì để nói, cười khổ giải thích. Ai ta nói ngươi? Dương Hiểu Thanh một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ chỉ Chu Thần, than thở đạo, ngươi nói, ngươi lúc đó sao cũng không giới ngoan thủ đây đều nổ hắn hoa cúc rồi, làm sao lại không diễn trò làm toàn bộ đây đương thời nên cho hắn lột sạch, khiến hắn tại lối đi bộ chạy chuồng, đó mới đặc sắc sao ai thật là không có điểm nghệ thuật cảm. Cao Y Di Chu Thần cảm giác mình lỗ thai khẳng định xuất hiện huyền thính. Cảnh sát vậy mà dạy người đánh như thế nào ra nghệ thuật cảm này, người này nhìn đều giống như thổ phỉ hành tích á không việc gì, không việc gì. Lần sau gặp lại hắn tàn nhẫn đánh, tỷ bảo kê ngươi. Ngươi có thể đi, có thời gian hai ta uống 2 chén, tỷ dạy ngươi sao giáo huấn loại này vương bắt đản ha a a. Dương Hiểu Thanh một mặt mỉm cười nói. Không sao ta có thể đi. Chu Thần một mặt không tin nhìn Dương Hiểu Thanh hỏi. Đây rốt cuộc tình huống gì nữ nhân này cũng quá kỳ quái đi có thể. Đi, tỷ đưa ngươi, có rảnh rỗi thưởng tới tỷ nơi này chơi đùa ha a a. Dương Hiểu Thanh mặt đầy chất đống như một xuân phong bình thường mỉm cười nói. Chu Thần mặt đầy không tin từ trên ghế đứng lên, có thể nhìn Dương Hiểu Thanh dáng vẻ, cũng không có mở đùa giỡn ý tứ. Chu Thần trong lòng rất là buồn bực, cô gái này cảnh đầu óc có bệnh, thật đúng là không nhẹ. Dương Hiểu Thanh vừa nói vừa cười mang theo Chu Thần ra phòng thẩm vấn, tình cảnh kia sao nhìn cũng không giống là tới làm biên bản. Hoàn toàn giống như là hai cái đã lâu không gặp bạn tốt tưởng trò chuyện thật vui. Trong bót cảnh sát một đám phạm tội người đều một mặt không hiểu nhìn bên này, rõ ràng người này bị còng đi vào. Sao cảnh sát đối với hắn thân thiết như vậy đây từ đầu đến cuối quá hoàn toàn ngược lại đi đối với Mã Định Bang bị đánh tơi bởi sự kiện. Dương Hiểu Thanh cũng không có để ở trong lòng. Sự kiện căn nguyên là Mã Định Bang uy hiếp Thẩm Khanh Nhu làm tình nhân không có kết quả. đối với tiệm bán hoa đập loạn một trận, tiệm bán hoa lão bản giận động thủ. Về tình về lý đều là Mã Định Bang sai, bây giờ Mã Định Bang tại bệnh viện chữa trị, chỉ bắt Chu Thần tính chuyện gì xảy ra. Huống chi Mã Định Bang còn có cái cọp cái vị hôn thê Vương Mai, nếu là thật đem việc này làm lớn lên, phỏng chừng hắn cái này dễ hiền cũng đến cuối, mấu chốt còn đắc tội rồi phó thị trưởng Vương Trường Sinh, ai cũng sẽ không để mặc cho gả con gái đối tượng là một bao tình nhân người cặn bã. Coi như Vương Trường Sinh trong lòng cho là bao dưỡng tình nhân rất bình thường, nhưng là tuyệt đối không hy vọng na ho mọi người đều biết. Đối với bọn họ đám này quan chức tới nói, mặt mũi rất trọng yếu. Mã Chiếm Sơn coi như trong lòng bất mãn đi nữa, cũng chỉ có thể dàn xếp ổn thỏa. Nhìn như cậu thả Dương Hiểu Thanh tâm tư kín đáo lấy đây hoàn toàn nghĩ xong đường lui, hư liền chờ các ngươi tới náo loạn, lao nương mới không sợ sự tình làm lớn chuyện, tốt nhất na ho Mã Chiếm Sơn theo Vương Trường Sinh chia tay. Chó cắn chó, lao nương ngồi lấy xem kịch vui. Bất quá, tiểu tử này võ công xác thực không kém rất tốt điều tra điều tra. Đưa đi Chu Thần, mới vừa trở lại cục cảnh sát cửa đại sảnh, Dương Hiểu Thanh cũng cảm giác được bên trong bầu không khí có chút quỷ dị, chú ý tới một bên tròm dâu tỏ ý ánh mắt, Dương Hiểu Thanh thấy được ngồi ở trước bàn làm việc một mặt khí thế hung hăng người, người kia nhìn qua hơn 40 tuổi, chính mặt vông, lông mày rậm rạp, làm cho người ta cảm giác hung ác. Hơn nữa người này chính lửa giận tại đầu, càng tăng thêm trên người hung thần ác sát khí chất. Trinh Cục Phó, Cao Y Di Phong đem ngài thổi tới có chuyện. Dương Hiểu Thanh trên mặt mang mỉm cười, khen một câu, liếc mắt một cái bên người chồng dâu, đột ngột đạp một cước, hùng hùng hổ hổ đạo, sao dạy các người, không có điểm nhãn lực giá cả, dâng trà A phải bị đạp một cước chồng dâu giật mình, chút nào không để ý, cật nhà đi châm trà. Không cần. Trinh Thanh mặt tâm trầm. Nhìn chằm chằm Dương Hiểu Thanh, lạnh lùng hỏi, là ngươi hạ lệnh đem đả thương người hung thủ để cho chạy là ta hạ lệnh thả người. Bất quá đối với Trình Cục Phó trong lời nói định nghĩa không quá đồng ý đầu tiên, đả thương người, đánh, có chủ động đánh ra, cũng có tự vệ, tiệm bán hoa lão bản chỉ là tự vệ, thứ yếu, hung thủ, nếu là tự vệ rồi, nơi nào còn có thể nói là hung thủ. Thêm nữa, chúng ta xin hắn tới là làm biên bản, không phải tra hỏi. Cha hỏi xong rồi, đương nhiên muốn trả về, nếu không chúng ta cục cảnh sát thành cái gì? Dương Hiểu Thanh trên mặt mang nụ cười, giải thích. Ba ngồi trên ghế làm việc Trình Thanh khí nổi trận lôi đình, đưa tay tàn nhẫn vô một cái bàn làm việc, khí thế hung hăng đứng lên, một mặt âm trầm chỉ Dương Hiểu Thanh, giận dữ hét: Dương Hiểu Thanh, ngươi thân là nhân viên cảnh vụ, nên theo luật làm việc, tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào hung thủ. Bây giờ, người bị thương vẫn còn nằm bệnh viện. Ngươi vậy mà đem hung thủ để cho chạy, ngươi đến cùng ra sao giáp tâm dám theo lão nương vô bản. Nếu ngươi nha không phải lão nương cấp trên, lão nương nhất định đưa ngươi bắt lại thật tốt bắt chuyện ngươi không thể. Dương Hiểu Thanh không chút nào bị Trình Thanh lửa giận hù được, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, Trình Cục Phó, thân là nhân viên công vụ, ta hiểu được làm gì. Ngươi như cảm thấy ta làm không đúng, đều có thể hướng tổ chức phản ứng. Hơn nữa ngươi như vậy lên cơn giận dữ làm gì hắn đánh cũng không phải là cha ngươi. Ngươi Trình Thanh khí một gương mặt giả nua đỏ bừng, hắn ở cục cảnh sát làm vài chục năm, cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy cản quấy chủ, lúc này dĩ nhiên bị Dương Hiểu Thanh khí một câu nói không lên đây, thiếu chút nữa một hơi thở nghẹn đi qua. Trình Cục Phó, đừng tức giận, bị chọc tức thân thể sẽ không tốt. Dương Hiểu Thanh khẽ mỉm cười, làm bộ quan tâm nói. Trong lòng một trận buồn cười. Khi không chết được ngươi tên khốn này, cũng chính là lao nương không có quyền lợi, nếu là có quyền lợi, sớm nha đem bọn ngươi mang tới phòng thẩm vấn tàn nhẫn dụng hình rồi. Được, chuyện này ta sẽ phản ánh cho tổ chức, Dương Hiểu Thanh ngươi đây là không tổ chức không kỷ luật, chờ bị cách chức điều tra đi. Trình Thanh hoàn toàn bị Dương Hiểu Thanh bị chọc tức, tàn nhẫn bỏ lại một câu, quăng cánh tay rời đi phòng khách. Trình Cục Phó, ngươi có muốn biết hay không cái này vụ án nguyên do là cái gì? Ta nhưng là nghe chủ tiệm kia nói, Mã Định Bang uy hiếp tiệm bán hoa nữ lao bản làm tình nhân không có kết quả, để cho lưu manh đánh đập tiệm bán hoa, nếu không chuyện này ta hướng Vương phó thị trưởng phản ứng. Nhìn Trình Thanh rời đi bóng lưng, Dương Hiểu Thanh hảo tâm hảo ý nói. Mới vừa đi ra cục cảnh sát phòng khách, Trình Thanh nghe lời này đánh cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã chồng vó. Này nha đến cùng tình huống gì Mã Chiếm Sơn cũng không nói rõ ràng, chỉ nói nhi tử bị đánh, thế nào còn làm ra tình nhân như chuyện này bị Vương Trường Sinh biết, phỏng chừng hôn sự thất bại, ngay cả Mã Chiếm Sơn muốn đi leo lên đều khó khăn. Chờ đến Trình Thanh rời đi cục cảnh sát phòng khách, bầu không khí mới hòa hoãn lại, chòm râu đám người xuống tới, ân cần hỏi, đội trưởng, ngươi như vậy va chạm Trình cục phó, có phải hay không thiếu sót làm lén sợi, một đám thông đồng làm bậy vương bắt đản, lão nương không xông lên đánh hắn một trận rồi coi như xong, còn để cho lão nương ở trước mặt hắn thấp kém. Hư còn muốn giúp Mã Định Bang báo thù, lần này không đem Mã Định Bang bắt lại, cũng coi như lão nương nhân tử. Dương Hiểu Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, đoạt lấy chòm râu trong tay mới vừa pha trà, uống một hớp, hùng hùng hổ hổ đạo. Mọi người lập tức sạm mặt lại. Chòm râu, tới đây một chút. Dương Hiểu Thanh kêu một tiếng, hướng không người xó xỉnh đi tới. Chòm râu nhu thuận đi theo. Chú ý tới chung quanh không người, Dương Hiểu Thanh hạ thấp giọng nói, gần đây ngươi đem đầu tay làm việc để xuống một chút, đặc biệt nhìn chằm chằm Khanh Thần tiệm bán hoa, phát hiện bất kỳ tình huống khả nghi đều hồi báo cho ta. Đội trưởng, chuyện gì xảy ra tiểu tử kia chòm râu muốn nói lại thôi hỏi. Trước ta dẫn đội đi bắt lừa dối một nhóm người, đúng lúc gặp mới vừa rồi tiểu tử kia, vốn định bắt hắn, có thể tiểu tử kia võ công đặc biệt cường hãn, lại từ trong tay của ta chạy. Ta hoài nghi thân phận của hắn có vấn đề, ngươi cho ta thật tốt nhìn chằm chằm. Dương Hiểu Thanh thay đổi bình thường tùy tiện bộ dáng, ngữ khí ngưng trọng nói. Chòm râu hít vào một hơi, có thể theo đội trưởng trong tay chạy thoát. Có thể thấy người này thân thủ cường hãn, chòm râu một mặt nghiêm túc trả lời đi xuống. Chương 8, âm độc hung tàn thủ đoạn. Có câu nói, quan lớn một cấp đẻ chết người. Tra trộn quan trường, nhất định phải làm được mắt nhìn xung quanh thai nghe bắt phương, muốn suy đoán đối với phía trên ý tứ, mới có thể thu được thưởng thức, cất nhắc. Ai dám như Dương Hiểu Thanh như vậy chống đối cấp trên, nhất định chính là đập chính mình chén cơm, ném chén cơm tính chuyện nhỏ. Thậm chí có khả năng thân vùi lấp nhà tù, thật có thể nói là không biết sống chết. Có thể Dương Hiểu Thanh ở trong bóp cảnh sát xưng tên cay cú, cái miệng ai cũng dám mắng, ngay cả là cục trưởng, cũng gặp qua nữ nhân này mồm miệng lanh lợi. Nhiều người từng lên trên phản ánh, có thể mỗi lần kết quả đều đá chìm đáy biển. Trình Thanh trong lòng cũng rõ ràng Dương Hiểu Thanh phía trên tuyệt đối có người bao bọc, hơn nữa chức vị không thấp, nàng mới dám không kiêng nể gì như thế. Nước đục này không dễ chuyến. Không nói có Dương Hiểu Thanh từ đó cách trở, mấu chốt là Mã Định Bang chuyện này làm quá lơ là, ép người làm gái điếm sự tình cũng dám trắng trợn làm, trọng yếu hơn là chuyện này còn liên lụy đến phó thị trưởng Vương Trường Sinh. Giấy không thể gói được lửa. Hắn quả thực là đang làm chết. Sợ rằng Vương Trường Sinh đã biết chuyện này, nói không chừng trong lòng hận không được Mã Định Bang bị người đánh chết, có thể vì mặt mũi, Vương Trường Sinh sẽ giả bộ không biết. Ai cũng không dám đem sự tình vạch rõ. Đây chính là đang đánh Vương phó thị trưởng khuôn mặt ta trở lại phòng làm việc, Trình Thanh lặp đi lặp lại suy tính lợi và hại, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Nghe nhi tử xảy ra chuyện, nhận được điện thoại Mã Chiếm Sơn trước tiên đi tới bệnh viện, nhìn nhi tử trên mông cắm này một to bằng ngón tay cái mảnh nhỏ côn gỗ, Mã Chiếm Sơn liền giết người tâm đều có. Trong lòng tàn nhẫn suy nghĩ, nhất định phải để cho hung thủ trả giá nặng nề không thể. Chờ đến côn gỗ lấy ra, Mã Chiếm Sơn nhìn nhi tử thất hồn lạc phách dáng vẻ, trong lòng một trận quặn đau. Định Bang nhi tử, ngươi yên tâm, ba nhất định sẽ làm cho đánh ngươi người trả giá nặng nề không thể. Mã Chiếm Sơn lão lệ tung hoành ôm nhi tử, đau buồn trên mặt dâng lên nồng đậm sát ý, ngựa khí âm lãnh đạo. Bị nổ hoa cúc, Mã Định Bang cả người tựa hồ thu được kích thích giống nhau, hàm răng cắn môi, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Mới vừa trấn an nhi tử ngủ, Mã Chiếm Sơn trong túi điện thoại di động liền vang lên, Mã Chiếm Sơn nhẹ nhàng thối lui ra buồng bệnh, lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, là Trình Thanh đánh tới. Mã Chiếm Sơn lập tức nghe điện thoại, hỏi, Trình lão đệ, sự tình làm thế nào Mã huynh, chuyện này huynh đệ ta lực lượng không đủ, hung thủ đã bị Dương Hiểu Thanh đem thả rồi. Trình Thanh thở dài, thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ giải thích. Gì đó tại sao đem người thả Mã Chiếm Sơn nghe được đánh nhi tử hung thủ vậy mà thả. Nhất thời nổi trận lôi đình, tức đến nổ phổi giống giận một câu, cảm giác thất thố, Mã Chiếm Sơn chế trụ lửa giận, nhỏ tiếng hỏi, Trình lão đệ, đến cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ hung thủ kia không phải người bình thường đây cũng không phải. Ai Mã huynh, ngươi cũng đã biết lệnh lang vì sao bị người đánh đập tình huống cụ thể ta còn thật không biết, Trình lão đệ, đến cùng tình huống gì, ngươi liền đi thẳng vào vấn đề nói với ta đi. Mã Chiếm Sơn bị hỏi lơ ngơ, không nhịn được hỏi. Lệnh lang mặc dù bị đánh là buộc tiệm bán hoa bà chủ làm tình nhân, kia tiệm bán hoa lão bản tức không nhịn nổi, đưa hắn đánh cho một trận. Mã huynh, ngươi nói chuyện này làm, nếu để cho Vương phó thị trưởng biết, ngươi thật vất vả leo lên thông gia, phỏng chừng liền thất bại. Chuyện này cứ định như vậy đi, ta muốn Vương phó thị trưởng cũng không ném nổi người này, sẽ giả bộ không biết. Trình Thanh nói tốt khuyên giải đạo. Mã Chiếm Sơn suy nghĩ nhất thời chạm điện, nhận được tin tức, hắn chỉ biết nhi tử bị người đánh, cụ thể tình huống gì hoàn toàn không biết. Bây giờ nghe nhi tử lại làm ra bức người khâm phục phụ loại này vô xì chuyện, mấu chốt là hắn cùng với Vương phó thị trưởng con gái có hôn ước, đây quả thực là đánh Vương phó thị trưởng khuôn mặt. A Mã Chiếm Sơn thất hồn lạc phách cúp điện thoại. Sự tình cứ tính như vậy sao, hiển nhiên không được. Chính đạo con đường không có cách nào giải quyết, vậy chỉ dùng bảng môn tà đạo. Không phải là một tiểu tiệm hoa nhỏ lão bản sao, đem nhi tử biến thành cái bộ dáng này, há có thể tha cho rồi người. Mã Chiếm Sơn trên mặt né qua một vệ tâm độc hung tàn, cầm điện thoại di động gọi đến điện thoại. Đánh người một khắc kia, Chu Thần liền muốn quá hậu quả, trong lòng rõ ràng đem cục công thương phó cục trưởng công tử ca đánh, sự tình tuyệt không như vậy mà đơn giản giải quyết. Có thể vạn vạn không nghĩ đến nửa đường giết ra cái nữ thổ phỉ, đi cục cảnh sát tản bộ một vòng liền thả lại tới. Nghĩ đến độc lập độc hành nữ cảnh sát Dương Hiểu Thanh, Chu Thần khỏe miệng dâng lên vẻ mỉm cười. Hắn chưa từng thấy qua có cá tính như vậy nữ cảnh sát. Đối với Dương Hiểu Thanh yêu cầu gánh vác hậu quả, Chu Thần cũng không lo lắng, tuy nói cô gái này cảnh nhìn như cậu thả, nhưng làm ra cái quyết định này, hiển nhiên nàng đã nghĩ xong đường lui. Bất quá, nhân tình này coi như là thiếu. Theo cục cảnh sát đi ra, Chu Thần đánh chiếc xe đi rồi một nhà tương đối gần chữa bệnh dụng cụ tiệm, cho Thẩm Khanh Nhu mua cái xe lăn, liền lập tức trở lại tiệm bán hoa. Đến tiệm bán hoa, Chu Thần đẩy vừa mua xe lăn vào đình viện, nhìn một cái mặt đầy ngưng trọng, đang lúc suy nghĩ Thẩm Khanh Nhu, Chu Thần cười một tiếng, đẩy xe lăn đi tới, nói, Khanh Nhu, đi thử một chút ca cho ngươi vừa mua xe lăn. Một tiếng kêu, lập tức đem Thẩm Khanh Nhu từ trong trầm tư quăng đến thực tế, nhìn Chu Thần một mặt mỉm cười đứng ở trước mặt, Thẩm Khanh Nhu lo âu tâm mới an định lại, kích động hỏi, ca, không có sao chứ, đương nhiên không việc gì. Á Chu Thần một mặt sùng ái nhìn Thẩm Khanh Nhu, trên mặt mang ôn hòa nụ cười, nói, đến, thử một chút ca vừa mua xe lăn. Vừa nói, Chu Thần ôm lấy ngồi ở trên ghế mây Thẩm Khanh Nhu, động tác ôn nhu đưa nàng đặt ở xe lăn. Lần nữa cùng ca tiếp xúc thân mật, Thẩm Khanh Nhu trái tim đều tại dập dờn, tại toàn bộ mọi người trước mặt phủ đầy bụi tâm chỉ có tại ca trước mặt mới có thể mở ra, nàng thích loại này bị thương yêu cảm giác, thật ấm áp, rất hạnh phúc. Ngồi ở mới xe lăn, Thẩm Khanh Nhu không chỉ có cảm giác thân thể thư thích, tâm cũng thư thích. Khanh Nhu, yên tâm, ca tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi sinh hoạt, hết thể chuyện cũng để cho ca tới gánh vác. Chu Thần nhẹ giọng nói, đơn giản lời nói, giống như một viên cục đá rơi vào bình tĩnh trong nước hồ, gỡ nở so nở dê lật lên, Thẩm Khanh Nhu thân thể mềm mại khẽ run. Nàng nơi nào không hiểu Chu Thần ý tứ, ca muốn cho chính mình cuộc sống yên tĩnh, ca sẽ giúp tự mình giải quyết mọi chuyện. Ca, ngươi cho ta làm quá nhiều. Cho nên ta có thể cuộc sống yên tĩnh là bởi vì ta biết rõ ngươi ở bên cạnh ta. Nếu là bởi vì ta, ngươi gặp bất chắc, ta cũng tuyệt đối không thể bình tĩnh như vậy còn sống. Thẩm Khanh Nhu khẽ ngẩng đầu lên, ướt át ánh mắt thần tình nhìn chằm chằm Chu Thần, trên mặt mang mỉm cười, ngựa khí kiên định đạo, cho nên, ca, về sau có chuyện, ngươi ta chung nhau đối mặt. Chu Thần hiểu được Thẩm Khanh Nhu nhu nhược bề ngoài dưới có viên quật cường tâm. Nếu không phải bởi vì quật cường, nàng cũng sẽ không núp ở Bắc Hải. Chu Thần thật sâu thở dài, bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Ca, ta đi nấu cơm cho ngươi. Ngươi từng nói thích nhất ta làm cơm. Thẩm Khanh Nhu đầy mắt chứa lệ, trên mặt mang mỉm cười nói. Nhìn cử động xe lăn đi về phía phòng bếp Thẩm Khanh Nhu, Chu Thần trong lòng có loại khó mà diễn tả bằng lời đau đớn, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem Thẩm Khanh Nhu chân chữa khỏi không thể. Hai người ăn cơm, tán gẫu một hồi, Thẩm Khanh Nhu liền đi ngủ. Chu Thần nằm ở trên ghế mây nhìn khắp trời đầy sao, đang nghĩ nên như thế nào hoàn thành cùng y quỷ bàn điều kiện. Lúc này, tiệm bán hoa lối đi bộ. Mấy bóng người động tác nhanh chóng ẩn nút đến tiệm bán hoa bên ngoài, lỗ tai dán chặt từ ngoài, nghe lén lấy bên trong đình viện âm thanh. Tin chắc không nghe được bất kỳ thanh âm gì, một người trong đó ra giấu một cái, mấy người còn lại động tác nhanh chóng leo mỏm đá đến trên tường, động tác phiêu giật rơi ở trong đình viện, dưới chân phát ra cực nhỏ âm thanh. Chương 9, nội kình cao thủ. Tại không biết mắt người chung, Dương Hiểu Thanh tính cách cay cú, cầu thả, người như vậy ở quan trường hoàn toàn không có gì tiền đồ có thể nói. Nhưng ở chòm râu đám người xem ra, nhìn như thần kinh không ổn định Dương Hiểu Thanh tâm tư kín đáo lấy đây rất nhiều vụ án lớn đều là đi qua nàng kín đáo trinh thám phá được, càng trọng yếu là xuất ngũ ở đao nhọn ban chòm râu từng bại dưới tay nàng, hơn nữa còn là thảm bại. Cho nên Dương Hiểu Thanh tại chòm râu trong lòng bọn họ hy vọng rất cao. Nhận được Dương Hiểu Thanh mệnh lệnh, chòm râu liền dẫn người mai phục ở Khanh Thần tiệm bán hoa đối diện, mật thiết giám thị Chu Thần nhất cử nhất động. Theo Dương Hiểu Thanh trong miệng biết được Chu Thần võ công rất mạnh, chòm râu không dám chút nào khinh thường, giám thị vị trí cũng chọn khoảng cách tiệm bán hoa thật xa địa phương, sợ bị đối phương phát hiện, hỏng rồi đội trưởng đại sự. Một chiếc từ bên ngoài nhìn cùng bình thường kim bôi không có khác nhau chút nào xe cộ đậu sát ở tiệm bán hoa đường xe chạy đối diện, chỉ là bên trong xe đã hoàn toàn độ lại, phía sau hai hàng chỗ ngồi độ lại thành buồng xe, cùng trước mặt tài xế tỏa hoành cách một cái tấm thép, giống như xe chở tiền giống nhau cách cục. Ngoại nhân không cách nào nhìn đến bên trong xe tình cảnh, thân xe có hai cái lỗ nhỏ liên thông ống nhỏm, ngồi ở trong xe liền có thể nhìn thấy bên ngoài tình huống. Bên trong xe tổng cộng 3 người, mặt đầy râu quai nón, chính đại cà lăm lấy mì gói chòm râu nhìn qua được có 30 tuổi, thể trạng rộng lớn, nhưng bắp thịt cũng không đột xuất, làm cho người ta một loại khá là hào sảng cảm giác. Một cái khác đang dùng ống nhòm giám thị tiệm bán hoa tình huống người tuổi trẻ kêu Vương Hạ, nhìn qua hơn 20 tuổi, mặc rất chỉnh tề, gương mặt rất thanh tú, mới vừa tốt nghiệp từ Bắc Hải Cảnh sát Học viện, làm việc rất nghiêm túc. Ngồi ở trên ghế lim dim người kia kêu Trần Thu Vũ, đi tới Bắc Hải Cục Cảnh sát đã 2 năm, tính cách tùy ý, kéo dài, từng bị Dương Hiểu Thanh giáo huấn qua một lần, tính tình thay đổi không ít. Hồ ca, có tình huống. Phụ trách giám thị Vương Hạ kêu một câu, ăn mì gói chòm râu lập tức đem trong tay mì gói đặt lên bàn, lim dim Trần Thu Vũ lập tức mở ra con ngươi, hai người đồng loạt xích tới. Xuyên thấu qua ống nhòm nhìn mấy bóng người mai phục ở tiệm bán hoa bên ngoài. Ba người sắc mặt đại biến. Hồ ca, làm sao bây giờ bọn họ leo tường, chúng ta có muốn hay không xông lên nhìn đang ở lẻn vào đỉnh viện tay chân, Vương Hạ lo âu dò hỏi. Mới từ tốt nghiệp trường cảnh sát không lâu trong lòng của hắn còn tràn đầy đả kích bạo lực, bảo vệ đoàn kết xung động, khát vọng làm một tốt cảnh sát, gặp qua Dương Hiểu Thanh nhiều lần chống đối cấp trên hành động vĩ đại, hắn theo trong lòng kính nghệ, cho nên mới lấy Dương Hiểu Thanh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bây giờ nhìn đến có người xấu leo tường càng viện, trong lòng chính nghĩa khiến hắn không nhịn được nghĩ trước tiên xông lên. Trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta xin phép Dương đội. Chòm râu chặn lại nói. Từ trong túi lấy điện thoại di động ra, gọi đến Dương Hiểu Thanh dây số, đem bên này phát hiện tình huống hồi báo đi qua. Bên đầu điện thoại kia đã chìm vào giấc ngủ Dương Hiểu Thanh nghe tin tức này, lập tức thanh tỉnh, mặt đầy kích động thần tình, cười to nói. Mã Chiếm Sơn kia hàng thật đúng là không có kiên nhẫn, một khắc cũng không kịp đợi vì hắn cầu Hùng Nhi tử báo thủ. Lúc này Chu Thần xảy ra chuyện, ai muốn không tới là hắn làm. Hàng này liền này suy nghĩ, như thế lăn lộn đến phó cục trưởng vị trí đội trưởng kia, hiện tại chúng ta chòm râu chịu nhịn tính tình nghe xong, không nhịn được hỏi. Trước đừng động, ta lập tức đi tới. Căn cứ tiểu tử kia thân thủ, trong thời gian ngắn làm mất mạng người. Dương Hiểu Thanh tùy tiện nói mấy câu. Liền cúp điện thoại, động tác nhanh chóng mặc quần áo, lo lắng không yên đi Khanh Thần tiệm bán hoa. Ở bên trong thân thể trọng thương, trải qua 2 năm chữa trị, dù chưa chữa trị, nhưng này thời gian 2 năm cường hãn không ít. Lẻn vào đi vào một đám tay chân liền tam lưu cao thủ tiêu chuẩn cũng không từng đạt tới, nằm ở trên ghế mây nhắm hai mắt Chu Thần dễ dàng nghe ra âm thanh, khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, trong lòng sát ý đã lên. Nếu các ngươi từng bước ép sát, kia tiểu gia cũng chỉ có thể chạm thảo trừ căn, hoàn toàn cho các ngươi đoạn tuyệt niệm tưởng. Đi ra đi hơn nửa đêm leo tường không chê phiền toái a, nằm ở trên ghế mây không có chút nào động tác Chu Thần thanh âm không nhanh không chậm nói câu. Cuối cùng một nhóm hai cái leo tường tay chân đột ngột nghe thanh âm, cho là hành tung tiết lộ, nhất thời hù dọa tâm thần nhiễu loạn, đứng ở trên tường vừa định nhảy xuống hai người một cước không có dẫm đạp ổn, hai người trực tiếp rơi đi xuống. Phanh phanh hai tiếng trầm đục tiếng vang. Lẹn vào đi vào người hoàn toàn bại lộ. Còn lại tay chân khí không được, thật là không sợ thần giống nhau đối thủ, tự sợ heo giống nhau đồng đội. Đối thủ một câu nói, liền hù dọa gần chết, liên đối tất cả mọi người hành tung đều bại lộ. Vốn định thần không biết quỷ không hay đem hai cái ngoại lai hộ giết chết, ném vào hải lý xong hết mọi chuyện, không nghĩ đến đối phương đã phát hiện, dẫn đầu tay chân cũng không có đem Chu Thần coi ra gì, đơn giản cũng sẽ không ẩn nút, thoải mái hướng Chu Thần đi tới, nói, không nghĩ đến ngươi không chỉ có thân thủ cường, thính lực cũng không sai, bất quá thật đáng tiếc, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Mã Chiếm Sơn mướn các ngươi tới. Chu Thần không nhanh không chậm ngồi dậy, nhìn cách mình chỉ có xa 3 mét trắng hán, cười hỏi. Ngươi không cần biết rõ, bởi vì ngươi lập tức phải chết. Hán tử kia gầm nhẹ một tiếng, cất bước hướng Chu Thần nhào tới, phía sau mấy cái nam giới cũng đồng thời hành động, động tác ngay ngắn có thứ tự theo tứ phương đem Chu Thần bao bọc lên. Trước nhất xông lên nam giới sắp đến Chu Thần trước mặt, thân thể nhảy mà lên, giống như mẫn giả ủ ạ tử giống nhau, ra quyền hướng Chu Thần mặt đánh tới. Quyền phong ngược lại có chút ác liệt, nhưng cũng vẹn vẹn người bình thường tiêu chuẩn. Chu Thần khỏe miệng dâng lên vẻ khinh thường nụ cười, đầu hơi hơi chật lóe, quyền kia liền leo qua Chu Thần bên thai càng đi qua. Đối với mình thân thủ, Liêu Phạm Vũ rất là tự tin, hắn là cái quân nhân giải ngũ, am hiểu thuật cận chiến, cầm nã thủ. Biết được Chu Thần công phu không kém hắn mới ngay từ đầu liền sử xuất toàn lực, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến chính mình bá đạo, ác liệt một quyền, đối phương càng như thế dễ dàng tránh khỏi. Trên mặt né qua một vẻ hốt hoảng, có thể trong nháy mắt Liêu Phạm Vũ liền khôi phục như cũ, hắn trải qua quá nhiều thực chiến, đã sớm học được tại thời gian ngắn nhất điều chỉnh tâm tình. Một quyền không trúng, Liêu Phạm Vũ không chậm trễ chút nào, nhanh chóng thu quyền, biến hóa quyền là chảo, bắt lại Chu Thần đầu vai, hai chân lập tức cố lượng, đầu gối hướng Chu Thần cầm đánh tới. Vốn tưởng rằng một chiêu liền có thể đem đối thủ biểu diễn ngoài phố chợ, có thể Liêu Phạm Vũ đột nhiên cảm giác trong tay trượt một cái, sắc mặt đại biến, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngồi ở trên ghế mây Chu Thần đầu linh hoạt vòng vo một vòng, liền giải khai chính mình trói buộc. Liêu Phạm Vũ vừa muốn làm ra cách đối phó, liền phát hiện đối phương trưởng pháp hướng chính mình dưới lồng ngực tới. Lúc này Liêu Phạm Vũ lăng không, căn bản không kịp ngăn cản. Phanh một trường đánh trúng, Liêu Phạm Vũ cảm giác lồng ngực một cỗ đau nhói, thân thể nhận được cờ một cỗ cường đại tác dụng lực thúc đẩy, bị đánh ra ngoài. Tại thân thể tức thì rơi xuống đất, Liêu Phạm Vũ lập tức một cái xoay người, hai chân đạp lên mặt đất, một mặt kinh ngạc nhìn Chu Thần, lồng ngực đau nhói càng thêm kịch liệt. Phanh phanh ngay ta y Liêu Phạm Vũ giật mình thời khắc, mấy cái khác xông lên nam giới quả đấm còn không có dính vào Chu Thần vạt áo, người liền bị đạp bay ra ngoài. Liêu Phạm Vũ sắc mặt kinh hãi, mãnh liệt cảm nhận được lồng ngực đau nhói không phải xương cốt đứt gây đau đớn, hơn nữa khí lực trong thân thể xuyên toa trùng kích thân thể đau đớn. Nội kình ngươi sử dụng là nội kình? Liêu Phạm Vũ một mặt không tưởng tượng nổi nhìn Chu Thần, không nhịn được kinh ngạc hỏi. Chính là... Cảm giác như thế nào? Chu Thần dừng dưng một tiếng, hỏi ngược lại. Chương 10, thô bạo tra hỏi. Nội kình. Một loại từ hô hấp thổ nạp sinh ra nội bộ lực lượng, dựa vào chân khí ở trong người vận hành, mà sinh ra có thể tác dụng với lực lượng bên ngoài tác dụng tại thụ lực vật thể lên, không chỉ có thể phá hủy bên ngoài, nội bộ cũng sẽ phải chịu liên lụy. Có thể nói, nội kình sinh ra khí công có thể xuyên thấu bên ngoài đối với địch nhân nội bộ nhận được cờ tổn hại. Bùm lấy đau nhói ngực, Liêu Phạm Vũ sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt tràn đầy kinh khủng nhìn Chu Thần. Hắn nghe nói qua nội kình, tu luyện cực kỳ khó khăn, yêu cầu tu luyện khí công tâm pháp, lấy khí công phối hợp lực lượng, đem lực lượng đánh ra, lấy khí hình thái đả kích đối thủ, có thể dùng đối thủ nhận được cờ tổn thương to lớn. Đã từng Liêu Phạm Vũ may mắn gặp qua một nội kình cao thủ cùng trong quân đội đánh cận chiến chuyên gia quyết đấu, trong lúc này sức cao thủ nhìn như giàn mua. Có thể một quyền liền đem đánh cận chiến chuyên gia phế đi. Sau đó đưa vào bệnh viện quân khu, nói là khí xóa, một luyện công thân thể liền đau đớn khó nhịn, đời này liền phế bỏ. Có thể tu luyện nội kình, yêu cầu nắm giữ khí cùng lực kết hợp, bình thường đều là tu luyện nhiều năm người mới sẽ đã có thành tựu, nhưng trước mắt này người, nhìn qua nhiều lắm là hơn 20 tuổi, tại sao có thể là trong đó sức cao thủ? Hừ, coi như ngươi là nội kình cao thủ, hôm nay ta nhất định nhưng muốn giết ngươi. Liêu Phạm Vũ trong lòng né qua một vệt may mắn, cho là Chu Thần tuổi tác còn thấp, công lực không thâm hậu, chỉ cần mình tốc chiến tốc thắng, cũng có thể đưa hắn đánh chết. Liêu Phạm Vũ quát to một tiếng, chịu đựng lồng ngực đau đớn, nắm chặt quả đấm, ác liệt quyền phong ùn ùn kéo đến hướng Chu Thần đập đi qua. Đối mặt với tập kích tới quyền phong, Chu Thần trong lòng hoàn toàn nổi lên sát ý, trên mặt mang một vệt cười lạnh, đạo, không biết sống chết. Vừa nói, Chu Thần liều chết xung phong tiến lên đón. Trưởng phong giống như cơn lốc càn quét bình thường khí thế bức người, dứt khoát hẳn hoi đem Liêu Phạm Vũ quả đấm quét qua, tiếp lấy trưởng pháp bá đạo hướng Liêu Phàm Vũ tập kích mà đi. Nhìn chằm chằm lần nữa chặn đánh chung lồng ngực trưởng pháp, Liêu Phàm Vũ sắc mặt kinh hãi, bước chân liên tiếp lui về phía sau, lập tức trở về quyền ngăn cản. Phanh quyền trưởng đụng nhau, phát ra một tiếng vang trầm thấp. Liêu Phàm Vũ cảm thấy quả đấm đau nhói, không dám ham chiến, vội vàng nhanh chóng lui về phía sau đi. Chu thần nơi nào cho hắn phản ứng cơ hội, bước dài đuổi giết đi tới, trong nháy mắt, trưởng pháp biến hóa trảo thủ, thủ pháp quỷ mị chế trụ Liêu Phàm Vũ cổ tay. Hành động bị khống chế, Liêu Phàm Vũ sắc mặt kinh hãi, dốc hết toàn lực muốn tránh thoát, có thể bị chế trụ cổ tay như thế nào cũng không tránh thoát. Tiểu tại lúc này, Liêu Phàm Vũ cảm giác cánh tay bị một cỗ cường đại khí thế áp chế, cánh tay không khỏi hỗn loạn, gắng gượng bị đối phương kéo tới sau, hoàn toàn trói buộc Liêu Phàm Vũ động tác. Mà Chu Thần cũng không có như vậy dừng tay, một cái tay khác nhanh chóng kẹt chủ Liêu Phàm Vũ cổ. Kẹt chủ Liêu Phàm Vũ cổ tay khí thế bừng bừng thúc đẩy lấy thân thể của hắn, trực bức đến trên tường, Chu Thần ánh mắt lạnh giá theo dõi hắn, lạnh lùng hỏi, không muốn chết liền thành thật trả lời ta vấn đề. Người dám giết ta sao? Cổ bị kẹp chủ, hô hấp không khoái, Liêu Phàm Vũ gương mặt nghẹn trắng bệnh, trên trán gân xanh nổi lên, gầm nhẹ nói. Hử Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệt trầm biếm, trên tay cường độ tăng thêm mấy phần, nhất thời, Liêu Phàm Vũ con ngươi trợn trắng, một cỗ mãnh liệt tử vong cảm khắp toàn thân, kia trương bởi vì đau đớn mà hơi lộ ra vặn vẹo khuôn mặt tràn đầy sợ hãi, tại cứu mạng xuống, trong hàm răng gắng gượng nặn ra hai chữ. Ta nói. Còn tưởng rằng xương nhiều cứng rắn, tiểu gia còn không có dụng hình liền sợ. Chu Thần trên mặt hiện lên mãnh liệt khinh thường thần tình, tay vừa dùng lực, liền đem Liêu Phàm Vũ quăng ra ngoài. Phanh bị quăng ra ngoài, Liêu Phàm Vũ chút nào không có cảm giác đến rơi xuống đất đau đớn, lập tức lật người không ngừng thở hổn hển, tại không thể thở nổi thời khắc, hắn mới thật sự cảm giác có thể chót lọt hô hấp quả thực là một loại hết sức hạnh phúc. Ngươi là ai? Chu Thần nhàn nhạt hỏi. Liêu Phàm Vũ. Liêu Phàm Vũ thở hổn hển, nói chuyện hơi lộ ra chật vật, cũng không dám chút nào do dự, rất sợ này xuất thủ tàn nhẫn chủ lấy đi của mình mạng nhỏ, lập tức trả lời đạo. Ai cho ngươi tới giết ta lão đại chúng ta, Hưng Nghiệp Bang Trần Hổ? Hưng Nghiệp Bang lão đại các ngươi vì sao phải giết ta? Chu Thần sững sờ, hiển nhiên không nghĩ đến xuống tay với chính mình người đúng là Bắc Hải lăn lộn người da đen, chính mình vừa mới đến Bắc Hải, loại trừ đánh tơi bởi Mã Định Bang. Không có cùng bất luận kẻ nào sinh ra va chạm a, xem ra này Hưng Nghiệp Bang 89 phần 10 là Mã Chiếm Sơn thuê mướn tay chân. Hư thân là quan viên chính phủ, vậy mà theo lăn lộn người da đen dây dưa, nghĩ đến này Mã Chiếm Sơn cũng không phải là cái gì quan tốt. Lão đại nói ngươi đánh Mã công tử, để cho chúng ta muốn mạng ngươi. Liêu Phàm Vũ quấn quýt chút ít, cuối cùng bất đắc dĩ trả lời. Lão đại các ngươi hiện tại ở địa phương nào? Chu Thần nhàn nhạt hỏi. Nếu Hưng Nghiệp Bang nên vì Mã Chiếm Sơn ra mặt, vậy thì biểu thị mình cùng Hưng Nghiệp Bang hoàn toàn là địch, Chu Thần tuyệt đối muốn diệt sạch bọn họ lần nữa động thủ, diệt sạch bọn họ động thủ biện pháp chỉ có một cái, đó chính là đích thân tìm đến bọn họ, đánh bọn họ liền đắc tội mình cũng không dám. Người Liêu Phàm Vũ một mặt kinh khủng nhìn Chu Thần, hắn tự nhiên biết Chu Thần trong giọng nói ý tứ, người này điên rồi, hắn muốn bằng vào lực một người cùng toàn bộ Hưng Nghiệp Bang là địch. Coi như ngươi là nội kình cao thủ, cũng không khả năng một người lật tung mấy trăm người, hơn nữa Hưng Nghiệp Bang bên trong có không ít công phu cường nhân, nghe lão đại Trần Hổ bên người hộ vệ cũng là một nội kình luyện ra, lão nhị Trương Bảo Trùng cũng tu luyện nội kình. Hừ, nếu ngươi tự tìm chết, kia liền không oán được ta. Tại văn hóa đường phố số 75 kinh điển thời đại, ba Liêu Phàm Vũ vừa dứt lời, liền cảm giác gò má nóng bỏng đau đớn. Trên mặt hắn không tưởng tượng nổi vẻ mặt càng thêm dày đặc, làm sao có thể chính mình mà ngay cả hắn động thủ cũng không thấy. Còn dám gạt ta, thì không phải là một cái tát đơn giản như vậy. Chu Thần mặt mỉm cười uy hiếp nói. Ta không biết, ta nhiều lắm là coi như tam bả thủ, hôm nay lão đại mệnh ta thi hành nhiệm vụ, ta nơi nào biết lão đại ở địa phương nào? Liêu Phàm Vũ một mặt ủy khuất nói. Văn hóa đường phố kinh điển thời đại là Hưng Nghiệp Bang đại bản doanh. Bên trong tập hợp lấy Hưng Nghiệp Bang phần lớn tay chân. Vốn là Liêu Phàm Vũ còn nghĩ Chu Thần vì giết lão đại không biết sống chết vọt vào, đến lúc đó bị chúng huynh đệ loạn đao chém chết, không nghĩ tới người này vậy mà nhìn ra chính mình lừa hắn. Kia các ngươi nói một chút lão đại gia ở địa phương nào? Có mấy nơi ẩn thân lão đại gia tại Khang Thần Bắc Lộ Khang Thần tiểu khu, ngoài ra còn có Lệ Hoa tiểu khu, quân càng nhỏ khu đều có hắn nhà ở, cụ thể ở địa phương nào ta thật không biết. Liêu Phạm Vũ quả thực muốn khóc lên, người này đến cùng dài gì đó suy nghĩ, sao cảm giác cái gì cũng biết, ngay cả lão đại có ẩn nút tình nhân sự tình đều biết. Thỏ Khôn có ba hang, đuổi theo kinh thành phố đám kia quần là áo lụa trà trộn nhiều năm, Chu Thần nơi nào không biết được, đám kia vì mang người mẫu che trở về không bị trong nhà phát hiện, cố ý ở bên ngoài mua nhà chơi đùa. Lan lộn đến một cái bang phái lao đại tự nhiên sợ hơn cửu gia tới ám sát, có mấy cái trụ sở kia lại không quá bình thường. Bất quá trước mắt vô pháp xác định Trần Hổ ở địa phương nào, chính mình một người cũng không thể mỗi một gia đều điều tra, thật đúng là chuyện phiền toái. Chu Thần suy nghĩ một chút, hỏi, kinh điển thời đại nhìn bãi là Hưng Nghiệp bang người nào là nhị ca Trương Bảo Trung? Nghe Liêu Phạm Vũ trả lời, Chu Thần trên mặt dâng lên vui vẻ yên tâm nụ cười, coi như thức thời. Chu Thần giơ tay lên, một cái sống bàn tay hướng Liêu Phạm Vũ cổ đánh tới. Phanh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Liêu Phạm Vũ trực tiếp té xuống đất ngất đi. Chu Thần tìm chút ít sợi dây sẽ bị đánh bất tỉnh một đám tay chân trói lại, bịt lại miệng. Vừa định đi kinh điển thời đại gặp lại Hưng Nghiệp bang lão nhị Trương Bảo Trung, liền thấy Thẩm Khanh Nhu đã tại đỉnh viện rồi. Chu Thần cười khổ một hồi, căn cứ Thẩm Khanh Nhu công lực, phỏng chừng từ vừa mới bắt đầu nàng liền nghe lên tiếng vang lên. Ca, ta cùng ngươi đi. Thẩm Khanh Nhu một mặt kiên định nói. Ngươi ở nhà nhìn bọn hắn, ta đi một chút sẽ trở lại, nho nhỏ Hưng Nghiệp bang ca còn không coi vào đâu, tối nay cũng không nặng tay, sẽ để cho bọn họ ghi nhớ thật lâu. Yên tâm đi, Chu Thần mỉm cười nói. Ca, cẩn thận. Thẩm Khanh Nhu không khăng khăng nữa, gật gật đầu nói. Chu Thần trên mặt mang nụ cười, cất bước ra tiệm bán hoa. Chương 11, quần là áo lụa khí chất. Vốn đã chìm vào giấc ngủ Dương Hiểu Thanh nhận được tròm dâu điện thoại, lập tức thanh tỉnh, chụp vào thân thường phục, đi xe đi tiệm bán hoa cửa. Đem xe đậu sát ở một cái hẻm nhỏ khác từ bên trong, Dương Hiểu Thanh đi bộ đi tới kim bôi bên cạnh xe. Cẩn thận nhìn một chút bốn phía, tin chắc không người, mới đưa tay gõ một cái kim bôi xe. Nghe âm thanh, chòm dâu đem cửa xe mở ra, Dương Hiểu Thanh chui vào, đi thẳng vào vấn đề hỏi, hiện tại tình huống gì còn chưa biết đã hơn 10 phút trôi qua rồi, bên trong không có chuyển tới bất kỳ tiếng kêu cứu. Quá kỳ quái. Chòm dâu vẻ mặt nặng nề đạo. Dương Hiểu Thanh hạ lệnh án binh bất động, chòm dâu mấy người cũng không dám đến gần, vô pháp tận mắt thấy trong tiệm hoa tình cảnh. Mấu chốt là liền chút nào âm thanh đều nghe không tới, sự tình quá mức quỷ dị. Mặc dù Dương Hiểu Thanh nói Chu Thần võ công không kém nhưng cũng không thể nào trong nháy mắt đem vài người cho miểu sát, chòm dâu tận mắt thấy một người trong đó là Hưng Nghiệp bang lợi hại tay chân Liêu Phạm Vũ. Chòm dâu điều tra qua Liêu Phạm Vũ, người này theo bộ đội xuất ngũ, bộ đội không có an bài làm việc, sinh hoạt túng quẫn, bất đắc dĩ theo Trần Hổ, Trương Bảo Trung lăn lộn hắc, bây giờ cũng coi là phong sinh thủy khởi. Hán thuật cận chiến rất mạnh, giúp Trần Hổ làm qua mấy cái vụ án lớn, chòm dâu đã sớm hận không được đem cái này quân đội thứ bại hoại bắt lại, có thể một mực không có chứng cứ. Ngay cả là chòm dâu, cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể bắt được Liêu Phạm Vũ. Chu Thần mạnh hơn nữa, Liêu Phạm Vũ cũng không đến nỗi ngay cả chạy trốn ra tiệm bán hoa cơ hội cũng không có chứ đội trưởng, nếu không chúng ta vọt vào đi chờ đợi thêm nữa rất có thể sẽ cho ra nhân mạng. Vương Hạ lo âu nói. Gấp cái gì? Dương Hiểu Thanh mặt đầy không vui trợn mắt nhìn Vương Hạ liếc mắt, giận dữ hét. Bị đội trưởng một phen khiển trách, Vương Hạ lập tức im miệng, biết điều dùng ống nhòm nhìn tiệm bán hoa cửa. Đột nhiên, Vương Hạ thấy hoa tiệm cửa mở ra một góc, một bóng người theo trong tiệm hoa đi ra, Vương Hạ lập tức hô, đội trưởng, tiệm bán hoa có người đi ra. Dương Hiểu Thanh không chậm trễ chút nào, lập tức nắm lên ống nhòm nhìn một cái, thấy rõ rời đi tiệm bán hoa người chính là Chu Thần, kích động không thôi. Một mặt đắc ý nói, ta liền nói tiểu tử này không đến nỗi như vậy cặn bã, nếu là liền Liêu Phạm Vũ đều không đánh lại, lao nương mới mắt mù nữa nha đội trưởng, nếu đi ra ngoài là Chu Thần, kia Liêu Phạm Vũ đám người đây còn nữa, này Chu Thần hơn nửa đêm muốn đi làm gì? Tròm dâu trong lòng run lên, không nhịn được hỏi. Không nghĩ đến này Chu Thần lại lợi hại như vậy, ngắn ngủi vài chục phút liền đem Liêu Phạm Vũ đám người đem thả đến, Liêu Phạm Vũ liền chạy cơ hội cũng không có. Chòm dâu không khỏi phỏng đoán, nếu là mình chống lại người này có thể hay không có việc mệnh cơ hội phỏng trừng Liêu Phạm Vũ đám người bị trói lại rồi. Ha, xem ra có trò hay để nhìn, chúng ta không phải khổ nỗi một mực không tìm được Hưng Nghiệp bang làm sằng làm bậy chứng cơ sao? Này Chu Thần không vừa vặn giúp chúng ta một cái sao? Phỏng trừng ngày mai Trần Hổ đầu cũng phải lớn hơn rồi, hối hận đắc tội một cái như vậy ôn thần. Dương Hiểu Thanh tâm tình thật tốt, kích động nói. Đội trưởng, ngươi nói ngươi là nói hắn ra ngoài là tìm Hưng Nghiệp Bang phiền toái tròm dâu một mặt không tin dò hỏi. 89/10 là như vậy. Được rồi, các ngươi mật thiết chú ý tiệm bán hoa động tĩnh. Bây giờ Chu Thần không ở, nếu là có người đánh tiệm bán hoa chủ ý, vọt thẳng đi vào đem người bắt lại. Nếu là không việc gì, liền án binh bất động. Tròm dâu, hai ta đuổi theo Chu Thần, xem hắn đến cùng muốn làm cao y gì. Ha ha, lão nương thật lâu không có kích động như thế. Dương Hiểu Thanh cười to nói. Hai người xuống kim bôi xe, lặng lẽ đi theo phía trước Chu Thần. Dương Hiểu Thanh hiểu được Chu Thần võ công cao cường, sợ bị đối phương phát giác, cho nên đi theo khoảng cách rất xa. Văn hóa đường phố, Bắc Hải thành phố khá là nổi danh đường phố, có thể nói là Bắc Hải thành phố người sinh hoạt ban đêm nhất định đi nơi. Sắp tới 5000m2 bên đường phố suốt đêm đều đèn đuốc sáng choang, quán rượu, cờ tờ vờ, quầy rượu, hộp đêm, tiệm cơm, trung tâm ma tờ xa toàn bộ bao gồm, mà này cả con đường đều tại Hưng Nghiệp Bang bảo vệ xuống, cơ hồ không ai dám trêu chọc chuyện. Đương nhiên, nghiệp chủ mỗi tháng nhất định phải giao nhất định bảo hộ phí. Mà văn hóa đường phố nổi danh nhất địa phương chính là kinh điển thời đại. Hoàn toàn phát huy rồi Bắc Hải thành phố văn hóa sản nghiệp. Kinh điển thời đại chiếm đất mấy ngàn thước vuông, tổng cộng tầng 10, bên trong giải trí hạng mục đa dạng, chỉ cần tiêu hết được tiền, bảo đảm có thể chơi đùa lưu luyến quên về. Đứng ở kinh điển thời đại cửa, Chu Thần khỏe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, hơn 2 năm không đi qua loại này chẳng tử, không nghĩ đến lần nữa vào cũng không phải là đi hưởng thụ mà là đi đánh người. Một tầng là phòng khách, bên trong rất an tĩnh, không hề giống bình thường sàn đêm giống nhau đi dưới tiếng huyên náo chấn thiên, vừa đi vào. Trong phòng khách nữ tiếp đại viên liền đi lên, người nữ kia tiếp đại viên liếc Chu Thần liếc mắt, thái độ rất lãnh đạm, trên mặt mang chức nghiệp tính mỉm cười, hỏi, tiên sinh, một người muốn chơi chút gì các ngươi cái này có gì thú vị mặc dù mặc bình thường vừa vặn là kinh thành nhất lưu quần là áo lụa công tử ca, Chu Thần trên người tự nhiên toát ra một. Cố quần là áo lụa khí chất, tùy ý hỏi, tiên sinh, không biết ngươi nghĩ chơi đùa cái gì tốt chơi đùa người nữ kia tiếp đại viên cười một tiếng. Do hỏi, kinh điển thời đại là Hưng Nghiệp Bang Trần Hồ Bãi, tới bãi chơi đùa người đều hiểu được bên trong không sạch sẽ, đây cũng là khách nhân nhiều nguyên nhân. Diêu đầu hoàn, nam nữ giao dịch, cung cấp phục vụ, đánh bạc các loại hạng mục tầng tầng lớp lớp, chỉ là Trần Hồ có người bao bọc, cục cảnh sát người sẽ không tra, coi như là tra, Trần Hồ cũng sẽ trước tiên nhận được tin tức, sau đó quét sạch đồ không sạch sẽ, như thế nào đi nữa tra cũng không tra được vấn đề. Bất quá đối với mặt lạ hoác, cũng sẽ không dễ dàng cho đi. Ai trong truyền thuyết văn hóa đặc sắc kinh điển thời đại liền này như G.A.U, còn hỏi khách nhân muốn chơi cái gì tốt chơi đùa. Chu Thần một mặt cười lạnh, lời nói khinh bị nói. Phi thường xin lỗi, tiên sinh, chúng ta nơi này có quầy rượu, trung tâm ma tờ xa, cờ tờ vờ, còn có đủ loại giải trí hạng mục. Người nghĩ chơi đùa gì đó người nữ kia tiếp đại viên nghe ra đối phương ngự khí hiện lên nộ khí. Vội vàng xin lỗi giải thích. Muốn chơi ngươi, cũng được sao? Chu Thần khỏe miệng dâng lên bĩ tính cửa y bị ô y, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại mặc lấy áo dài nữ tiếp đại viên trên người quan sát, trêu đùa hỏi. Phóng khoáng ngông nên thái độ, phách lối không ngớt cười đều, thật đúng là hoàn toàn phù hợp quần là áo lụa tiêu chuẩn. Người nữ kia tiếp đại viên mặt đẹp dâng lên một vệ hơi giận, lại cũng chưa phát tác, thiện ý đạo, tiên sinh, ta chỉ là tiếp đại viên. Chỉ đùa một chút. Mang ta đi sòng bạc đi thử một chút vận may. Hoàn Khố đại thiếu một mặt biểu dương ra, Chu Thần cũng lười tiếp tục bí mật, đi thẳng vào vấn đề để cho đối phương mang chính mình đi sòng bạc. Tiên sinh, xin chờ một chút. Người nữ kia tiếp đại viên thái độ cung kính nói câu, lui lại mấy bước, xuất ra bên hông điện thoại vô tuyến nói mấy câu. Qua không bao lâu, từ trên lầu đi xuống cái Âu phục nam nhân, đàn ông kia vóc người gầy yếu, mặc đồ tây giống như là phi ở trên người hắn. Nhìn qua lôi thôi lít thiết, đàn ông kia một mặt nịnh nọt nụ cười đi lên trước, hỏi, tiên sinh tới thử một chút vận may đúng a ngứa tay, muốn chơi hai cây Chu Thần một bộ quần là áo lụa ngang ngược cản rỡ bộ dáng, lời nói châm chọc nói. Tiên sinh, xin theo ta đi. Nam nhân trên mặt chất đống nụ cười nói. Chu Thần không nói hai lời, đi theo nam nhân vào thang máy. Theo sát tới Dương Hiểu Thành, chồng dâu hai người cũng vào kinh điển thời đại. Cửa tiếp đại viên lập tức tiến lên hỏi dò, hai người chỉ nói là đi quẩy rượu uống hai chén, tại tiếp đại viên dưới sự hướng dẫn đi rồi lầu 2. An bài xong Dương Hiểu Thanh hai người, người nữ kia tiếp đại viên lập tức từ bên hông móc ra điện thoại vô tuyến, nói, chủ quản, cục cảnh sát Dương Hiểu Thanh mang theo thuộc hạ tới kinh điển thời đại, đi quẻ rượu rồi. Chương 12, quý quyển thật loạn. Đại lục Trung Quốc từ cổ chí kim vẫn luôn đả kích đánh bạc, có thể vô luận như thế nào đả kích, đều không cách nào hoàn toàn quét dọn. Đánh cuộc với nhau chàng tới nói, đồ chơi này tới tiền nhanh, không cần quá nhiều tư bản, mà đối với con bạc tới nói, sâu trong nội tâm đều mong mỏi một đánh cược thắng cái đầy bàn tài. Bất quá 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, con bạc theo sòng bạc giống như là tán hộ theo nhà cái giống nhau, trong lòng lại rõ ràng quy tắc trò chơi, tán hộ cũng không chơi thắng nhà cái. Quy tắc trò chơi, thường thường là có năng lực người chế định, bọn họ tự nhiên muốn lấy được lợi ích lớn nhất. Bao nhiêu người trong một đêm táng ra bại sản, vợ con ly tán. Tại nam nhân gầy yếu dưới sự hướng dẫn, Chu Thần lên lầu 7. Lầu 7 cách cục rất kỳ quái, cũng không phải là một gian phòng chán, mà là một cái lớn như vậy sảnh. Tất cả mọi người tụ tập trung một chỗ, bên trong môn chơi đa dạng, bạc cả giác, 28 đòn, toa cắp quay con thoi, bài cửu, 21 điểm chờ một chút, loại trừ cách cục ở ngoài, cơ hồ sánh bằng ma cao sòng bạc. Đem Chu Thần dẫn dắt đến sòng bạc, nam nhân gầy yếu kia rời đi. Chu Thần đổi chút ít tiền đặt cuộc liền tùy ý chơi hai cục. Lần này đánh cược cũng không phải là vì thắng tiền, huống chi Chu Thần thật đúng là không có gì đổ thuật, hoàn toàn là mèo mú vớ cá rán. Chỉ tiếc, hôm nay lưng không được, dĩ nhiên không có gặp phải một lần con chuột chết, không bao lâu liền đem hối đoái 5.000 đồng tiền đặt cuộc thua sạch sẽ. Đem lầu 7 cách cục sờ một lần, vậy mà phát hiện lầu 7 cũng không có thang lầu, chỉ có thang máy. Xem ra Hưng Nghiệp Bang những người quản lý đủ khôn khéo, cũng sợ hãi bị người sờ lên mang đến ám sát, chuyện này không dễ làm A Chu Thần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là vào thang máy, nhấn 8 tầng. Đến 8 tầng, mới ra thang máy, liền bị cửa thang máy hai gã an ninh cản xuống, một người trong đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần, hỏi, ngươi như thế đi lên ánh mắt mù A đương nhiên đi thang máy đi lên. Chu Thần tiếp tục phát huy hoàn khố đại thiếu phong cách, một mặt cần ăn đòn lộ ra mắt cao hơn đầu bộ dáng, khiển trách. Tiên sinh, không người dẫn dắt, lầu 7 trở lên không thể một người tới. Hai bảo vệ thật đúng là bị Chu Thần trên người lộ ra quần là áo lụa khí chất trấn trụ, thái độ hòa hoãn không ít, nhưng như cũ kiên quyết nói. Gì đó địa phương rách, tiểu gia chơi đùa đều chơi đùa chưa hết hứng, còn giống như phạm nhân giống nhau trông coi lấy. Vị tiên sinh này, đây là chúng ta kinh điển thời đại quý củ. Nếu là ngươi tại tầng 6 trở xuống, tuyệt đối không người ngăn trở. Ba y tầng trở lên tuyệt đối có người dẫn đường mới được. Không tới chỗ, mời tha thứ. Kia hai người an ninh thái độ nhún nhường nói. Nay lầu 8 có cái gì tốt chơi đùa, nếu là thú vị, ghê gớm tiểu ra một lần nữa đi xuống khiến người dẫn ta đi lên. Chu Thần sốt ruột hỏi. Lầu 8 là mà tờ xa. Hai người an ninh nhìn nhau, hiển nhiên theo Chu Thần trong thái độ, hai người hoàn toàn tin tưởng hắn là một ngang ngược cản rỡ quần là áo lụa, liền giải thích. Mặt hàng kiểu nào có tiểu minh tinh sao Chu Thần trên mặt mang cửa y bị ô y, do hỏi. Ở kinh thành thành phố cùng đám kia quần là áo lụa sen lẫn cùng nhau, Chu Thần không ít đi qua loại này nơi, nhấc lên ma tờ xa, tự nhiên hiểu được bên trong từng đạo. Vị tiên sinh này, Bắc Hải thành phố lại lớn như vậy, nơi nào có tiểu minh tinh á bất quá Bắc Hải truyền hình học viện học sinh ngược lại có. Nếu là ngươi muốn, có thể theo Chu Thần kia lời nói cử chỉ nhìn lên. Hoàn toàn chính là một ăn nhậu chơi bời quần là áo lụa, hai người cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục nói, đương nhiên, lầu 9 tiêu chuẩn thì càng cao, bất quá giá cả cũng vượt quá bình thường. Đương nhiên nếu là tiên sinh có tiền, có thể đi phía trên chơi đùa. Kia lầu 10 bên trong há chẳng phải là quốc sắc thiên hương Chu Thần khẽ mỉm cười, tùy ý hỏi. Lầu 10, đó là chúng ta lão bản đợi địa phương. Hai người an ninh cũng không chú ý, thuận miệng giải thích. Há? Ta đây hơn 9 lầu nhìn một chút. Được đến muốn tin tức, Chu Thần liền đứt đoạn tiếp theo lãng phí thời gian, trở lại thang máy, cũng không có trực tiếp lên lầu 10, mà là trở lại LEU1, làm bộ đi tìm người chỉ huy đi lầu 9. Bất quá thang máy mới vừa ngừng ở LEU1, Chu Thần liền tiếp tục nhấn tầng 10 phím ấn. Nhìn dần dần lên cao thang máy, Chu Thần hít sâu một hơi, hoạt động một chút ngón tay. Rắc rắc thang máy ngừng ở lầu 10, cửa thang máy vừa mới mở ra. Canh giữ ở cửa hai gã an ninh vừa mới chuyển quá mức muốn nhìn người nào đến, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một to lớn quả đấm, tiếp lấy mặt bị đánh trúng, hai người còn chưa kịp kêu thảm thiết, liền bất tỉnh. Chu thần ra thang máy, sẽ bị đánh xỉu trên mặt đất, hai người đỡ cố định lại hai người bọn họ vị trí, dựa vào tại trên tường. Vào lầu 10, nhìn hành lang trên trần nhà máy thu hình, Chu thần tính toán ra máy thu hình soi sáng vị trí, thân thể nhẹ nhàng né qua máy thu hình phạm vi, một căn phòng sờ lên. Tra xét mấy cái căn phòng đều không người, chẳng lẽ Trương Bảo Trung cũng không tại kinh điển thời đại, nhưng vào lúc này, Chu thần mơ hồ nghe được xa xa chuyển tới tiếng đối thoại. Theo tiếng mà đi, Chu thần mò tới một gian cửa mở ra cái khe hở căn phòng, thông qua khe cửa nhìn đi vào, chỉ thấy một nam một nữ chính ôm nhau, cô gái kia áo quần xé ra, lộ ra bơ vai, nam nhân giống như một trẻ sơ sinh giống nhau đem đầu đặt ở nữ nhân trước ngực không ngừng núp đích. Nữ nhân ngồi ở trên người nam nhân, quần đã bị xé rách, bất quá cũng không bại lộ quá nhiều. Tại nam nhân chăm chỉ cày cấy bên dưới, nữ nhân phát ra tiếng thở gấp, hai tay ôm nam nhân khuôn mặt, ỏn ẻn tiếng nói, ngươi thật là xấu, chòm râu ghim người ta thật là đau. Một hồi ngươi đã cảm thấy không đau, còn có thể rất thoải mái đây ta tiểu bà bối. Đàn ông kia trên mặt hiện lên cười đều, hai tay ôm nữ nhân bên hông đem nữ nhân đè ở dưới người. Ừ, biết rõ ngươi lợi hại mới đến tìm ngươi đây, nữ nhân ôn nhu mềm mại cười một tiếng, muốn nên còn đẩy ngã ở trên ghế salon, cười nói. So với nhà ngươi lão giả kia mạnh hơn nhiều đi, nam nhân cười hắc hắc, nói. Đương nhiên rồi, nếu không phải vì kia Phùng Khánh Xuân lão già kia tiền, ta làm sao hầu hạ hắn à, đáng hận lão già kia vợ chưa cưới chết lâu như vậy, chính là không theo ta linh chứng. Bảo ca, người ta đều là ngươi người, sau này ngươi đem Phùng Khánh Xuân sản nghiệp tóm thâu, có thể không thể thiếu người ta phần a, nữ nhân ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, có thể trong giọng nói hoàn toàn hiện lộ ra lòng dạ rắn rết. Yên tâm, Phùng Khánh Xuân lão già kia sắp chết. Mấu chốt hai người nhi tử cũng đều phế vật không được, đánh xuống Giang Sơn liền bị mất trong tay hắn rồi. Hổ ca cũng sớm đã chủ mưu đã lâu, chỉ cần hắn vừa chết, thử bọn họ Phùng gia sản nghiệp hoàn toàn là chúng ta Hưng Nghiệp Bang. Á Trương Bảo Trung hưng phấn không thôi cười nói. Lúc nói chuyện tay cũng không nhàn rỗi, đơn giản mấy động tác liền đem nữ nhân làm nũng nịu liên tục. Núp ở cửa nghe lén Chu thần không nghĩ đến còn thu được tin tức như vậy, khoe miệng dâng lên một vệt cười lạnh. Quả nhiên là một đôi gian phu, hai người tiếp theo lập tức phải tiến hành đại chiến. Chu thần cũng không nghe được cần thiết, thân thể tránh vào, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, nhìn đang định đại chiến một trận nam nữ, khỏe miệng dâng lên một nụ cười, nhàn nhạt nói, không nghĩ đến tiểu gia tới còn thật là đúng lúc, vậy mà có thể thưởng thức được hiện trường bản cảm xúc mạnh mẽ phiến. Đang định ở trên ghế salon một phen chinh chiến nam nữ đột ngột nghe thanh âm, giật nảy mình. Nữ nhân hù dọa hét lên một tiếng vội vàng dùng tay che giấu thân thể, Trương Bảo Trung coi như chấn định, một mặt xanh mét nhìn chằm chằm Chu thần, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai lại dám tại Hưng Nghiệp Bang địa bàn gây chuyện, ta xem ngươi là chán sống rồi. Chương 13, bá đạo sát ý không thể không nói, Hưng Nghiệp Bang nhị đương gia Trương Bảo Trung tính tên hán tử, cả người không có một khối cái khố lại vẫn có thể bảo trì chấn định, không hốt hoảng chút nào. Người nọ là không biết xấu hổ đây vẫn có bị người quan sát thích nhìn chằm chằm trước mặt quần áo xốc xếp một đôi cậu nam nữ, Chu thần trên mặt mang lạnh nhạt nụ cười, tùy ý kéo qua một cái ghế, ngồi xuống, cười lạnh nói, coi như ta không gây sự, các ngươi Hưng Nghiệp Bang còn chưa phải là trước xuống tay với ta, ngươi tại trên đường lăn lộn lâu như vậy, chẳng lẽ không biết đi ra lăn lộn sớm muộn cũng là muốn còn đạo lý. Trương Bảo Trung một mặt tâm trầm, từ đối phương trong giọng nói nghe được. Người này cùng Hưng Nghiệp Bang có thù oán, lần này tới đặc biệt đối phó chính mình, cẩn thận hỏi, ngươi là ai vô danh tiểu tốt? Chu thần cười một tiếng, tiếp tục nói, nghe lời này đi thất phu giận dữ chảy máu năm bước. Nếu ta không tìm được Trần Hổ, vậy trước tiên ở trên thân thể ngươi thu chút lợi tức. Hừ, nếu là vô danh tiểu tốt, nên có vô danh tiểu tốt giác ngộ. Đi tới nơi này, ngươi cho rằng là ngươi có thể còn sống ra ngoài. Đi chết đi. Tại trên đường trà trộn nhiều năm, không có bị chém chết, còn có thể lăn lộn đến Hưng Nghiệp Bang nhị đương gia, Trương Bảo Trung tồn tại không kém thân thủ theo quả quyết phong cách làm việc. Nơi đây không người, hắn cũng không để bụng hình tượng, hai tay chợt vô ghế salon dựa lưng, thân thể đột nhiên đứng lên, sải bước nhảy lên bàn uống trà nhỏ, chân phong bá đạo hướng Chu thần quét ngang qua. 12 đường đạm chân. Nhìn như bình thường càn quét chiêu thức, ẩn chứa trong đó cường đại lực bộc phát. Thật không nghĩ tới này Trương Bảo Trung là một người có luyện võ. Ngồi ở trên ghế Chu thần chân đạp một cái xuống sàn nhà, cái ghế liền nhanh chóng lui về phía sau di động, dễ dàng tránh thoát Trương Bảo Trung một đòn mãnh liệt. Trương Bảo Trung trên mặt dâng lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không tin đối phương càng như thế phương pháp tránh thoát. Hưng Nghiệp Bang khi nào đắc tội qua lợi hại như vậy nhân vật coi như đắc tội, dựa theo Hưng Nghiệp Bang phong cách hành sự, cũng tuyệt đối sẽ đuổi tận giết tuyệt, tuyệt sẽ không cho đối phương tới cơ hội báo thủ. Ngươi đến cùng là ai tối nay Liêu Phạm Vũ tới ám sát người? Chu Thần dửng dưng một tiếng, cũng không giấu giếm nói. Là ngươi Trương Bảo Trung trên mặt kinh ngạc vẻ mặt càng là nồng đậm, một mặt không tưởng tượng nổi hỏi ngược lại. Đối với trước mắt nam nhân, Trương Bảo Trung cũng gọi không được tên, chỉ là nhớ mang máng lao đại Trần Hổ thương lượng phái người nào đi qua giải quyết Mã Chiếm Sơn vấn đề khó khăn. Hắn hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Còn tưởng rằng Liêu Phạm Vũ xử lý xong sự tình đi uống hoa tiểu rồi, không nghĩ đến vậy mà gậy ở nơi này nhân thủ chung. Càng để cho người khiếp sợ là, người này đánh bại Liêu Phạm Vũ sau đó vậy mà lập tức đi tới Hưng Nghiệp Bang trả thù. Dám làm ra loại này cử động, nếu không phải là có lấy cường đại tự tin, kia nhất định là người điên. Xem ra ngươi nhớ kỹ phái Liêu Phạm Vũ giết ta sự tình, vậy ngươi chết cũng không oan uổng đi. Chu Thần dừng dưng một tiếng, vừa nói, thân ảnh đã động. Không có chút nào lưu tình, quyền pháp bá đạo hướng Trương Bảo Trung đánh chết mà đi. Nhìn đến đối phương động thủ, Trương Bảo Trung sắc mặt nghiêm túc, không dám khinh thường, có thể đem Liêu Phạm Vũ đám người giải quyết, tự mình đánh tới, người này thân thủ tuyệt đối không kém. Có thể tưởng tượng đến chỗ này người lại hoàn toàn không đem Hưng Nghiệp Bang coi ra gì, Trương Bảo Trung cũng là sát ý đại khí, thân thể lăng không nhảy lên, cước pháp ác liệt quét ngang qua, đá văng ra Chu Thần đánh tới quyền pháp. Quyền pháp bị phá, Chu Thần trên mặt hơi lộ ra kinh ngạc, cười lạnh một tiếng, đạo, không nghĩ đến ngươi lại tu luyện nội kình. Nếu biết, vậy thì đi chết đi. Trương Bảo Trung một mặt dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng, cước pháp giống như cơn lốc đánh tới hướng Chu Thần ùn ùn kéo đến quét ngang qua. Giống vậy tu luyện nội kình. Chu Thần không dám chút nào khinh thường, quyền pháp ngăn cản đối phương ác liệt cước pháp, thân ảnh không ngừng lùi lại. Ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đem 12 đường đàm chân luyện đến mấy đường. Chu Thần trên mặt mang một vẻ tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, lập tức tập trung ý chí, khởi động nội kình, đem tất cả lực lượng tập trung ở trên nắm tay, nhìn chằm chằm Trương Bảo Trung đánh tới chân, 10 phần toàn lực đánh mạnh đi qua. Phanh quyền cước đụng nhau. Hai người đều là tu luyện nội kình, trùng kích khí lưu va chạm, đều không ngừng lui về phía sau đi. Ngươi vậy mà cũng tu luyện nội kình, thân thể rơi ở trên sàn nhà, Trương Bảo Trung cảm giác bàn chân chuyển tới từng luồng nóng bỏng đau đớn, tựa hồ mơ hồ cảm thấy lòng bàn chân kinh mạch thắt loạn, chỉ có thể một chân chống giữ thân thể, một cái chân khác băn khoăn mũi chân, mặt đầy thần tình kinh ngạc nhìn Chu Thần. Không sai. Chu Thần dừng dưng một tiếng, nắm chặt, lòng ra quả đấm điều tức một hồi quả đấm nhận được cờ lực công kích, thừa nhận nói. Cũng khó trách ngươi dám một thân một mình xông ta Hưng Nghiệp Bang. Trương Bảo Trung một mặt tâm trầm, trong lòng sát ý càng hung hiểm hơn. Vô luận người này gặp mình cùng Phùng Khánh Xuân nữ nhân vụ trộm, hay là bởi vì người này cao cường thân thủ, đều đã định trước hắn cần phải chết ở chỗ này, nếu không vô cùng hậu hoạn. Bất quá hôm nay ngươi nhất định chết ở chỗ này. Trương Bảo Trung gầm nhẹ một tiếng, xông tới. Nhìn đối phương cả người, một mặt dữ tợn hướng mình đánh tới. Chu Thần thân thể vững như Thái Sơn, nội kình vận hành. Chạy như điên đi qua Trương Bảo Trung thân thể lăng không nhảy lên, cước pháp nhanh như thiểm điện bình thường hướng Chu Thần tập kích mà đi. Thật là nhanh. Tuy nói chính mình nhãn lực so với bình thường người ác liệt, nhưng cũng cảm thấy Trương Bảo Trung cước pháp nhanh không tưởng tượng nổi, chỉ có thể bắt được hư ảnh. Chu Thần không dám chút nào khinh thường, mũi chân đột nhiên dùng sức, thân thể nhanh chóng lui về phía sau đi. Ánh mắt chăm chú nhìn đối phương càn quét tới cước pháp. Thứ 9 đường đàm chân. Không nghĩ đến Trương Bảo Trung thân thủ lại cường hãn như vậy, cũng khó trách Hưng Nghiệp Bang tại Bắc Hải nắm giữ mảnh đất nhỏ. Thân thể lui 4-5 mét, Chu Thần liền không ở phía sau lui, nhìn Trương Bảo Trung đánh tới cước pháp, thân thể không nhúc nhích, tựa hồ định cách giống nhau. Trương Bảo Trung sắc mặt mừng rỡ, trong lòng còn tưởng rằng đối phương hoàn toàn bị sợ choáng váng. Liền hết sức thừa thế xông lên đem đối phương đánh gục ở dưới đùi. Mắt thấy một giây kế cước pháp liền đá trúng Chu Thần, ngay trong nháy mắt này, Chu Thần chủ động rồi, động quá nhanh, Trương Bảo Trung còn không có thấy rõ, liền cảm giác mắt cá chân bị bắt, một cô cường đại khí lực ngăn cản công kích mình. Một cước bị bắt, Trương Bảo Trung thân thể nhất thời mất đi thăng bằng, sắc mặt đại biến, bất quá Trương Bảo Trung lập tức phản ứng, mặt khác một cái không bị bắt chân rơi xuống đất, thăng bằng ở thân thể. tiếp lấy nhấc chân hướng Chu Thần đầu đánh tới. Ác liệt cước pháp ầm ầm đánh tới, Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, khắc chỉ một quả đấm giống như gió thu quét lá rụng quăng tới. Phanh một tiếng xương gây vang, Trương Bảo Trung cảm giác mắt cá chân chuyển tới một trận mãnh liệt đau nhói, cả người mất đi thăng bằng. Tới Hưng Nghiệp bang trước, Chu Thần đã xuống sát tâm, lúc này há dễ dàng như vậy bỏ qua cho Trương Bảo Trung nắm chặt quả đấm hướng Trương Bảo Trung một con khác bị bắt ở lòng bàn chân ầm ầm đánh tới, cười lạnh nói, đi chết đi. Phanh lại vừa là một tiếng xương gây vang, Trương Bảo Trung cảm giác toàn bộ xương đùi đầu đều muốn đứt gãy, trên trán không ngừng rỉ ra giọt mồ hôi, gân xanh nổi lên. Cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đụng vào trên bàn trà, bàn uống trà nhỏ lập tức bị đập nát bấy. Ngồi ở trên ghế salon chính mắt thấy như vậy một màn, nữ nhân hù dọa không nhịn được gân giọng hét dầm lên. Thân thể rơi vào nát bấy trên bàn trà, Trương Bảo Trung cả người ghim đầy mảnh tiếng bể, tràn đầy máu tươi, nhìn qua dị thường dữ tợn, nhưng hắn tựa hồ căn bản là không cảm giác được đau đớn, lập tức ngồi dậy, nhìn không có phản ứng chút nào hai chân, tê tâm liệt phế hét, ta chân, ta chân. Chương 14, hành tung bại lộ. Chỗ chơi bời. Vốn là tam giáo cửu lưu nhân viên tập hợp mà, đều là tới tầm hoan tác nhạc, cực kỳ dễ dàng sinh ra mâu thuẫn, ra tay đánh nhau. Cho nên, mỗi một bãi đều có đặc biệt duy trì trật tự người tồn tại. Ngay cả là kinh điển thời đại loại này tại Bắc Hải thành phố nổi danh bãi cũng tương tự không tránh được xuất hiện khách nhân ra tay đánh nhau hiện tượng. Mà kinh điển thời đại ông chủ sau màn Trần Hổ tự nhiên an bài đắc lực kiện tướng duy trì bãi trật tự, để tránh phát sinh nhân viên bị thương tình huống, bị cảnh sát để mắt tới. Đương nhiên, loại chuyện này tại kinh điển thời đại rất ít xuất hiện, bình thường tới chơi không ai dám đắc tội Hưng Nghiệp bang. Phụ trách duy trì kinh điển thời đại trật tự chính là Hưng Nghiệp bang bên trong có tên Đồng Khuê, Đồng Khuê 30 mấy tuổi, vóc người khôi ngô, mặt chữ quốc, cả người lộ ra một cỗ quân nhân khí chất ngạo nghễ. Hắn cùng với Liêu Phàm Vũ giống vậy thuộc về quân nhân giải ngũ, xuất ngũ sau không nhân mạch, làm việc không chỗ dựa. Vì sinh hoạt liền tới kinh điển thời đại làm bảo an, từng chung một chỗ bạo loạn chung bằng vào lực một người đem na ho bãi hơn 10 người đánh ngã, thu được Trần Hổ thưởng thức, trở thành kinh điển thời đại chủ quản, giống vậy tại Hưng Nghiệp bang có một chỗ ngồi. Bất quá Đồng Khuê người này có điểm mấu chốt, tuy nói trên danh nghĩa tại Hưng Nghiệp bang, nhưng sáng tỏ rõ không tham dự bang phái đấu tranh, chỉ phụ trách duy trì kinh điển thời đại trật tự. Hưng Nghiệp bang một ít giết người cướp của thủ đoạn, hắn chưa bao giờ tham dự qua. Nhận được thuộc hạ điện thoại, Đồng Khuê đang trong phòng làm việc bên trong xử lý sự vụ. Nghe thuộc hạ hồi báo cục cảnh sát Dương Hiểu Thanh đội trưởng cùng với thuộc hạ tròm dâu tới kinh điển thời đại, Đồng Khuê trên mặt dâng lên vẻ kinh ngạc, lan lộn tới mức này, hắn tự nhiên thường xuyên cùng cục cảnh sát giao thiệp với, biết được tin tức cũng đa dạng, trong lòng biết rõ Dương Hiểu Thanh một mực theo Hưng Nghiệp bang không hợp nhau, nhiều lần muốn đả kích, có thể phi tiêu chứng cứ. Lai giả bất thiện. Đồng Khuê cúp điện thoại, liền rời đi phòng làm việc, chạy thẳng tới tầng 1 dưới đất quầy rượu xuống đất một tầng, vào quầy rượu cửa thị ứng liền đi tiến lên, cung kính hướng Đồng Khuê gật gật đầu, chỉ trong góc tương đối u ám khu vực, nói, chủ quản, Dương đội theo tròm dâu an vị ở vị trí này. Ừ, đi lấy bình 82 năm là phi. Đồng Khuê gật đầu một cái, ra lệnh. Kia thị ứng lập tức trả lời đi xuống, nghe lời đi hầm rượu lấy rượu. Qua không bao lâu, kia thị ứng liền cầm lấy một chai 82 năm lạ phỉ trở lại, đưa cho Đồng Khuê. Đồng Khuê khoát khoát tay, tỏ ý thị ứng rời đi, liền cầm lấy rượu hướng Dương Hiểu Thanh vị trí chỗ ở đi tới. Bên trong quầy rượu rất là ầm ĩ, tuyên truyền giác ngộ đi dưới tiếng tràn đầy màng nhĩ, khách nhân theo đi dưới tiết tấu không ngừng dây rủa cái mông. Đồng Khuê cất bước đi tới, gặp phải cản đường khách nhân, tiện tay đẩy một cái, liền đi tới, bị đẩy khách nhân vốn muốn nổi giận. Có thể nhìn đến lúc đó kinh điển thời đại chủ quản, chỉ có thể đem nộ khí nuốt tại trong bụng. Dương đội, hôm nay thật hăng hái a tới chúng ta kinh điển thời đại, sao trước không thông báo một tiếng đây. Đồng Khuê ngữ khí lạnh nhạt, thái độ tùy ý ngồi ở tròm dâu bên cạnh, nhìn ngồi ở trên ghế salon Dương Hiểu Thanh, nói. Tới chơi chơi đùa, như thế đồng chủ quản còn tưởng rằng ta tới đập phá quán. Dương Hiểu Thanh trắng đối phương liếc mắt, ngữ khí không tốt hỏi. Dương đội thật biết nói đùa. Các ngươi nhưng là nhân dân công phó, đập phá quán sự tình cũng không phải là ngài có thể làm việc. Đồng Khuê cười một tiếng, cầm trong tay 82 năm lạ phi đặt ở trên bàn trà, nói, hôm nay Dương đội đại gia đến chơi, là chúng ta vinh hạnh, chai rượu này coi như ta tư nhân đưa các ngươi. Hy vọng Dương đội có thể chơi đùa khoái trá. Hối lộ ta Dương Hiểu Thanh nhìn chằm chằm Đồng Khuê, trên mặt mang tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt hỏi. Biết rõ Dương Hiểu Thanh nữ nhân này mềm không được cứng không xong, bây giờ bộ dáng này, Đồng Khuê không mò ra nàng đến cùng có ý gì, lúng túng cười một tiếng, nói, Dương đội suy nghĩ nhiều. Hối lộ liền hối lộ thôi, lão nương cũng không phải là không dám uống. Dương Hiểu Thanh một mặt khinh bỉ liếc Đồng Khuê liếc mắt, khinh thường nói câu, nắm lên trên bàn trà lạ phi, rót một ly, bưng ly uống một hơi cạn sạch. Uống xong ly rượu này, Dương Hiểu Thanh bẹp một cái xuống miệng, gật gật đầu nói, cũng thực không tồi, thứ tốt đừng lãng phí, chòm dâu, ngươi cũng uống điểm. Được rồi, đội trưởng. Chòm dâu một mặt hưng phấn nắm lên chai rượu rót một ly, bưng ly lên uống một hơi cạn sạch, hoàn toàn giống như một cho tới bây giờ chưa uống qua rượu ngon nhị lang tử. Ngồi ở bên cạnh Đồng Khuê trong lòng đủ loại suy đoán, hắn chính là biết rõ Dương Hiểu Thanh nữ nhân này xưng tên khó dây dưa. Hôm nay như thế tốt như vậy nói chuyện chẳng lẽ nàng chỉ là tới uống rượu ngay ta y Đồng Khuê mơ mộng thời khắc, một cái thuộc hạ chén tới, ghé vào Đồng Khuê bên thai nói câu, Đồng Khuê mặt hốt hoảng. Tuy nói bên trong quầy rượu sắc điệu tối tăm, có thể Dương Hiểu Thanh theo chòm dâu khoảng cách Đồng Khuê rất gần, hoàn toàn đưa hắn thần tình trên mặt thu hết vào mắt. Hai người không tự chủ được liếc nhau một cái, truyền lại hai người đều hiểu tin tức, Chu Thần hành động bại lộ rồi. Dương đội, xin lỗi. Có chút việc cần ta xử lý, tối nay thật tốt chơi đùa. Đồng Khuê ấy nay nói câu, căn bản không chờ hai người đáp lại, liền đi theo tới truyền tin thuộc hạ rời đi quẩy rượu nhìn Đồng Khuê vội vã rời đi bối cảnh. Dương Hiểu Thanh trên mặt mang nụ cười hưng phấn, nói, lao nương quả thật không nhìn lầm tiểu tử kia, thật bằng vào lực một người đối phó Hưng Nghiệp Bang, có ý tứ. Trang hảo hí này, lao nương nhưng là đợi đã lâu rồi. Đội trưởng, coi như tiểu tử kia chân vũ công cao cường, nhưng nơi này là Hưng Nghiệp Bang đại bản doanh. Tay chân đếm không hết, mà lên Trương Bảo Trung tự mình nhìn bãi, còn có Đồng Khuê. Hắn có thể chạy đi sao? Chòm dâu một mặt lo âu hỏi. Không trốn thoát được hử? Bà lão kia liền muốn biện pháp khiến hắn chạy đi. Một hồi chúng ta cũng đi lên xem một chút, nếu là nhìn đến Chu Thần bị Đồng Khuê bắt, vậy chúng ta liền xông lên, đem Chu Thần bắt lại, liền nói thi hành công vụ. Dương Hiểu Thanh uống ly rượu, mỉm cười nói. Kia đem Chu Thần bắt lại, đến lúc đó làm sao? Giờ chòm dâu không hiểu hỏi. Người hóc heo A đương nhiên tượng trưng á mang tới cục cảnh sát liền thả chứ. Dương Hiểu Thanh không nhịn được mắng to. Vẫn là đội trưởng anh Minh. Chòm dâu lập trên mặt lập tức hiện ra lấy lòng thần tình, có thể ngược lại suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi, nếu là Hưng Nghiệp Bang biết rõ chúng ta làm như thế, đến lúc đó tới cục cảnh sát đòi người làm sao? Giờ người tức chết lao nưng rồi. Ngươi nha như thế đần như vậy chứ? Hưng Nghiệp Bang dựa vào cái gì đòi người Trần Hổ lợi hại hơn nữa, dám trên mặt nổi theo cục cảnh sát đối nghịch đám này tại thế giới dưới đất nhìn như châu bò chủ, nếu là thật làm ra chút ít khác người cử động, phía trên càng thêm có lý do diệt bọn hắn. Dương Hiểu Thanh khí đưa tay tàn nhẫn vô một cái chòm dâu đầu, tức đến nổ phổi mắng. Đội trưởng anh Minh. Chòm dâu chẳng biết xấu hổ bợ đỡ rồi một câu. Nghe thuộc hạ hồi báo có người lẻn vào lầu 10 tin tức, Đồng Khuê một mặt ngưng trọng. Tuy nói đã từng cũng có người tới kinh điển thời đại ám sát, có thể hành tung rất nhanh liền bị phát giác, nhưng lần này vậy mà không có dấu hiệu nào, nếu không phải giam khống thất nhân viên phát hiện lầu 10 an ninh đứng vị trí một mực không thay đổi, đến bây giờ còn không có phát hiện dị thường. Vài chục phút ra lầu 10 không có truyền tới bất kỳ âm thanh, trời mới biết chuyện gì xảy ra. Đây chính là nhị lão bản Trương Bảo Trung vị trí địa phương, nếu là thật xảy ra điều gì chuyện rắc rối, Đồng Khuê không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Kêu ra sân tử bên trong sở hữu an ninh, mang theo gia hỏa, đều theo ta lên lầu 10, ta ngược lại muốn nhìn một chút người nào dám lớn mật như thế lại dám tại động thổ trên đầu thái tuế, không muốn sống. Đồng Khuê mới vừa thả trên mặt dâng lên vẻ ác liệt sắc ý, lạnh lùng ra lệnh. Chương 15, kéo người xuống nước. Một quyền càn quét. Một quyền oanh kích. Quyền phong ba đạo mạnh mẽ, tồn tại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt thế. Tại hai quyền đánh giết bên dưới, Trương Bảo Trung xương đùi đều đã đứt gãy, đừng nói khôi phục cước pháp cường độ, về sau liền bình thường bước đi cũng khó khăn. Nhìn bị phế hai cái đùi, cả người ghim đầy mảnh kiếng bể, giống như huyết nhân bình thường. Trương Bảo Trung hai tròng mắt bạo trừng, một mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Chu Thần, giận dữ hét, ta muốn giết ngươi. Giết ta liền ngươi bộ dáng này còn muốn giết ta? Hừ, thật là buồn cười. Chu Thần trên mặt mang lạnh nhạt cười lạnh, cất bước đi tới. Ngồi ở trên ghế salon quần áo xốc xếch Hách Lệ cặp mắt kinh khủng nhìn từng bước đi tới nam nhân, tâm thần đều hù dọa tản, nàng chỉ là Phùng Khánh Xuân dưỡng mèo lông vàng, không có tận mắt thấy máu tanh như thế, bạo lực chém giết, lần này kiến thức hoàn toàn đưa nàng sợ choáng váng, lung linh thân thể run rẩy, liền hàm răng đều run sợ. Đưa điện thoại di động đem ra. Đi tới đối diện Chu Thần một mặt bình thản ra lệnh. Hoàn toàn dọa hỏng Hách Lệ nào dám không vâng lời này, sát thần tay nhỏ run rẩy theo thả ở trên ghế salon túi sách bên trong móc điện thoại di động ra, kinh hồn bạt vía đưa tới, cẩn thận từng ly từng tí khẩn cầu đạo, ngươi ngươi có thể thả ta sao? Đương nhiên có thể, ta chưa bao giờ đánh nữ nhân. Yên tâm. Chu Thần trên mặt lộ ra giống như thanh phong phất diện ôn hòa mỉm cười, nói. Nghe lời này, Hách Lệ khẩn trương tâm tình thoáng bình phục, trong lòng hết sức duy trì phòng tuyến ầm ầm sụp đổ. Không nhịn được khóc lớn lên, nước mắt xông ra hốc mắt, trên mặt trang điểm đều xài rồi. Bất quá, tuy nói ta không đánh nữ nhân, nhưng là muốn tốt cho người tốt phối hợp. Chu Thần trên mặt dâng lên quần là áo lụa công tử ca bình thường cười tà, nói. Ta hiểu, ta hiểu. Hách Lệ liền vội vàng gật đầu đáp ứng, trong lòng theo bản năng cho là đối phương muốn cho chính mình hiến thân, cố nén nội tâm sợ, chật vật hướng Chu Thần di chuyển đi qua. Mới vừa từ trên ghế xạ lòn chuyển đi xuống, Hách Lệ dùng run rẩy nhẹ tay treo khẽ mở trước người không có bao nhiêu quần áo. Theo Trương Nhị Ca mang đến tiếp xúc thân mật. Chu Thần mỉm cười ra lệnh. Lẻn vào căn phòng lúc, Chu Thần nghe được đây đối với gian phu tính toán người thủ đoạn. Mặc dù hắn cũng không nhận ra Phùng Khánh Xuân, bất quá cũng rõ ràng địch nhân chính là bằng hữu đạo lý. Nếu Hưng Nghiệp Bang muốn tóm thâu Phùng Khánh Xuân sản nghiệp, kia Phùng Khánh Xuân biết rõ há chẳng phải là lên cơn giận dữ, lập tức phản công à? Hách Lệ lập tức cả kinh kêu lên. Tiểu tử, ngươi đủ lông trầm, muốn mượn Phùng Khánh Xuân tay đối phó chúng ta Hưng Nghiệp Bang. Hứ ngươi đây coi là bản đánh lầm rồi, coi như Phùng Khánh Xuân lão già kia nhìn thấy lao tử lên hắn nữ nhân, hắn dám thả cái giám Trương Bảo Trung liếc mắt liền thấy rõ Chu Thần ý tứ, một mặt cười lạnh nói. Thật sao? Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, nhàn nhạt nói. Nếu là ta đưa hắn một món lễ lớn đây, ngươi? Trương Bảo Trung một mặt kinh ngạc nhìn Chu Thần, đầu óc dâng lên một cố dự cảm không tốt, tiếp lấy liền nhìn đến Chu Thần thân ảnh hướng mình đánh tới, hàm chứa mãnh liệt sát ý trưởng pháp hướng chính mình lồng ngực quanh kích. A, Trương Bảo Trung nhất thời không ngừng kêu thảm thiết, giống vậy rất là tu luyện nội kình người, hắn có thể cảm giác được rõ ràng đối phương đánh tới trưởng pháp hàm chứa vô tận nội kình. Trương Bảo Trung cảm giác toàn bộ tạng phủ đều bị khí lưu đánh thẳng vào, kinh mạch xung đoạn, trong cơ thể bạo huyết, không nhịn được đau đớn, kêu thảm một tiếng. Đứng ở Trương Bảo Trung bên cạnh Hách Lệ thấy như vậy một màn, một Trương trang điểm mặt hoa trắng bệch như tờ giấy, không nhịn được hét dầm lên. Phần đại lễ này Phùng Khánh Xuân hẳn là thích chứ? Chu Thần một mặt âm tà cười một tiếng, nói. Nội kinh ở trong người xuyên toa, một thân tu vi bị phế, Trương Bảo Trung lập tức không có chút nào khí lực, hắn bây giờ mới thật sự thấy được người này hung ác. Một đôi âm độc hung tàn con ngươi nhìn chằm chằm Chu Thần, thật hận không được lột ra, ăn thịt, rút gân. Nhanh lên một chút, mang đến mập mờ dáng vẻ. Chu Thần nhìn hù dọa ngây ngô Hách Lệ, phân phó nói. Đã hoàn toàn bị sợ ngốc Hách Lệ động tác cứng ngắc dựa vào tại Trương Bảo Trung bên cạnh, giữ vững cái mập mờ dáng vẻ. Nhìn đến hai người mập mờ dáng vẻ, Chu Thần hài lòng nhấn điện thoại di động chụp hình, tiếp theo từ Hách Lệ điện thoại di động danh bạ bên trong tìm tới Phùng Khánh Xuân điện thoại. Phát cái màu tin. Màu tin mới vừa phát tới, bên kia liền gọi điện thoại tới, Chu Thần cười một tiếng, nghe điện thoại. Ngươi là ai? Trong ống nghe truyền tới một dàn mua thanh âm chất vấn. Nhìn đến điện thoại di động nhận được hình ảnh, Phùng Khánh Xuân đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy mặt đầy lửa giận, hắn có thể nhận rõ trong hình nam nữ, một cái đúng là đối đầu Hưng Nghiệp Bang nhị đầu mục, một cái khác chính là nuôi dưỡng chim Hoàng Yến. Hai người bọn họ làm sao sẽ lấy cùng nhau? Hơn nữa trong hình Trương Bảo Trung vết thương chẳng trị, vô cùng thê thảm, mà chính mình nữ nhân cũng giống vậy vạn phần hoảng sợ. Phùng Khánh Xuân suy nghĩ rất bình thường cho là đối phương muốn vơ vét tài sản chính mình. Là Phùng Lao Đại đi đưa ngươi một phần lễ vật thích không? Chu Thần ngữ khí lạnh nhạt hỏi. Có ý gì? Phùng Khánh Xuân ngữ khí lạnh giá hỏi ngược lại. Mới vừa rồi ta trong lúc vô tình nghe cái khiếp sợ tin tức. Ngươi nuôi đàn bà muốn theo Hưng Nghiệp Bang Trương Bảo Trung tóm thâu người sản nghiệp. Mà ta cùng với Hưng Nghiệp Bang có thủ hoán, nhân cơ hội miễn phí đưa ngươi một món lễ lớn. Chu Thần ngồi ở trên ghế, ngữ khí tự nhiên nói ra. Chuyện này còn có người nào biết rõ? Phùng Khánh Xuân trầm mặc chút ít, ngữ khí lạnh giá hỏi. Chính mình nữ nhân phản bội, làm ra ngoại tình thủ đoạn, quan trọng hơn còn lòng dạ rắn rết muốn chính mình mệnh. Phùng Khánh Xuân trong lòng nhất thời một cỗ sát ý, hận không được đem Hách Lệ này tiện nữ nhân loạn đao chém chết. Có thể chuyện này chung quy quan hệ đến Phùng gia vinh dự, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Loại trừ ta, sẽ không người khác. Bất quá một hồi liền không hiểu được, nơi này chính là kinh điển thời đại, Trương Bảo Trung Mã Tử hẳn là qua không được bao lâu liền phát hiện. Chu Thần cười một tiếng, một bộ bày mưu lập kế bên trong, quyết thắng thiên lý ở ngoài thần tình, nói. Như chuyện này là thực sự, ta đây Phùng Khánh Xuân thiếu ngươi nhân tình. Nếu không phải, tiểu tử, ta nhất định đưa ngươi lột ra chóc thịt không thể. Phùng Khánh Xuân lạnh lùng uy hiếp một câu, quả quyết đưa điện thoại di động cút. Cúp điện thoại, Phùng Khánh Xuân nhìn trên màn ảnh điện thoại di động một đôi cậu nam nữ mập mờ tư thái, trong lòng nhất thời sát ý nổi lên, nộ khí trùng thiên nhấn điện thoại, nghe điện thoại kết nối, Phùng Khánh Xuân nghiêm nghị hỏi, Tống Diệp Minh, ngươi đang ở đâu à lão bản? Ta ở nhà à, vừa đem Hắc tiểu thư đưa về biệt thự. Trong ống nghe truyền tới một trung niên nam nhân muốn nói lại thôi thanh âm. Tống Diệp Minh, ta cho ngươi cái cơ hội, nếu là ngươi không nói thật, ngươi một nhà già trẻ nhất định chết không toàn thây. Phùng Khánh Xuân bên ngoài mạnh bên trong yếu hét. Lão bản, tha mạng a, ta tại kinh điển thời đại, là Hắc tiểu thư để cho ta đưa nàng đến, còn uy hiếp ta không thể nói ra đi. Nghe một chút Phùng Khánh Xuân nổi giận, còn lấy một nhà già trẻ tính mạng uy hiếp, Tống Diệp Minh nào dám tiếp tục giấu giếm, lập tức nói thẳng ra đạo. Được, tốt, người nữ nhân hạ tiện này. Phùng Khánh Xuân cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Kinh điển thời đại. Lâu 10, Trương Bảo Trung phòng làm việc. Cúp điện thoại, Chu Thần ngồi ở trên ghế vểnh lên hai chân, một mặt mỉm cười nhìn đối diện hai người sắc mặt kỳ dị cậu nam nữ. Trương Bảo Trung một mặt âm độc hung tàn trợn mắt nhìn Chu Thần, sát ý mười phần. Nhưng trong lòng không thể không bội phục tiểu tử này âm độc hung tàn tính toán. Bạch bạch bạch tiểu tại lúc này, trong hành lang truyền tới dồn dập tiếng bước chân, theo trong thanh âm có thể đoán được người rất vội vàng, hơn nữa số người đa dạng. Trương Bảo Trung âm độc hung tàn trên mặt dâng lên vẻ vui mừng, khuôn mặt giữ tợn cười lớn, ánh mắt trợn mắt nhìn Chu Thần, cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ngươi đừng vọng tưởng Phùng Khánh Xuân lão già kia dám đến kinh điển thời đại, hắn lão già kia đã là dụng hết răng lão hổ. Không thể cắn người. Hôm nay, ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này. Trương Bảo Trung lời còn chưa dứt, ngoài cửa truyền tới dồn dập tiếng gõ cửa, tiếp lấy có người hô, nhị ca, ngươi ở phòng làm việc sao, nhanh, mau cùng lao tử xông vào. Trương Bảo Trung lập tức trả lời đạo. Coi như bây giờ khiến người nhìn đến chính mình theo Phùng Khánh Xuân nữ nhân làm chung một chỗ, coi như bị người nhìn đến chính mình một thân ngồi dưới đất. Nào có như thế nào hôm nay nhất định phải để cho người này chết không có chỗ chôn không thể. Đứng ở ngoài cửa Đồng Khuê nghe được Trương Bảo Trung mà nói, nhất thời cảm thấy không được, không chậm trễ chút nào, nhấc chân hướng cửa phòng đã tới. Phanh một tiếng vang thật lớn, cửa phòng mở rộng ra. Chương 16, rung động toàn trường. Nghe thuộc hạ hồi báo thủ vệ tại lầu 10 cửa thang máy an ninh bị đánh xỉu, Đồng Khuê trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Trung quy kinh điển thời đại an toàn phòng vệ là do chính mình phụ trách, lại có người sờ vớt tiến vào sau mười mấy phút mới phát hiện, đó là chính mình phòng vệ không làm tròn bổn phận. Gặp qua nhị ca Trương Bảo Trung thực lực, Đồng Khuê cũng không có vô cùng lo âu hắn an nguy. Người bình thường coi như ám sát, phỏng chừng đều khó đả thương cùng Trương Bảo Trung. Có thể vọt tới cửa phòng làm việc lúc nghe được nhị ca Trương Bảo Trung kêu lên, trong lòng lo âu càng thêm kịch liệt. Kia tê tâm liệt phế hô kêu tiếng nhất thời để cho Đồng Khuê kinh ngạc vạn phần, không chậm trễ chút nào nhấc chân tàn nhẫn đạp cửa phòng. Dẫn đầu vọt vào phòng làm việc, nhìn đến bên trong phòng làm việc tình cảnh, Đồng Khuê mới vừa thả trên mặt dâng lên một tia kinh ngạc, đáy lòng như thế nào cũng không tin mắt nhìn đến một màn. Nhị ca Trương Bảo Trung vậy mà máu me khắp người ngồi ở phá toái thủy tinh trung, gương mặt dữ tợn kinh khủng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt trên mặt mang lạnh nhạt nụ cười người tuổi trẻ. Nhị ca, ngươi Đồng Khuê tâm thần đều run rẩy, một mặt không tin hô. Khuê tử, giết hắn cho ta. Nhìn đến Đồng Khuê mang theo một đám anh em xông lên, nghẹn đè ở Trương Bảo Trung trong lòng lửa giận, hoang khí, sát ý càng thêm nồng nặc, một khuôn mặt dữ tợn đều vặn mèo, đưa ra tràn đầy máu tươi tay chỉ đối diện Chu Thần, thanh âm như là dã thú quát tầm lên. Vọt vào phòng làm việc lúc, Đồng Khuê chỉ là sơ lược liếc Chu Thần liếc mắt, cũng không có cho là nhị ca Trương Bảo Trung trên người thương là này hình thể gầy gò người tuổi trẻ gây nên. Bây giờ tận mắt nhìn đến Trương Bảo Trung đối với Chu Thần sát ý ngút trời, Đồng Khuê mới tin tưởng Trương Bảo Trung trên người thương nhất định là người này gây nên. Ánh mắt dò xét đánh giá đối phương, trong lòng thất kinh, chỉ là tụ tập ở trong phòng làm việc, cửa huynh đệ đều có hai mười mấy người, người này hoàn toàn không có chút nào hốt hoảng, bình tĩnh như vậy, hiển nhiên không phải người bình thường. Lại dám đánh thương nhị ca, người đi chết đi. Đồng Khuê giống giận, đã lớn bước hướng Chu Thần phương vị bước đi qua, dưới chân mạnh mẽ, chấn sàn nhà thình thịch vang. Thật là cường hãn khí lực. Tại Đồng Khuê động thủ thời khắc, tụ tập ở trong phòng làm việc một đám tay chân cũng giơ dao phay vọt tới. Đối mặt với dẫn đầu vọt tới Đồng Khuê, Chu Thần ánh mắt hơi hơi né qua vẻ kinh ngạc, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Người này khí lực cường hãn, võ lực mạnh mẽ, bất quá dù sao không phải là tu luyện nội kình cao thủ, so với Trương Bảo Trung còn không bằng, Chu Thần cũng không đưa hắn coi ra gì. Nhìn chằm chằm đối phương đánh tới một quyền, Chu Thần nhanh chóng xuất trưởng nên đón mà đi, một cái vung tay tháo xuống đối phương quyền pháp công lực, tiếp lấy liền biến trưởng thành trảo, trực bức Đồng Khuê cổ tay. Mắt thấy dễ dàng liền khống chế được cổ tay đối phương, chỉ thấy Đồng Khuê không để ý cổ tay, rắn chắc thân thể hướng thân thể của mình ầm ầm đụng tới, Chu Thần trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Thiếp Sơn Kháo lại tên Thiết Sơn Kháo, chính là bắt cực quyền quyền loại một trong, thu góp bắp đùi lực lượng, phần eo lực lượng, bả vai lực lượng cộng thêm tự thân sức nặng oanh kích đối thủ. Nhưng chiêu này khuyết điểm cực kỳ rõ ràng, nếu là bị đối thủ tránh thoát, đưa đến trọng tâm không vững, đối thủ nắm lấy cơ hội, liền có thể miểu sát. Chiêu này chính là bắt cực quyền trung tìm sống trong cái chết chiêu pháp, không tới tất bại chi cục không thể tùy tiện sử dụng. Bắt cực quyền có văn có thái cực an thiên hạ, võ có bắt cấp định cản khôn lời khen, chiêu pháp cương kình hung mãnh, phát lực lấy cương mãnh dữ dằn, nước lắc lư đột kích động như kéo căng cung, phát như tiếng nổ là đặc sắc. Hắn sức pháp chủ yếu có thập tự sức, rơi xuống sức, triển ti sức chờ, nhưng đủ loại kình lực ở giữa cũng không phải là trơ trọi, mà là liên hệ mật thiết, lẫn nhau kiêm dung toàn thể. Chiêu này nhìn như tìm sống trong cái chết, có thể tại Đồng Khuê xem ra chính là hết sức sát chiêu. Lúc này Chu Thần ý đồ át chế cổ tay mình, đột ngột một cái thiếp sơn kháo, muốn né tránh đều khó khăn, chỉ cần đánh tới đối thủ, đó chính là lớn nhất sát chiêu. Nhìn chằm chằm hàm chứa vô tận lực lượng khôi ngô thân thể hướng mình oanh kích tới, Chu Thần mặt liền biến sắc, biết được vô pháp né tránh đối phương hung hoành một đòn, cánh tay khác nhanh chóng mang lên trước ngực, lập tức vận hành nội kình, trong cơ thể ẩn chứa khí lực tập trung trên cánh tay. Phanh một tiếng vang trầm thấp, gắng gượng tiếp Đồng Khuê mạnh mẽ một đòn, một cỗ to lớn lực trùng kích độ đánh tới, thân rộng người mập Đồng Khuê ít nhất phải có 200 cân, hơn nữa chân, phần eo, bả vai lực lượng tập hợp. Này hung mãnh đụng ít nhất phải có hơn 300 cân lực đạo, Chu Thần nhất thời cảm giác thân thể đung đưa, tại mạnh mẽ cường độ tập kích bên dưới, thân thể lui về phía sau ngã xuống. Chu Thần nào dám do dự, bước chân không ngừng lui về phía sau di chuyển, hết sức bảo trì thân thể thăng bằng. Một đòn chiếm thượng phong, nhưng cũng không đem đối thủ đánh bại, Đồng Khuê hiểu được đối thủ khó dây dưa, tại thời khắc mấu chốt há cho Chu Thần cơ hội xài bước một bước, triển ti sức vận hành toàn thân. Đưa tay liền muốn bắt Chu Thần cánh tay. Không ngừng lui về phía sau, Chu Thần miễn cưỡng bảo trì thăng bằng, còn không có ổn định phút chốc, Đồng Khuê chiêu thức lần nữa đánh tới, không nghĩ tới người này lực lượng lại cường hãn như vậy, vận dụng nội kình chống cự, còn vô pháp ngăn cản đối phương oanh kích. Chu Thần trong lòng một trận lửa giận, ánh mắt lạnh giá quét qua, nội liễm tâm thần, vận hành nội kình. Ngay lập tức thời khắc, dẫn đầu ra chiêu Đồng Khuê thủ pháp giống như linh xà bình thường quấn lấy Chu Thần hai cánh tay, Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, nội kinh vận hành, cánh tay hàm chứa hết sức khí lực quấn ngược đi qua. Đồng Khuê sắc mặt đại biến, ánh mắt kinh khủng nhìn chằm chằm Chu Thần, hỏi, nội kinh ngươi đúng là nội kinh cao thủ biết rõ quá muộn. Chu Thần cười lạnh một tiếng, thủ pháp đã hạn chế lại Đồng Khuê cường độ, một cái tay khác nắm chặt quả đấm. Hàm chứa cường hãn nội kình quả đấm hướng Đồng Khuê ngực oanh kích mà đi. Phanh buồn bực nổ vang, Đồng Khuê rắn chắc thân thể trực tiếp bị đánh bay ra xa 2 mét, bị đánh bay ra ngoài Đồng Khuê to lớn thân thể lăng không nhất chuyển, miễn cưỡng không có rớt xuống đất, một bàn tay chống đỡ sàn nhà, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Thần, hiện tại mới tin chắc nhị ca Trương Bảo Trung thật là bị người này đả thương. Chung quanh một đám tay cầm dao phay nam giới thấy Chu Thần cùng Đồng Khuê mạnh mẽ đối kháng, đều ngẩn ra. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm, thậm chí ngay cả xông lên chém người đều quên. Giết, giết hắn cho ta. Không nghĩ tới ngay cả thủ hạ người thứ nhất đều thua ở Chu Thần trên tay, Trương Bảo Trung tức đến nổ phổi, gương mặt giống như là như dã thú dữ tợn, giống giận. Nghe nhị ca hạ lệnh, chung quanh tay chân mới phản ứng được, giơ dao phay hướng Chu Thần bổ tới. Mắt lạnh quét mắt một phen, chú ý tới gần đây một người dao phay tức thì bổ xuống, Chu Thần cơ thể hơi chợt lóe, kia bổ tới dao phay thuận thế xuống, Chu Thần một cái bắt, bắt lại cổ tay đối phương, dùng sức một chút, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, côn đồ kia phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu, Chu Thần thủ pháp thuận thế động một cái, dao phay giống như vật còn sống bình thường rất tại trên tay hắn, nắm chặt dao phay, sống đao hướng côn đồ kia cái hót oanh kích mà đi. Phanh một tiếng vang trầm thấp, cái hót bị một cái sống đao đánh trúng tay chân trực tiếp tải ở trên sàn nhà, ngất đi. Lúc này, vòng ngoài tay cầm dao phay nam giới cũng vọt tới, ùn ùn kéo đến sắc bén dao phay giống như giọt mưa bình thường hướng Chu Thần bổ tới. Đoàng đoàng đoàng liên tiếp dao phay đụng nhau thành âm. Chỉ thấy Chu Thần thân ảnh giống như cơn lốc chớp động, trong tay dao phay như là cỗ sao trổi vạch qua, khi thế khoáng đạt càn quét mà qua. Chiêu thức đơn giản thô bạo ngăn cản xông lên phía trước nhất một lớp tay chân. Nhưng tay chân quá nhiều, cho dù Chu Thần võ công cường hãn, có thể hơi không để ý cẩn thận, thì có thể bị chém trúng. Nhìn phía sau tay chân lần nữa xông lên, Chu Thần không chậm trễ chút nào, vội vàng lui về phía sau, mũi chân gật đầu, thân thể linh xảo lui về phía sau nhảy lên, liền rơi ở trên bàn làm việc. Chương 17, Mưu Trí Thủ Thắng. Tay cầm dao phay, thân lập chỗ cao. Chu Thần ánh mắt ổn định nhìn quét phía dưới Phương Nghĩa Phẫn Điền Ứng, nhao nhao muốn thử đám tay chân, trên mặt mang một vệt lạnh nhạt mỉm cười, không có toát ra chút nào kinh hoàng. Mà phía dưới tay cầm dao phay đám tay chân cũng không có lập tức xông lên, bọn họ tận mắt thấy Chu Thần cường hãn thân thủ, ai cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm. Tựa hồ đạt thành ăn ý bình thường liền như vậy yên lặng đối lập lấy. Lớn như vậy bên trong phòng làm việc bầu không khí dương cung bạc kiếm. Mơ hồ có thể nghe đám tay chân nặng nề tiếng thở dốc. Một mặt Phong Đạm Vân khinh thần tình Chu Thần trong lòng cũng không dễ dàng, vốn tưởng rằng âm thầm vào tới đem Trương Bảo Trung đánh trọng thương, cho Hưng Nghiệp Bang lấy đả kích trầm trọng, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến Hưng Nghiệp Bang biện pháp an toàn nghiêm mật như vậy, vài chục phút liền phát hiện có người lẻn vào, khó trách Hưng Nghiệp Bang dám làm ra phái người ám sát phách lối cử động. Người ta có phách lối tư bản A về phần kia thông gánh lên Phùng Khánh Xuân cùng Hưng Nghiệp Bang ân oán điện thoại, Chu Thần cũng không có để ở trong lòng, cũng không cho là Phùng Khánh Xuân sẽ tâm tổn cảm kích tới kinh điển thời đại cứu người. Nhiều nhất cũng chính là muốn mượn dùng Phùng Khánh Xuân thế lực kiềm chế Hưng Nghiệp Bang tiếp theo điên cuồng trả thù. Cầu người không bằng cầu mình. Trải qua bị gia tộc vứt bỏ sự tình, Chu Thần đương nhiên sẽ không đem tính mạng lệ thuộc vào trên người người khác. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Giết, giết cho ta rồi tên hôn đàn này. Tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi kinh điển thời đại. Hai chân bị phế, ngồi liệt tại miệng thủy tinh cặn bạ trung Trương Bảo Trung nhìn yên lặng rằng co thủ hạ, lập tức nổi trận lôi đình giận dữ hét. Hai chân bị phế, một thân mất hết tu vi, loại kết quả này quả thực so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Trương Bảo Trung hận không được nhìn tận mắt Chu Thần bị nhất đao đao làng chỉ. Tuy nói không người liều chết xung phong, mà dù sao là sống còn thời khắc, tất cả mọi người tinh thần đều căng thẳng chặt. Trương Bảo Trung giống giận giống như quả bom ngòi nổ, nhất thời dẫn hỏa quả bom. Vây trả tờ ở phòng làm việc bên cạnh đám tay chân kêu lên một tiếng giận dữ, giơ dao phay bổ tới, cũng có tay chân trực tiếp nhảy nhảy dựng lên, ý đồ nhảy đến trên bàn làm việc đánh chém Chu Thần. Bàn làm việc cùng sàn nhà có chừng một thước độ cao sai, so với một M7, tám trái phải tay chân tới nói, có thể phương tiện chém tới Chu Thần nơi đầu gối. Có thể Chu Thần thân ở chỗ cao, dao phay lại ngắn, hành động có chút bó tay bó chân, vô pháp toàn lực thi triển, không thể làm gì khác hơn là chuyển bước, đưa chân hướng đến gần bên cạnh bàn tay chân đầu đã tới. Đoàng đoàng đoàng Chu Thần cước pháp giống như đánh chuột chù bình thường động tác nhanh chóng, cước pháp ác liệt đạp về vài tên vây ở bên cạnh bàn tay chân đầu. Một cước đạp, tay chân trực tiếp đau té xuống đất phát ra tiếng kêu thảm. Dẫm đạp quét một vòng, Chu Thần bén nhạy cảm giác sau lưng có sát khí đánh tới, lập tức nhấc chân, ác liệt cước pháp chính giữa toát ra chém tới tay chân phần bụng. Phanh côn đồ kia trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, thân thể giống như chặt đứt tuyến con diều bình thường. Chu Thần khỏe miệng dâng lên một nụ cười, hai chân đạp mạnh bàn làm việc, thân thể lăng không nhảy lên, chạy thẳng tới kia bị đá bay ra ngoài tay chân. Lăng không nhảy lên Chu Thần một cước đạp ở đánh bay ra ngoài tay chân trên người. mượn tác dụng lực, lại đi vọt tới trước rồi xa mấy mét liền muốn rơi xuống. Nhìn đám tay chân dơ dao phay đánh chết tới, Chu Thần hai chân đảo qua, động tác sạch sẽ lưu loát đem mấy người kia trong tay dao phay đánh rơi. An toàn rơi xuống đất, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn lúc này cách mình chỉ có xa 3 mét Trương Bảo Trung. Chu Thần không chậm trễ chút nào, thân thể giống như mẫn giả ưu ạ tử bình thường hướng Trương Bảo Trung chạy như bay, cùng lúc đó, trong tay dao phay cũng di chuyển, trực bức Trương Bảo Trung. Bắt giặc trước bắt vua. Tay chân quá nhiều, coi như miễn cưỡng có thể đem tất cả mọi người đánh ngã, có thể miễn không được sẽ bị thương. Hơn nữa không chừng phía sau Hưng Nghiệp Bang còn có liên tục không ngừng đội ngũ vọt tới. Nếu là liền Hưng Nghiệp Bang lão đại Trần Hổ đều tới, vậy mình võ công cao hơn nữa cũng tuyệt đối chết ở chỗ này. Dung chi mới là vương đạo. Một mặt lòng đầy căm phẫn hận không được đem phế bỏ chính mình hai chân Chu Thần thiên đao vạn quả. Trương Bảo Trung tin tưởng vô luận Chu Thần võ công cao hơn nữa, đối mặt đông đảo tay cầm dao phay tay chân cũng chỉ có chết phần. Đại thù có thể báo. Trương Bảo Trung khuôn mặt dữ tợn dâng lên vẻ vui mừng, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới Chu Thần vậy mà hướng mình đánh tới. Nhất thời, kia Trương khuôn mặt dữ tợn biến hóa vạn phần hoảng sợ, hai tay không ngừng lui về phía sau di chuyển thân thể. Đừng thương nhị ca. Mắt thấy trong tay dao phay tức thì bước đến Trương Bảo Trung mặt, Chu Thần nhất thời cảm giác phía sau một cỗ sát ý ngút trời. Đối với nguy hiểm tồn tại cực kỳ cảm giác bén nhạy Chu Thần trong lòng rất ung dung vẻ này sát ý hàm chứa khí thế cường đại, tuyệt đối có thể có đánh chết chính mình khả năng. Chu Thần không dám do dự, lập tức dừng lại tiến lên, thân thể nhất chuyển, chỉ thấy một thanh dao phay hướng chính mình mặt chạy như bay tới, nghe gào lớn tiếng, Chu Thần hành động phương hướng đột nhiên thay đổi, lúc này còn muốn lập tức để công chạy băng băng đã muộn, ngay từ đầu tốc độ tuyệt đối không cản nổi chạy như bay tới dao phay tốc độ. Mắt thấy kia đem dao phay tức thì bắn trúng chính mình mặt, Chu Thần trong lòng căng thẳng, không dám chút nào do dự, lập tức nhấc lên trong tay dao phay hoành phất đi. Phanh hai cây dao phay đụng nhau, trực tiếp văng ra, Chu Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, còn không có hoàn toàn thả lỏng trong lòng, chỉ thấy Đồng Khuê to lớn thân ảnh hướng chính mình đánh giết mà tới. Tìm chết. Mới vừa rồi một cái phi đao thiếu chút nữa lấy đi của mình mạng nhỏ, Chu Thần trong lòng lập tức dâng lên một cỗ sát ý. Nội kinh vận hành, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chạy như bay đến Đồng Khuê, quả đấm nắm chặt, hướng Đồng Khuê oanh kích mà đi. Chạy như bay liều chết xung phong Đồng Khuê nhìn đến Chu Thần đánh tới, mới vừa thả trên mặt dâng lên một vẻ ngưng trọng. Thân là kinh điển thời đại chủ quản, không chỉ có phải phụ trách kinh điển thời đại an toàn, càng trọng yếu là bảo vệ nhị ca Trương Bảo Trung an toàn, coi như là lấy thân hộ chủ cũng không chậm trễ chút nào. Nhìn Chu Thần đánh tới quả đấm. Hai quyền tức thì đụng nhau thời khắc, Đồng Khuê quả đấm hơi hơi nghiêng một cái, trực bức Chu Thần lồng ngực. Quả đấm hơi lệch, hai quyền vô pháp đụng, Đồng Khuê trong lòng cũng đã nghĩ đến lưỡng bại cầu thương kết cục. Phanh hai người đồng thời nhận được cờ quả đấm đối phương cường hãn đả kích, thân thể đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Chu Thần quyền pháp trung hàm chứa cường đại nội kình, một quyền đánh trúng Đồng Khuê lồng ngực, nội kình vọt thẳng vào tạng phủ, đem Đồng Khuê kinh mạch đập gãy. Đồng Khuê cả người ngã xuống đất. Mồ hôi trên trán toát ra, dĩ nhiên không có hét thảm một tiếng. Giống vậy bị đánh chung một quyền Chu Thần cũng không tốt hơn, mặc dù Đồng Khuê quyền pháp chung không có nội kình, có thể lực lượng cường hãn, oanh kích tới một quyền cơ hồ đem Chu Thần xương ngực cho chấn vỡ, lồng ngực chuyển tới tê tâm liệt phế đau đớn. Mà chung quanh tay chân cũng tại lúc này vọt tới, Chu Thần chịu đựng đau đớn, nhanh chóng đứng lên, một tay che ngực, thân thể chật lóe, né tránh tay chân bổ tới nhất đao, động tác nhanh chóng. Một cái sống bàn tay, trực tiếp chém choáng váng côn đồ kia, tiếp lấy một tay vén lên, đem đối phương dao phay nắm chặt trong tay, gác ở Trương Bảo Trung trên cổ, nhìn xông lên tay chân, lạnh lùng nói, không muốn xem lấy hắn chết, liền đem dao phay buông xuống. Chúng tay chân chố mắt nhìn nhau, đều biết Đồng Khuê mới vừa rồi một kích kia bị thương nặng Chu Thần, có thể ai cũng không dám xông lên, đều tự định giá cầm trong tay dao phay bỏ lại. Trung Quy nhị ca mạng nhỏ vẫn còn trong tay đối phương. Khẽ xuống đất bụng lấy lồng ngực Đồng Khuê một mặt trắng bệnh, không nghĩ đến chính mình lấy mạng ra đánh, vẫn không thể nào vãn hồi nhị ca bị bắt sự thật. Không cần lo ta, giết hắn cho ta, giết hắn đi. Nhìn thủ hạ phải đem dao phay bỏ lại, Trương Bảo Trung tức đến nổ phổi hét. Chương 18, toàn thân trở ra. Giang hồ. Đao quang kiếm ảnh, gió tanh mưa máu. Lan lộn đến địa vị hôm nay, Trương Bảo Trung là từng bước một giết ra đến. Trong đó hung hiểm người ngoài không biết được. Có lẽ nhị ca Trương Bảo Trung không là người tốt, nhưng không thể không nói hắn là cái có máu tanh nam giới. Hắn cũng không sợ tử vong, hắn tình nguyện mình bị giết, cũng tuyệt đối phải đem Chu Thần đưa vào chỗ chết. Trương Bảo Trung trong lòng rõ ràng, Hưng Nghiệp Bang đắc tội cái cường hãn như vậy địch nhân, nếu là người này chạy trốn, kia Hưng Nghiệp Bang tuyệt đối ăn ngủ không yên, chỉ có đem người này đánh chết, tài năng miễn trừ hậu hoạn. Coi như lấy mạng đổi mạng, hắn cũng không chối từ. Huống chi, hai chân bị phế, mất hết tu vi, Trương Bảo Trung mất hết ý chí, đối với Chu Thần cừu hận đã chiếm cứ hắn tâm, cho dù chết, cũng phải báo thủ. Đều mẹ hắn điếc, cho lão tử đem đao nhắc tới, giết tên khốn này. Nhìn thủ hạ trố mắt nhìn nhau, không có động tác, Trương Bảo Trung giận dữ hét. Chúng tay chân trố mắt nhìn nhau, Trương Bảo Trung no y đu nở dê bọn họ rất có lực uy hiếp, nghe lời cúi người xuống đem trên sàn nhà dao phay nhặt lên, chỉ là ai không dám không để ý nhị ca tính mạng xông lên. Có nghe hay không, động thủ, giết tên khốn này. Trương Bảo Trung lần nữa giận dữ hét. Chúng tay chân nắm chặt dao phay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần, trong lòng sát ý nổi lên. Hận không được xông lên đem đối phương loạn đao chém chết. Giết. Yên lặng phút chốc, một người trong đó nổi giận gầm lên một tiếng, giơ dao phay vọt tới. Lại có mấy người bị cuốn hút rồi, giống giận hướng Chu Thần xông tới. Xem ra còn đánh giá thấp Hưng Nghiệp Bang thực lực, cũng đánh giá thấp Trương Bảo Trung máu tanh, không nghĩ tới người này như thế quật cường, lại không chút nào sợ sinh tử. Chu Thần trong lòng có chút bội phục người này, bất quá như là đã là địch, liền không có bắt tay ngôn hoàn khả năng. Chu Thần cũng không phải kéo dài người, nhìn xông lên tay chân. Gác ở Trương Bảo Trung trên cổ dao phay khẽ động, cắm thẳng vào Trương Bảo Trung dưới nách xương sườn. Lưỡi đao sắc bén cắm thẳng vào dưới nách, huyết ồ ồ chảy xuống, một cỗ cảm giác đau đớn khắp toàn thân, đau Trương Bảo Trung mồ hôi lạnh chảy ròng, cắn chặt hàm răng, nhưng quật cường không có phát ra đau đớn tiếng rên gì. Nếu người nào muốn nhìn hắn chết, vậy thì xông lên. Bất quá, tiếp theo đao cũng sẽ không dưới nách, mà là trái tim. Mắt lạnh quét qua mọi người, thấy vốn muốn xông lên tay chân đình chỉ động tác, Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệt nụ cười tự tin, uy hiếp nói. Không cần phải để ý đến ta, giết giết hắn đi. Trương Bảo Trung chịu đựng đau đớn, quật cường ra lệnh. Miệng con rất cứng rắn, vậy thì đem vết thương sâu hơn một điểm. Chu Thần khẽ mỉm cười, trên tay cường độ gia tăng mấy phần, dao phay đi vào hơn nữa. Trương Bảo Trung không nhịn được đau đớn, phát ra nhỏ nhẹ tiếng rên rỉ. Thấy như vậy một màn đám tay chân không nhịn được hít vào một hơi, kia dao phay một chút xíu đi vào, đau đớn có thể tưởng tượng được, người này thủ đoạn thật là đủ hung ác. Thả nhị ca, chúng ta thả ngươi đi. Bụng lấy lồng ngực từ dưới đất đứng lên Đồng Khuê ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần, nói. Sớm như vậy không phải xong rồi, cũng không cần làm hại các ngươi nhị ca chịu khổ. Ai cũng đừng động. Cho hắn tránh đường ra. Đồng Khuê một mặt sát ý nhìn chằm chằm Chu Thần, ngữ khí uy nghiêm ra lệnh. Lúc này Trương Bảo Trung bị bắt, kinh điển thời đại có quyền lên tiếng nhất chính là Đồng Khuê, hơn nữa chuyện này vẫn là vì cứu Trương Bảo Trung, ai cũng không dám không vâng lời, rất nghe lời tránh ra một con đường. Nhìn cửa vây trả tờ người nhường ra một con đường, Chu Thần trên mặt từ đầu đến cuối treo một vệt lạnh nhạt nụ cười, lôi kéo như giống như chó chết Trương Bảo Trung đi ra bên trong phòng làm việc. Trên hành lang tay chân cũng không ít, bất quá ai cũng không dám động thủ, rất nghe lời đứng ở một bên. Đi tới cửa thang máy, Chu Thần nhấn thang máy, lôi kéo Trương Bảo Trung đi vào, chờ cửa thang máy đóng lại, Chu Thần miễn cưỡng chống đỡ thân thể có chút mệt mỏi, không nhịn được thở hổn hển nặng nề khí tức. Quả nhiên vẫn là bị ngươi lừa gạt, không nghĩ đến Khuê Tử Quyền kia ngươi bị thương không nhẹ. Chú ý tới Chu Thần sắc mặt có chút trắng bệnh, Trương Bảo Trung trên mặt dâng lên vẻ cười khổ, nói. Ngươi tốt nhất đừng nói chuyện, coi như ta thương không nhẹ, cũng đủ có năng lực giết ngươi. Chu Thần cười một tiếng, cũng không có phủ nhận. Thang máy đến LAU1, Chu Thần không nói hai lời, trực tiếp lôi kéo Trương Bảo Trung ra thang máy. Hai người mới từ bên trong thang máy đi ra, nhất thời hấp dẫn bên trong đại sảnh tất cả mọi người ánh mắt. Trung quy nhị ca Trương Bảo Trung lúc này cả người, dưới nách còn cắm một thanh dao phay, có chút nhát gan nữ nhân viên trực tiếp hù dọa hét dầm lên. Mặt khác có vài người đều một mặt sợ hãi nhìn hai người, vội vàng cầm điện thoại di động lên cho chủ quản gọi điện thoại. Chu Thần cũng không để ý bên trong đại sảnh nhân viên mặt đầy kinh khủng, chỉ là lôi kéo Trương Bảo Trung đi ra ngoài cửa. Kinh điển thời đại an ninh, tay chân cơ hồ đều xông lên lầu 10, ở lại L.E.U. một phòng khách chỉ là một ít công nhân viên bình thường thôi, ai cũng không dám xông lên. Chu Thần rất dễ dàng liền đến cửa, ra kinh điển thời đại đại môn, Chu Thần trực tiếp đem Trương Bảo Trung vứt trên đất, bụng lấy lồng ngực chạy như bay. Chờ đến Chu Thần vào thang máy, Đồng Khuê đám người cũng không dám chậm trễ, Trương Bảo Trung trên người cắm một cây đao, huyết không ngừng chảy ra, nếu là thời gian càng kéo dài, rất có thể mất máu quá nhiều mà chết. Đồng Khuê tại hạ thuộc nâng đỡ vào thang máy, trực tiếp xuống LEU1, nhìn đến LEU1 bên trong đại sảnh đã sớm dọa sợ nhân viên, giống giận hỏi dò Trương Bảo Trung tung tích, nhìn đến cả người Trương Bảo Trung ngã ở cửa, Đồng Khuê lập tức sai người đi qua đỡ, đồng thời hạ lệnh kêu thầy thuốc. Hơn nữa mệnh lệnh một nhóm người đuổi giết Chu Thần. Tại quầy rượu nhìn đến Đồng Khuê nghe thuộc hạ hồi báo sắc mặt đại biến, Dương Hiểu Thanh liền suy đoán ra Chu Thần hành động bại lộ, rất sợ đối phương ra quân chưa kịp ở đa nhờ đa tư vong. Dương Hiểu Thanh cũng không dừng lại, kết sổ sách liền bắt đầu từng tầng một tìm. Theo LEU1 tìm tới lầu 6 cũng không phát hiện chỗ khả nghi, hai người vốn định hơn 7 lầu, trực tiếp bị cửa thang máy an ninh chặn lại. Hai người vừa định lên lầu 8, liền nghe có người nói LEU1 có chuyện phát sinh, hai người nhìn nhau, lập tức phỏng đoán là Chu Thần xảy ra chuyện, lo lắng không yên xuống LEU1 đến phòng khách, đúng lúc nhìn đến Trương Bảo Trung mới vừa bị thuộc hạ không mặc y phục đỡ vào thang máy, Dương Hiểu Thanh mặt mang hồ nghi hỏi, chuyện gì xảy ra Dương đội trưởng, một chút chuyện nhỏ, nhị ca uống say. Đồng Khuê nói láo đạo, uống say trên mặt còn có mảnh tiếng bể, trên người cho dù khoác quần áo, có thể mơ hồ có thể nhìn đến dưới nách cắm một thanh dao phay, uống say còn chơi đùa tự hủy hoại nếu là trước Dương Hiểu Thanh nhất định bảo căn vấn đề, châm chọc một phen, nhưng bây giờ nàng cấp thiết muốn biết rõ Chu Thần đến cùng thế nào, thử thăm dò, xác định là uống say không phải bị người đánh Dương đội trưởng, người nói đùa. Thang máy tới, cáo lui trước. Đồng Khuê trên mặt mang vẻ cười khổ, nói cáo tử. Nhìn Đồng Khuê đám người đỡ Trương Bảo Trung vào điện thoại, Dương Hiểu Thanh trên mặt dâng lên vẻ nghi ngờ, trong lòng rất không minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá hiển nhiên Trương Bảo Trung bị Chu Thần đem đả thương rồi, thậm chí ngay cả Đồng Khuê cũng bị thương, kia Chu Thần đây chẳng lẽ bị bắt chứ tiểu thư, mới vừa mới chuyện gì xảy ra Dương Hiểu Thanh đi tới trước đài, hướng đại sảnh tiểu thư hỏi. Ta không biết. Đại sảnh tiểu thư mặt đầy kinh khủng lắc đầu nói. Mới vừa rồi Đồng Khuê đã ra lệnh, tuyệt đối không thể đem mới vừa rồi sự tình nói ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hiểu được kinh điển thời đại bối cảnh, ai dám miệng rộng, chỉ có thể ngậm miệng không nói. Nhìn đại sảnh tiểu thư thần tình, Dương Hiểu Thanh càng ngày càng buồn rầu, mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra Chu Thần bây giờ đang ở đâu bên trong. Chương 19, ẩn dấu sát cơ. Tuy nói Đồng Khuê không phải tu luyện nội kình cao thủ, quyền pháp không khí, nhưng bắt cực quyền pháp xưa nay có nước như tiếng nổ nói đến, quyền pháp mạnh mẽ. Dốc hết một kích toàn lực đánh giết, cho dù Chu Thần vận hành nội kình ngăn cản, có thể vẫn mơ hồ cảm giác xương ngực bị chấn thương, cũng còn khá cũng không suy giảm tới đến tạng phủ. Bụng lấy mơ hồ đau lồng ngực, Chu Thần trong đêm đen hành tẩu, bước chân tuy có chút ít chậm chạp, nhưng cường độ không kém nhìn qua thương thế không nghiêm trọng lắm. Đi tới khanh thần tiệm bán hoa cửa, Chu Thần nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tránh vào. Lúc này, phụ trách giám thị tiệm bán hoa hai gã cảnh quan bén nhạy theo trong ống dòm nhìn đến chính tiến vào tiệm bán hoa Chu Thần. Hai người đều chú ý tới Chu Thần một tay bụng lấy lồng ngực, bước chân chậm chạp, hai người nhìn nhau. Vương Hạ lập tức hỏi, Thu Vũ ca, hắn là không phải bị thương hẳn là, bất quá thương thế không nặng, bước chân nhìn như chậm chạp, nhưng đạp đất chững chạc, không giống như là trọng thương. Trần Thu Vũ sơ lược phân tích nói, vậy làm sao bây giờ chúng ta là không phải liên lạc đội trưởng Vương Hạ lập tức hỏi. Trần Thu Vũ trầm tư chút ít, gật đầu nói, ừ, lập tức liên lạc đội trưởng. Như người này đúng như đội trưởng suy đoán đi trước Hưng Nghiệp Bang tìm phiền toái, bây giờ bị thương, Hưng Nghiệp Bang người tuyệt đối sẽ đuổi tận giết tuyệt. Nhanh, xin phép đội trưởng là không hướng cục cảnh sát thỉnh cầu tiếp viện. Rõ ràng, Vương Hạ hiểu được vấn đề nghiêm trọng tính. Lập tức gật đầu trả lời, cầm điện thoại di động lên hướng Dương Hiểu Thanh xin phép bước kế tiếp hành động. Trần Thu Vũ tiếp tục ngồi ở ống nhòm nhìn quan sát tiệm bán hoa cửa tình huống, đột nhiên mấy bóng người đập vào mi mắt, kia mấy bóng người cũng không có lập tức vọt vào tiệm bán hoa, mà là tụ chung một chỗ xì xào bàn tán một trận, một người trong đó nhanh chóng rời đi, mấy người khác tại tiệm bán hoa cửa ẩn núp lên. Tệ hại Trần Thu Vũ lập tức cảm thấy sự tình nghiêm trọng. Quay đầu nhìn một cái đang theo Dương Hiểu Thanh liên lạc Vương Hạ, hô, Hạ tử, Hướng đội trưởng nói Hưng Nghiệp Bang tay chân đã đuổi kịp tiệm bán hoa, xem ra phải quy mô lớn động tiến hành vây quét. Tại kinh điển thời đại nghe một phen, cũng không dò được bất cứ tin tức gì, đầy bụng nghi ngờ Dương Hiểu Thanh hai người liền đi xe rời đi kinh điển thời đại. Mới ra kinh điển thời đại cửa, điện thoại di động liền vang lên, mới vừa nghe được Vương Hạ nói Chu Thần trở lại tiệm bán hoa, Trần Thu Vũ thanh âm liền ở bên cạnh vang lên. Vây quét chuyện này coi như nghiêm trọng, hơn nữa Hưng Nghiệp Bang tuyệt đối có can đảm làm như vậy. Loại này lăn lộn hắc hội đoàn phía trên đều có người bao bọc, chỉ cần không phát sinh đại quy mô chém giết sự kiện, tạo thành đại lượng nhân viên thương vong, bình thường sẽ không hỏi tới. Hưng Nghiệp Bang sờ soạn vọt vào tiệm bán hoa, giết chết một hai người, cuối cùng lại tìm người gánh tội thay. Theo bình thường vụ án giết người không khác nhau gì cả, cục cảnh sát muốn tra cứu đều tra cứu không tới Hưng Nghiệp Bang. Đưa điện thoại di động cho Thu Vũ. Dương Hiểu Thanh ngữ khí ngưng trọng ra lệnh. Đội trưởng. Nhận lấy Vương Hạ đưa tới điện thoại, Trần Thu Vũ thay đổi bình thường lười biếng thái độ, một mặt nghiêm túc hô. Thu Vũ, đến cùng tình huống gì ngươi đem quan sát được, trinh thám đến sự tình toàn bộ nói cho ta một lần. Dương Hiểu Thanh ngữ khí nghiêm túc hỏi. Phải đội trưởng. Mới vừa ta cùng với Hạ Tử nhìn đến Chu Thần trở lại tiệm bán hoa, bước chân hơi chậm chạp, tay còn bụm lấy lồng ngực vị trí, nhìn qua hẳn là bị thương. Trước đội trưởng ngươi nói Chu Thần khả năng đi tìm Hưng Nghiệp Bang phiền thoái, cho nên ta đoán hắn có thể là tại Hưng Nghiệp Bang bị thương. Dựa theo Hưng Nghiệp Bang cách làm, tuyệt đối sẽ chẳng thảo trừ căn, không thể tưởng, Hưng Nghiệp Bang người quả nhiên lập tức chạy tới, căn cứ quan sát, bọn họ rất có thể áp dụng vây quét, đem Chu Thần huynh muội đưa vào chỗ chết. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Trần Thu Vũ vội vàng hỏi. Hưng Nghiệp Bang thật đúng là cho là có thể ở Bắc Hải thành phố coi trời bằng vùng. Lão nương cũng không tin cái này tà, chuyện này lão nương quản định. Dương Hiểu Thanh nổi giận trong bụng, tức giận nói. Xông vào kinh điển thời đại, đả thương nhị ca Trương Bảo Trung, đây quả thực là nhổ răng cọp, không biết sống chết. Vốn đã ngủ Hưng Nghiệp Bang lão đại Trần Hổ nghe Đồng Khuê gọi điện thoại hồi báo chuyện này, nhất thời nổi trận lôi đình, sắc ý nổi lên, hạ lệnh lập tức đối với tiệm bán hoa vây quét, thề giết Chu Thần không thể. Có thể đem Trương Bảo Trung đả thương. Trần Hổ không dám kinh thường, lập tức cho tư nhân hộ vệ Khang Thanh Nịnh liên lạc, khiến hắn tới biệt thự cùng mình hội họp, hai người cùng nhau đi khanh thần tiệm bán hoa. Lôi kéo bị thương thân thể vào tiệm bán hoa, vì không để cho Thẩm Khanh Nhu lo lắng, Chu Thần động tác rất nhẹ, tận lực không phát ra tiếng vang. Có thể bước chân mới vừa bước vào đình viện, Chu Thần liền nhìn đến ngồi trên xe lăn Thẩm Khanh Nhu. Ca, ngươi bị thương. Thẩm Khanh Nhu ánh mắt sắc bén. Gần nhìn động tác liền phát giác Chu Thần có cái gì không đúng, một mặt lo âu hỏi. Hiểu được này muội chỉ ánh mắt sắc bén, Chu Thần muốn ẩn nút đều không có cách nào hướng Thẩm Khanh Nhu đi tới, cười khổ nói, có chút khinh địch, chịu rồi một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Tiểu ẩn giấu thành hòa lớn, vào nhà, ta cho ngươi nhìn một chút. Thẩm Khanh Nhu lập tức nói. Ừ, hai người cùng nhau vào phòng, Thẩm Khanh Nhu lập tức để cho Chu Thần vén áo lên. Nhìn đến Chu Thần lồng ngực bầm đen dấu quyền, Thẩm Khanh Nhu ôn nhu mềm mại thân thể nhất thời tản mát ra một cỗ cường đại sát khí, ánh mắt ác liệt, hoàn toàn cùng bình thường ôn nhu làm người bộ dáng một trời một vực, lạnh lùng nói, người này hẳn phải chết. Không coi vào đâu tổn thương nặng nề. Hơn nữa người này quyền pháp là bắt cực quyền, tuy không nội kình tu vi, nhưng cũng là dương khí mười phần, đối với ta trong cơ thể âm khí có chút áp chế, coi như là có chút thích lợi. Chu Thần trên mặt hiện lên hạnh phúc nụ cười, nói. Nói là nói như vậy, có thể tình huống thật cũng không phải là như thế. Âm dương bổ sung chính là thiên địa quy luật, nhưng Đồng Khuê quyền kia nhưng là sát phạt oanh kích, mà không phải là ôn hòa tu bổ. Không chỉ có không có chỗ tốt, ngược lại có chỗ hại. Thử nghĩ một hồi, cho dù hai người đối địch, nhưng đều là đả kích Chu Thần thân thể, đương nhiên sẽ không với nhau suy nhược. Bất quá Đồng Khuê quyền kia mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không nội kình. Dương khí trùng kích cực kỳ nhỏ, chỉ là đơn thuần bị thương mà thôi. Chu Thần nói như vậy, chỉ là vì để cho Thẩm Khanh Nhu yên tâm thôi. Đó chính là tốt, nếu không, định đem người này lột ra chóc thịt không thể. Thẩm Khanh Nhu lạnh giá mặt đẹp khôi phục không ít, cười một tiếng, vừa nói trong cái hòm thuốc xuất ra dược cao. Sức tại Chu Thần nơi vết thương, Chu Thần nhất thời cảm giác lồng ngực chuyển tới một trận mát lạnh, đau ngầm giảm bớt không ít, thật là nhanh dược liệu. Trên thị trường lưu thông dược cao quả thực không cách nào so sánh. Ca, khá hơn chút nào không tốt hơn rất nhiều, không nghĩ đến này dược cao kỳ lạ như vậy, nghĩ đến hẳn là cổ y y hải môn trị thương thuốc hay đi. Chu thần cười nói, không sai, năm đó ta hai chân bị phế, bọn họ còn tưởng rằng có khả năng khôi phục, liền mời cổ y y hải môn nhân chữa trị, chỉ chân lúc lưu lại một điểm. Rời khỏi gia tộc sau, ta liền mang ra ngoài. Thẩm Khanh Nhu nhẹ giọng giải thích, nói tới ngày xưa vứt bỏ gia tộc của chính mình, trên mặt nàng không có chút nào tình cảm, tựa hồ muốn nói người xa lạ bình thường. Chu thần thật sâu thở dài, không biết nên nói cái gì, chính mình gặp gỡ cùng Thẩm Khanh Nhu không sai biệt lắm, căn bản không quyền lợi an ủi người khác, huống chi trong lòng mình còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy đối với người nhà họ Chu máu lạnh mà chán ghét, căm ghét. Đây chính là sinh ở đại gia tộc Bi Ai. Nhìn như gọn gàng xinh đẹp, nếu là không có giá trị lợi dụng, thì sẽ giống như ném chó chết bình thường ném ra ngoài, không có chút nào thân tình có thể nói. Ca, có người. Nhưng vào lúc này, Thẩm Khanh Nhu bén nhạy nhận ra được bên ngoài chuyển tới thanh âm, hạ thấp giọng nhắc nhở. Chương 20, Tế Tỏa Ngân Câu. Tại Thẩm Khanh Nhu dưới sự nhắc nhở, Chu thần lắng tai nghe, quả nhiên nghe được đầu tưởng có ma sát thanh âm. Xem ra Hương Nghiệp Bang so với trong tưởng tượng còn khó dây dưa hơn, tổn thất thảm trọng như vậy, lại vẫn dám đuổi giết, Trần Hổ quyết đoán thật đúng là không thể coi thường. Chu thần cũng không chút nào sợ, chỉ là trong lòng tràn đầy áy náy, một mặt bất đắc dĩ nói, Khanh Nhu, không nghĩ đến vừa đến Bắc Hải, liền đem ngươi an nhàn sinh hoạt cắt đứt. Ca, bởi vì ta biết rõ ở chỗ này có thể đợi được ngươi, cho nên ta sống mới an nhàn. Thẩm Khanh Nhu cười một tiếng, nói, hôm nay ngươi ta huynh muội liền chung nhau đối địch. Được, liền giết bọn họ cái người ngã ngựa đổ. Chu thần hào khí vạn trượng nói. Đẩy Thẩm Khanh Nhu ra tòa nhà, hai người dừng ở trong đình viện, trên mặt mang lạnh nhạt thần tình, không khẩn trương chút nào cùng sợ hãi. Chu thần khỏe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, lời nói mang theo châm chọc hô, nếu dám truy sát ta đến chỗ này, cần gì phải lén lén lút lút né tránh. Chẳng lẽ lớn như vậy Hưng Nghiệp Bang còn sợ chúng ta huynh muội hay sao? Đuổi giết được nơi đây tay chân đều tận mắt chứng kiến qua Chu thần thực lực cường hãn, bọn họ chỉ vì giám thị Chu thần, để ngừa đối phương sẽ chạy trốn, căn bản không nghĩ tới cùng đối phương nổi lên va chạm. Có thể thế nào đều không nghĩ đến Chu thần thính lực cường hãn như vậy, cơ hồ không có phát ra bất kỳ âm thanh, vẫn bị phát giác. Hừ, nếu không ra, ta đây liền đem các ngươi từng cái bắt tới rồi. Chu thần ngữ khí lạnh giá uy hiếp nói. Ca, không cần ngươi động thủ. Thẩm Khanh Nhu nhẹ nói một câu, tay đã thả vào bên hông, dùng sức kéo một cái, ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm đầu tường, đột nhiên dùng sức hất một cái. A, đầu tường lập tức truyền tới một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu, tiếp lấy liền nghe được phanh một tiếng vang trầm thấp, chỉ thấy né tránh tại đầu tường một tên tay chân trực tiếp rớt xuống đất, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, tựa hồ chịu đựng hết sức thống khổ giống nhau. Mấy tên khác núp ở nơi khác tay chân căn bản không nhìn thấy chuyện gì xảy ra, càng là không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng càng là sợ hãi, mấy người hù dọa hai chân như nhũn ra, trực tiếp co quắp trên mặt đất. Đi ra! Thẩm Khanh Nhu nghiêm nghị la lên. Kêu gào một tiếng, một người trong đó cho là bị phát giác, không chậm trễ chút nào, lập tức chạy trốn, chỉ thấy ngồi trên xe lăn Thẩm Khanh Nhu một cái vung tay, mới vừa chạy chưa được hai bước người kia trực tiếp té ngã trên đất. Phát ra liên tiếp kêu thảm thiết, cả người giống như là chung lời nguyền giống nhau nằm lăn lộn trên mặt đất, tay còn không ngừng lôi xé quần áo, bộ dáng kia tựa hồ bị thứ gì ghìm chặt thân thể giống nhau. Mặc dù không có tận mắt thấy nữ nhân này động thủ, có thể mấy người trong lòng cũng rõ ràng lệnh đồng bạn phát ra cực kỳ bi thảm tiếng gào người khởi xướng chính là nữ nhân này, tận mắt thấy hai gã đồng bạn quỷ dị cử động, mấy tên khác né tránh tay chân hoàn toàn sợ choáng váng, ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có. Hai chân phát run kịp trách né địa phương nhảy ra, hai chân trực tiếp quỳ xuống đất, cầu xin tha thứ, nữ hiệp, chúng ta cũng là bị buộc, tha mạng A muốn sống, vậy thì thành thật. Khai báo Hưng Nghiệp Bang tiếp theo còn có cái gì hành động? Chu thần cười một tiếng, nói, này này mấy người trố mắt nhìn nhau, muốn nói lại thôi, bọn họ đều là Hưng Nghiệp Bang thành viên, rõ ràng bán đứng bang phái hậu quả, tuyệt đối chết không toàn thây. Thử nhìn mấy người không thành thật trả lời. Ngồi ở trên ghế Thẩm Khanh Nhu lạnh rên một tiếng, nhẹ tay nhẹ chuyển động. Hơi chút động tác, liền hù dọa mấy người sắc mặt đại biến, thiếu chút nữa đại tiểu tiện không kiềm chế. Bán đứng bang phái hậu quả nghiêm trọng, có thể sẽ chết không toàn thây, có thể đối mặt lần này tay quỷ dị nữ nhân, mấy người càng là theo trong lòng sợ hãi, sợ bị đối phương làm lời nguyền chịu đựng không phải người hành hạ. Ta nói, Đồng ca chỉ là để cho chúng ta tới đuổi giết, có thể đuổi giết Chu Thần tốt nhất. Đuổi giết không được, liền giám thị hắn nhất cử nhất động, hơn nữa hướng Đồng ca hồi báo. Sau đó Đồng ca như thế đối phó các ngươi, chúng ta thật không biết rồi. Một người trong đó nằm rạp trên mặt đất, đầu trống đỡ chạm đất mặt, kêu khóc nói. Theo nghe có người ẩn núp tại tiệm bán hoa phụ cận, Chu Thần liền cho là đây chỉ là Hưng Nghiệp bang giám thị, chân chính đại bộ đội vẫn còn phía sau. Biến, trở về nói cho Trần Hổ, nếu không phải sợ chết, liền cứ tới, ta có thể phế bỏ Trương Bảo Trung Tu Vi, giống nhau có thể giết Trần Hổ. Chu Thần lạnh rên một tiếng, cả người tản ra một cỗ khí ngạo nghễ, ngang ngược mười phần nói. Mấy người sớm đã bị Thẩm Khanh Nhu quỷ dị thân thủ sợ mất mật rồi, đã sớm hận không được chạy trốn, bây giờ Chu Thần để cho đi, đều hận không được giải ba cái chân, chạy càng nhanh càng tốt. Thậm chí ngay cả không ngừng lăn lộn trên mặt đất phát ra tiếng kêu thảm đồng bạn cũng không để ý rồi, bay thẳng vọt ra tiệm bán hoa. Nhìn thoát đi mấy người, Chu Thần một mặt ngưng trọng, tình thế so với chính mình tưởng tượng nghiêm trọng hơn nhiều. Hưng Nghiệp bang rất có thể sẽ dô cờ hết toa nở lư cờ. Chỉ dựa vào hai người lực ngăn cản một cái bang phái, đó nhất định chính là tìm chết. Chu Thần một mặt vẻ mặt trầm tư, đi tới kia hai gã không ngừng lan lộn, không ngừng kêu thảm thiết tay chân trước mặt, đem trên người hai người tia nhỏ kéo xuống, khoảng cách gần nhìn mới phát giác kia tia nhỏ lên lại có từng cái nho nhỏ lưỡi câu, nếu là bị tia nhỏ quấn quanh, phía trên lưỡi câu trực tiếp cắm vào da thịt, càng dễ rủa cắm càng sâu, càng là đau đớn. Tế tỏa ngân câu. Này vũ khí quả thực giống như bùa đòi mạng bình thường, rất nhiều người nghe vật này đều tị khủng không kịp, sợ bị vật này dây dưa tới, vậy liền cách cái chết không xa. Về sau tận lực đừng có dùng cái này, nếu là có hiểu công việc, vậy càng thêm nguy hiểm. Đem kéo xuống tới tế tỏa ngân câu đưa cho Thẩm Khanh Nhu, Chu Thần nhẹ giọng nói. Ừ, Thẩm Khanh Nhu giống như một nghe lời tiểu nữ sinh bình thường gật đầu một cái, cười một tiếng, đạo. Khanh Nhu, chuyện này có chút phiền phức. Ta cảm giác được lặp đi lặp lại suy tư một chút, tuy nói Hưng Nghiệp bang chỉ là một bang phái nhỏ, nhưng đối phương trùng quy người đông thế mạnh. Nếu là thật dốc sức đánh, Thẩm Khanh Nhu hành động bất tiện, rất có thể sẽ phải chịu liệt lụy, huống chi Chu Thần không muốn thấy nàng trên tay một lần nữa dính đầy máu tươi. Ca, không nên đuổi ta đi, ta cùng ngươi. Thẩm Khanh Nhu đôi mắt rưng rưng nhìn chằm chằm Chu Thần, thái độ kiên định nói. Ai vậy cũng tốt, bất quá chuyện này xác thực không dễ giải quyết. Chỉ dựa vào ngươi ta lực, căn bản không khả năng toàn thân trở ra. Báo động đi, Chu Thần suy nghĩ một chút, nói. Được, ta bây giờ đi báo động. Thẩm Khanh Nhu nghe lời đạo. Từ trước đến giờ không thích cùng cảnh sát liên thủ, nàng lần này cũng lựa chọn thỏa hiệp. Tuy nói Thẩm Khanh Nhu không sợ sinh tử, có thể nàng cũng không muốn cứ như vậy chết. Bây giờ Chu Thần xuất hiện, bồi bạn chính mình, Thẩm Khanh Nhu càng muốn sống khỏe mạnh. Tại Thẩm Khanh Nhu báo động thời khắc, Chu Thần nằm ở trên ghế mây, đầy đầu đều tại mơ ngộng, muốn lấy biện pháp gì lui địch, có thể nghĩ tới nghĩ lui, đều không bất kỳ ý tưởng gì, xem ra chỉ có thể binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn rồi, thì nhìn người nào mạng lớn rồi. Tại biệt thự cùng Khang Thanh Định hội họp, Trần Hổ hai người liền chạy thẳng tới Khanh Thần tiệm bán hoa, trước khi tới, Trần Hổ đã theo cục cảnh sát Trình Thanh chào hỏi, nói tối nay phải có hành động lớn, hy vọng cảnh sát có khả năng cho đi. Nghe Trần Hổ ngữ khí cứng rắn, Trình Thanh muốn cự tuyệt đều khó khăn, không có cách nào chỉ có thể gọi điện thoại cầu cục trưởng Lý Vạn Lý chỉ thị, Lý Vạn Lý trở về hai chữ, theo hắn. Mang theo Hưng Nghiệp bang một đám tay chân đi tới tiệm bán hoa cửa, Trần Hổ từ trên xe bước xuống, trên mặt không chút nào che giấu nội tâm tức giận, ánh mắt lạnh giá nhìn lướt qua vài tên mới vừa từ trong tiệm hoa trốn ra được tay chân, giơ tay lên một cái tát hướng một người phiến đi. Ba mạnh mẽ một cái tát thiếu chút nữa đem kia chừng một thước tám nam giới đập ngã trên mặt đất. Trần Hổ nghiêm nghị hỏi, nguyên nhân gì bại lộ? Chương 21, giả bộ như thế. Đột ngột bị một cái tát nam giới trên mặt hiện lên vẻ lo âu, không dám phát ra chút nào câu oán hận, lập tức xếp đặt thân thể, đè thấp đầu, một mặt kính nể trả lời, không biết được. Ba một mặt nghiêm túc thần tình, Trần Hổ không nói hai lời, liền liếc về đều không liếc về người kia liếc mắt, vung tay lại một cái tát. Lạnh lùng hỏi, nói, tình huống gì nghe được đối phương nói để cho chúng ta theo địa điểm ẩn nút đi ra, rất sợ đối phương dở trò lừa bịp, chúng ta liền không động, không nghĩ đến đối phương đột nhiên xuất thủ, chúng ta căn bản không thấy rõ người kia xuất thủ, liền nghe được đồng bạn tiếng kêu thảm thiết. Chúng ta bị ép đi ra. Hán tử kia đè thấp đầu, một mặt xấu hổ trả lời. Liên đối phương xuất thủ đều không thấy rõ, Trần Hổ sâu kín hỏi một câu, mắt hổ nhìn chằm chằm tiểu tiệm hoa nhỏ, trong lòng mơ hồ cảm thấy cái này nhìn như bình thường tiệm hoa nhỏ bên trong cực kỳ quỷ dị, tựa hồ giống như phòng vệ vững chắc lâu đài bình thường. Khó trách người này dám đi kinh điển thời đại gây chuyện, hiển nhiên tồn tại quyết tâm lòng tin tự vệ. Hứ ngay cả là đầu qua Giang Long, tại Bắc Hải thành phố cũng phải cho ta cuộn lại. Người đâu, đem cứ ai cho ta đụng ra. Trần Hổ trung khí 10 phần hét. Mấy người động tác nhanh chóng vọt tới tiệm bán hoa cửa, hợp lực nhấc chân đá tới, bịch bịch mấy đá, liền đá cửa phòng ra, mấy người kia hành động phòng bị xoay mình vào tiệm bán hoa. Trần Hổ ánh mắt chăm chú nhìn tiệm bán hoa, bởi vì ban đêm, mặc dù đèn đường chói mắt, có thể cũng không cách nào thấy rõ trong tiệm hoa toàn bộ, loang thoáng có thể thấy rõ trong tiệm hoa không có một bóng người. Trần Hổ cất bước đi vào, theo sát rồi sau đó chính là cận vệ Khang Thanh Định. Khang Thanh Định người này sắc mặt lạnh lùng, nhìn qua hơn 30 tuổi, vóc người gầy yếu, sống mũi lột xuất, ánh mắt ác liệt, giống như mắt ương bình thường. Xuyên qua tiệm bán hoa, vào đình viện, Trần Hổ liếc mắt liền nhìn đến bên trong đình viện vừa đứng ngồi xuống nam nữ, trên người nam nhân lộ ra một cỗ khí chất, thân thủ thoạt nhìn không kém, nữ nhân rất đẹp, làm cho người ta một loại như mặt nước êm ái, nhìn qua không có chút nào uy hiếp. Ngươi chính là Chu Thần, nhìn chằm chằm trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt Chu Thần, Trần Hổ thanh âm uy nghiêm hỏi. Ngươi là Hưng Nghiệp Bang lão đại Trần Hổ, người tuổi trẻ, có đảm lượng, lại dám chạy đến Hưng Nghiệp Bang đả thương ta nhị đệ. Ta là người thời gian qua có gan, người khác muốn giết ta, ta đương nhiên sẽ không khiến hắn tốt hơn. Chu Thần khẽ mỉm cười, trên mặt không có sợ hãi chút nào nói. Hứa ngươi cũng có bản lĩnh này. Trần Hổ mắt hổ trừng một cái, trong lòng sát ý đã lên. Lạnh rên một tiếng, cất bước hướng Chu Thần chạy như bay. Hộ vệ Khang Thanh Định không dám kinh thường, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện nam nữ, xách bước chân cũng đuổi theo. Đột nhiên, Khang Thanh Định chú ý tới ngồi trên xe lăn tay cô gái khẽ động, tiện tay hất một cái, nhất thời sắc mặt kinh hãi, kinh hô, cẩn thận. Nghe nhắc nhở, Trần Hổ trong lòng cả kinh, lập tức dừng lại bước chân, đã xuất quả đấm không tới kịp thu hồi, đột nhiên cảm giác một trận đau nhói. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trên cánh tay lại cuốn vòng quanh giống như tia nhỏ bình thường dây thừng kia tựa hồ có gai, cắm thẳng vào máu thịt. Theo sát tới Khang Thanh Định nắm lên Trần Hổ cánh tay, nhìn một cái, nhất thời sắc mặt kinh hãi, thanh âm phát run nói, tế tỏa ngân câu không, không có khả năng. Khang Thanh Định lắc đầu không tin mắt nhìn đến sự thật, nhẹ giọng nói, a lão Khang, cái này rốt cuộc là thứ gì? Trần Hổ đau cắn chặt hàm răng. Từng chữ theo trong hàm răng đụng tới, hỏi. Tế tỏa ngân câu. Khang Thanh Định sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, từ tốn nói, này vũ khí cực kỳ khéo léo, nghe là khát máu nữ phi tặc lợi hại nhất vũ khí, chính là từ tơ vàng chế tạo thành, phía trên có ngân câu, bị tơ vàng quấn quanh, ngân câu liền cắm thẳng vào máu người thịt. Nhìn liền đều không thấy rõ, như vậy tiểu ngân câu coi như máu thịt cũng không khả năng như vậy đâu. Trần Hổ mặt đầy mồ hôi lạnh, cắn răng hỏi. Đó là bởi vì ngân câu cắm vị trí là huyệt đạo. Khang Thanh Định một mặt cho tàn trả lời. Huyệt đạo như vậy sẽ có quỷ dị như vậy? Thủ pháp Trần Hổ một mặt kinh khủng, ngẩng đầu nhìn về đối diện chỉ có xa 3-4 mét một nam một nữ, mặt đầy không hiểu hỏi. Là ngươi? Khang Thanh Định không có trả lời, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ngồi trên xe lăn Thẩm Khanh Nhu, một mặt không tin hỏi. Trung quy Thẩm Khanh Nhu theo ở bề ngoài xem hoàn toàn là một ôn nhu như nước tiểu nữ nhân. Như thế cũng không cách nào theo trong truyền thuyết khát máu liên hệ với nhau, nhưng mới rồi Thẩm Khanh Nhu động tác mặc dù nhanh, lại không có thể chạy ra khỏi Khang Thanh Định ánh mắt, mới vừa rồi chỉ có thể là nàng động thủ. Nhãn lực không tệ. Chu Thần cười một tiếng, nói, vậy cũng chỉ có chết. Không nghĩ đến cô gái nhỏ này lại không nghe khuyên cáo, thân phận hôm nay bại lộ, Chu Thần trong lòng cũng đầy bụng bất đắc dĩ, bây giờ xem ra chỉ có thể đại khai sát giới. Nói cái gì cũng phải bảo đảm Thẩm Khanh Nhu tại Bắc Hải sự tình không thể tiết lộ ra ngoài. Chu Thần dừng dưng một tiếng, thân thể bén nhạy giống như con báo bình thường đột nhiên hướng hai người chạy giết mà đi. Bất quá lần này bất đồng, tại chạy giết chết thế, Chu Thần trong tay đột ngột nhiều hơn một cái chùy thủ sắc bén. Trong chốc lát, liền đến Khang Thanh Định trước mặt, chùy thủ mãnh liệt đi qua. Đột ngột lên đánh chết lệnh Khang Thanh Định lòng rối như tơ vò, con người khuyết đại nhìn chằm chằm đánh tới chùy thủ. Khang Thanh Định lập tức trở về qua thần, bước chân nhanh chóng lui về phía sau đi, đồng thời tay hướng bên hông sờ soạn, rút ra một cái mỏng manh lợi kiếm, quét ngang qua. Phanh, yên lặng ban đêm vang lên thanh thúy tiếng binh khí va chạm. Cha nhờ thoa thở kho y đánh chết Khang Thanh Định một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Chu Thần, gò má dỉ ra chút ít giọt mồ hôi, tuy nói đem đối phương sát chiêu phá, có thể Khang Thanh Định như cũ lòng vẫn còn sợ hãi, huống chi như hắn như vậy cao thủ chỉ dựa vào một chiêu liền có thể nhìn ra đối phương thân thủ. Sợ rằng hai người giao thủ, chính mình chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Có thể tránh thoát, thân thủ khá tốt. Trên mặt từ đầu đến cuối treo lạnh nhạt nụ cười Chu Thần dơ dơ lên khỏe miệng, tán dương. Các hạ hảo công phu, không biết sư thừa môn phái nào Khang Thanh Định hai tay nắm quyền, thái độ cùng kính hỏi. Đứng ở một bên Trần Hổ một mặt kinh ngạc, hắn chính là hiểu được Lương Cao mời tới hộ vệ làm người cực kỳ lãnh đạm, coi như đối với chính mình, hắn cũng chưa từng cung kính như vậy. Trần Hổ trong lòng một trận suy đoán, chẳng lẽ mình thật trong lúc vô tình đắc tội cái nhân vật lợi hại hừ muốn dò xét ta đấy, chỉ bằng ngươi này học được lục thành linh xà bảy bước kiếm cũng muốn đối phó ta, coi như các ngươi trưởng môn tới, tiểu ra ta giống nhau giết hắn. Chu Thần lạnh rên một tiếng, thái độ cực kỳ khinh thường nói. Linh xà bảy bước kiếm. Khang Thanh Định hổ khu dung một cái, tuy nói trong lòng cực kỳ nổi nóng đối phương làm nhục linh xà môn, nhưng lại không dám vọng động. Đối phương có thể nói ra linh xà bảy bước kiếm, hơn nữa một bộ đối với linh xà môn hoàn toàn không có coi là chuyện to tát, xem ra người này sau lưng có này cường đại chống đỡ, nhưng là không chừng người này giả bộ như thế. Khang Thanh Định trầm tư phút chốc, đưa tay ôm quyền nói, tại hạ mắt vụ về, không biết các hạ sư thừa môn phái nào ngày khác định hướng sư phụ bẩm báo, đi quý phái tới cửa tạ lỗi. Không cần. Chu Thần một cái từ chối, trên mặt mang lạnh nhạt nụ cười, nói, bởi vì hôm nay ngươi thì sẽ chết ở chỗ này. Vừa nói, Chu Thần nắm chặt chùy thủ, bước dài đi, trực bức Khang Thanh Định. Không nghĩ đến chính mình ngay cả cửa phái đều mang lên tới, người này còn nói giết liền liền giết, Khang Thanh Định hoàn toàn kinh hãi, trong lòng càng thêm cho là Chu Thần sau lưng tồn tại cường đại chống đỡ, nếu không tuyệt đối không dám càng rỡ. Cho dù Linh Xà Môn chỉ là một bất nhập lưu môn phái nhỏ, nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể đối phó. Chấm đã, cho tại hạ nhiều lời một câu. Trong lòng đã đem Chu Thần coi là một cái đại môn phái người, Khang Thanh Định căn bản không dám đắc tội, lập tức kinh hô. Chương 22, phía sau thất thủ. Hù dọa rồi. Nhìn chằm chằm một bộ kinh hoàng, không có chút nào động thủ dấu hiệu Khang Thanh Định, Chu Thần trong lòng một trận cười lạnh, dừng bước chân, trong tay chủy thủ nhắm thẳng vào Khang Thanh Định, trên mặt mang một vẻ sốt ruột thần tình, từ tốn nói. Nói đi tại hạ bảo đảm chuyện này như vậy chấm dứt, Hương Nghiệp Bang tuyệt sẽ không tìm hai vị phiền toái. Ngoài ra, tại hạ bảo đảm tối nay thấy chuyện tuyệt đối bảo mật, không tiết lộ phân nửa. Kính xin các hạ dơ cao đánh khẽ. Khang Thanh Định thái độ hèn mọn khẩn cầu đạo. Trong lòng của hắn cũng không nghĩ như thế hèn mọn, có thể bây giờ căn bản không phải do hắn không hèn mọn. Một cái trong truyền thuyết giết người như ngóe khát máu nữ phi tặc. Một cái nhìn như tồn tại cường đại hậu trường chống đỡ cao thủ. Cho dù chính mình có chu diệt ý tưởng, cũng không thể bảo đảm có thể đem hai người đánh gục. Càng trọng yếu là như người này thật là một cái cường đại môn phái đệ tử, kia linh xà môn sẽ đối mặt với diệt phái thai hương. Khang Thanh Định mặc dù không rõ ràng khát máu nữ phi tặc vì sao hai chân tê liệt, có thể Chu Thần như thế việc quái đản bức bách. Tự nhiên hiểu được đối phương là sợ khát máu hai chân tê liệt tận cư Bắc Hải thành phố sự tình bị tiết lộ ra ngoài đưa tới khát máu cửu nhân đuổi giết. Chỉ có người chết tài năng chân chính giữ được bí mật. Chu Thần quét nhìn tất cả mọi người tại chỗ lên mắt, ngữ khí lãnh đạm nói. Nghe lời này, tất cả mọi người tại chỗ đều hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bọn họ biết rõ Khang Thanh Định lợi hại, Chu Thần liền Khang Thanh Định mặt mũi cũng không cho, tuyên bố muốn giết chết tất cả mọi người. Không lòng người bên trong không sợ. Khang Thanh Định một mặt ngưng trọng, hắn vạn vạn không nghĩ đến Chu Thần càng như thế việc quái đản bức bách, trong lòng càng thêm tin chắc người này hậu trường rất cứng. Vì bảo đảm tính mạng, vì môn phái, Khang Thanh Định chỉ có thể lần nữa hèn mọn khẩn cầu. Nếu ta ở chỗ này thề đây hử, Chu Thần mắt lạnh quét qua, lạnh rên một tiếng. Ta Khang Thanh Định ở chỗ này thề, nếu là đem hai vị tiết lộ thân phận phân nửa, liền gặp trời đánh ngũ lôi. Tại chỗ chư vị nếu có người dám tiết lộ phân nửa, ta Khang Thanh Định tuyệt đối để cho sống không bằng chết. Nhìn đến Chu Thần sắc mặt, Khang Thanh Định trong lòng mừng rỡ, lập tức bày ra một bộ nghiêm túc thần tình, lớn tiếng la lên. Trong lòng mọi người kinh ngạc vạn phần, một cỗ lanh ý theo lòng bàn chân đánh tới, không nghĩ đến Khang Thanh Định lại lập như thế thề độc nói, trong lòng đều âm thầm nhớ, nhất định không thể đem hôm nay thấy chuyện nói ra. Trong lòng bọn họ tin tưởng Khang Thanh Định nói được là làm được. Trần Hổ cũng là vạn phần hoảng sợ, hắn chưa từng thấy qua Khang Thanh Định e sợ như thế một người. Tốt nhất nhớ ngươi mà nói, Lan. Chu Thần một mặt sốt ruột nói. Một đám tay chân như đối mặt đại xá, hận không được lập tức thoát đi này hùng trạch các mà, có thể lão đại Trần Hổ, Khang Thanh Định không đi, ai cũng không dám đi trước. Khang Thanh Định thái độ cung kính đưa tay chắp tay mới cáo lui. Mang theo một đám thủ hạ mới ra rồi Khanh Thần tiệm bán hoa cửa, Trần Hổ liền không nhịn được hỏi, lão Khang, hai người này thật lợi hại như vậy lão bản, ta là vì tốt cho ngươi. Vô luận người này là không đến từ đại môn phái, nhưng liền tối nay mà nói, nếu thật động thủ, sợ rằng sẽ là lưỡng bại câu thương kết quả. Kiêng ngồi trên xe lăn nữ tử 3 năm trước đây nhưng là tên rối loạn sát thủ giới nhân vật, cho dù hai chân tê liệt, ta cũng không hoàn toàn chắc chắn giết nàng. Mà đàn ông kia, có thể liếc mắt nhìn thấu ta tu luyện công pháp, hiển nhiên không phải người bình thường. Hai người liên thủ, ngươi cảm thấy phần thắng bao lớn? Khang Thanh Định liếc Trần Hổ liếc mắt, ngựa khí ngưng trọng phân tích nói. Trần Hổ không nhịn được hít vào một hơi, như thế cũng không nghĩ tới đây hai người lai lịch to lớn như vậy giận dữ mắng. Thảo, sớm biết lao tử sẽ không đáp ứng mã chiếm sân rồi, hao binh tổn tướng không nói, liền trả thù cũng không dám. Chỉ có thể cắt đứt hàm răng hướng trong bụng nuốt. Kia cũng không thấy. Khang Thanh Định thanh âm chậm rãi nói câu. Lão Khang, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ Trần Hổ vẻ mặt thành thật nhìn Khang Thanh Định, nghi ngờ hỏi. Không có gì, trước cha một chút lại nói. Khang Thanh Định thuận miệng nói câu, liền không để ý Trần Hổ, trực tiếp lên xe. Trần Hổ đầu óc mơ hồ, nghe rơi vào trong sương mù, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ có thể đi theo lên xe, mới vừa lên rồi xe còn không có khởi động, Trần Hổ trong túi điện thoại di động liền văng lên. Trần Hổ sốt ruột nghe điện thoại, hét, khuê tử, thì thế nào lão bản, Phùng Khánh Xuân mang theo một nhóm người đánh tới kinh điện thời đại. Các anh em đều mang đi ra ngoài, không người nhìn bãi, Phùng Khánh Xuân mau đánh tiến vào. Đồng Khuê thanh âm cấp bách nói. Gì đó? Trần Hổ mắt hổ trừng một cái, nổi trận lôi đình hét, lập tức chạy tới kinh điện thời đại. Đưa mắt nhìn Hưng Nghiệp ba người rời đi, Chu Thần trên mặt dâng lên vẻ bất đắc dĩ mỉm cười, nhìn một cái ngồi trên xe lăn Thẩm Khanh Nhu, nhẹ giọng trách nói, cho ngươi đừng động thủ, chính là không nghe. Thấy có người muốn đối phó ca, người ta liền không nhịn được động thủ sao? Thẩm Khanh Nhu một bộ tiểu nữ nhân tư thái ấy náy nói. Biết, chuyện này cũng coi là hiểu rõ. Chu Thần đưa tay động tác thân mật xoa xoa Thẩm Khanh Nhu tóc, cười nói. Ca, ngươi cảm thấy thật có thể lừa gạt được đi không? Coi như Linh Xà Môn chỉ là tam lưu môn phái, nhưng nếu là thật cha, cũng có thể tra được chút ít dấu vết. Nếu là thật cha được ngươi ta chỉ là bị gia tộc vứt bỏ vứt đi, phỏng chừng kia Khang Thanh Định nhất định thẹn quá thành giận, đánh chết mà tới. Thẩm Khanh Nhu một mặt lo âu hỏi. Về sau sự tình sau này hay nói. Chu Thần cười một tiếng, một mặt tự tin nói. Thẩm Khanh Nhu hai chân tê liệt, công lực tự nhiên vô pháp phát huy đến cực hạn. Nếu là có thể hoàn thành y dị quỷ giao phó nhiệm vụ, vậy thì có thể chữa trị Thẩm Khanh Nhu chân. Đến lúc đó bên người có cái khát máu nữ phi tặc, sợ rằng đối phương cho dù có sát tâm, cũng không dám vọng động. Trung quy thời kỳ toàn thịnh khát máu có thể bằng lực một người đánh chết mấy chục người tam lưu môn phái. Húng chi một cái nho nhỏ Linh Xà Môn đây phân giới tuyến theo kinh điển thời đại chạy tới Dương Hiểu Thanh đến giám thị tiệm bán hoa kim bôi xe lúc, đúng lúc là Trần Hổ mang theo thủ hạ vọt vào Khanh Thần tiệm bán hoa. Dương Hiểu Thanh trong lòng nóng nảy vạn phần, rất sợ hai huynh muội này bị thương tổn, nếu không phải bị Trần Thu Vũ kéo, đã sớm xông lên đi cứu người. Đợi ước chừng 10 phút, còn không có thấy cục cảnh sát người xuất hiện, Dương Hiểu Thanh tức đến nổ phổi cho chòm dâu gọi điện thoại. Không nghĩ đến cục cảnh sát căn bản cũng không phái người tới. Dương Hiểu Thanh khi đưa điện thoại di động quăng xuống đất hết, vừa định vọt vào tiệm bán hoa cứu người, đúng lúc nhìn đến Trần Hổ đám người theo tiệm bán hoa đi ra. Tình huống gì? Dương Hiểu Thanh một mặt không hiểu hỏi. Đội trưởng, vậy đối với huynh muội không phải là Trần Thu Vũ luôn nói lại thôi hỏi. Không có khả năng, căn cứ Hưng Nghiệp Bang làm việc thủ đoạn, giết người tuyệt đối sẽ vứt xác. Nhưng bọn họ theo tiệm bán hoa đi ra không mang bất kỳ vật gì, căn bản không khả năng mang theo thi. Ta đi nhìn một chút. Mặc dù Dương Hiểu Thanh nói rất ung dung, nhưng trong lòng cũng không an, bình thường thô lỗ ngôn ngữ đều bỏ đi, một mặt ngưng trọng nói. Dương Hiểu Thanh theo Kim Bôi trên xe xuống, hướng tiệm bán hoa chạy đi, xông tới cửa, chỉ thấy một bóng người xuất hiện, Dương Hiểu Thanh muốn dừng lại bước chân, có thể tốc độ quá nhanh căn bản không kịp, cả người hướng người kia đụng vào. Phanh vốn định quan môn ngủ chu thần như thế cũng không nghĩ đến nửa đêm canh ba đưa đi Trần Hổ, vẫn còn có người tới, bản năng muốn từ sau lưng rút ra chùy thủ, có thể cũng không có cảm giác đến trên người đối phương sát ý, liền buông tha, chỉ thấy một đạo thân ảnh gắng gượng đụng vào trong lòng ngực của mình, mơ hồ có thể cảm giác được lồng ngực bị mềm mại núc ních đồ vật đè, một cỗ cảm giác kỳ dị khắp toàn thân, chu thần nhìn trong ngực người liếc mắt, kinh ngạc la lên, lại là ngươi, ngươi là tên khốn kiếp. Đụng chết lao nương rồi. Dương Hiểu Thanh vội vàng theo chu thần trong ngực đi ra, xoa xoa thân thể, một cái tay không tự chủ để ở trước ngực cao vút vị trí, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, lập tức buông tay ra, mặt mang đỏ ửng hùng hùng hổ hổ đạo. Chương 23, y quỷ yêu cầu. Nhìn ngôn ngữ cay cú nữ cảnh sát, chu thần nhíu lông mày, không nghĩ ra cô gái này cảnh vì sao nửa đêm canh ba một thân một mình tới tiệm bán hoa. Nếu là Thẩm Khanh Nhu điện thoại báo cảnh sát có tác dụng, vậy cũng sẽ là đông đảo cảnh sát điều động, không có khả năng chỉ nàng một người tới. Có thể về mặt thời gian suy tính, cảnh sát nếu muốn chạy tới, đã sớm tới, không có khả năng chờ đến lúc này. Chu thần đã đoán được Trần Hổ hành động trước cũng đã theo cục cảnh sát đánh tốt bắt chuyện. Dương cảnh quan, như thế nửa đêm canh ba tới hàn xá có chuyện? Chu thần hoành thân ngăn ở cửa, cười một tiếng, hỏi. Thiếu cho lão nương tới hư. Hấp tấp nói mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Trần Hổ như thế đột nhiên thu binh rồi hả? Dương Hiểu Thanh mắt đẹp trừng một cái, to lớn con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm Chu thần, một bộ tra hỏi thái độ hỏi. Dương cảnh quan, ta nghe không hiểu ngươi có ý gì. Chu thần khỏe miệng hơi hơi dương lên, làm bộ không hiểu hỏi. Ngứa ra thật đúng là cho là lão nương không biết tối nay chuyện gì xảy ra, chỉ bằng ngươi mò tới kinh điển thời đại đả thương Trương Bảo Trung. Lão nương là có thể đưa ngươi mang ra công lý. Trên mặt một mực treo mỉm cười Chu thần nghe lời này một cái, lập tức lửa giận đón đầu, sắc mặt âm trầm xuống. Tại Trần Hổ trước khi tới, Thẩm Khanh Nhu liền gọi điện thoại báo cảnh sát, có thể dĩ nhiên không có một người cảnh sát chạy tới. Bây giờ sự tình đã giải quyết đổ ra hiện, hơn nữa còn cái này trách móc thái độ, Chu thần trong lòng há không có hỏa? Nếu không phải trước thiếu Dương Hiểu Thanh cái tình, hơn nữa nàng là nữ, Chu thần đã sớm động thủ đuổi người. Chu thần cười lạnh một tiếng, nghiêm mặt nói, nếu là Dương cảnh quan có chứng cứ, đều có thể trực tiếp bắt ta. Nếu là không việc gì, ta đây liền quan môn ngủ. Phái tròm dâu đi cục cảnh sát điều phái nhân thủ, có thể trình thanh lại ngăn trở, ngay cả tròm dâu đều bị hạn chế hành động. Dương Hiểu Thanh đã sớm kìm nén nổi giận trong bụng, hiện tại Chu thần lại trâm trọng, hoàn toàn để cho Dương Hiểu Thanh tính tình nóng nảy bùng nổ, không nói hai lời. Trực tiếp động thủ, một cái bắt liền muốn chế trụ Chu thần. Hiện tại ta hoài nghi ngươi cùng một lên tổn thương người vụ án có liên quan, theo ta trở về cục cảnh sát điều tra. Trước kia cũng tính cùng Dương Hiểu Thanh so chiêu một chút, hiểu được này tính khí bốc lửa nữ cảnh sát thân thủ không kém Chu thần không dám kinh thường. Phát hiện Dương Hiểu Thanh đánh tới móng tay, Chu thần bước chân lui về phía sau bước một bước, tránh khỏi. Tìm chết. Một chiêu bắt không, Dương Hiểu Thanh càng là khí nổi trận lôi đình. Sải bước một bước, nổi giận gầm lên một tiếng, ác liệt móng tay hướng Chu thần dưới nách trừ đi. Đội trưởng, ngươi sao với hắn đánh nhau đây đội trưởng, đừng xung động. Nhìn đến Dương Hiểu Thanh rời đi Kim Bôi xe, Trần Thu Vũ, Vương Hạ hai người rất sợ sẽ ra chuyện, cũng theo sát tới, như thế cũng không nghĩ đến Dương đội trưởng vậy mà theo Chu thần đánh nhau. Hai người lập tức chạy lên kéo Dương Hiểu Thanh tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Chu thần ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ảo cờ nhìn ba người, rốt cuộc chuyện này như thế nào, đừng cản lão nương. Lão nương hôm nay thế nào cũng phải đem tên khốn này mang tới cục cảnh sát không thể. Dương Hiểu Thanh tàn nhẫn quăng bị hai người dắt tay cánh tay, một mặt lửa giận nhìn chằm chằm Chu thần hét. Đội trưởng, làm bất giận. Đến cùng chuyện gì á, ngươi tới không phải quan tâm Chu thần huynh muội bọn họ sao, như thế đánh nhau? Trần Thu Vũ vẻ mặt đau khổ dò hỏi. Đúng vậy đội trưởng. Mới vừa rồi ngươi còn quan tâm hắn hai người huynh muội sẽ xảy ra chuyện, như thế vừa thấy mặt đã đánh nhau, Vương Hạ cũng liền bận rộn quên, nhìn đối diện Chu thần liếc mắt, không hiểu hỏi, Chu thần, đến cùng tình huống gì? Đội trưởng lo lắng các ngươi an nguy, cố ý chạy tới, tại sao lại cai vã đây? Hử, tình huống gì? Nhìn hai gã có chút quen mắt cảnh sát tận tình khuyên bảo giải thích, Chu Thần mặc dù không nghĩ ra chuyện gì xảy ra, nhưng là cảm giác được bọn họ dường như rất quan tâm chính mình, một mặt không hiểu hỏi. Còn có thể tình huống gì? Đội trưởng Vương Hạ vừa định giải thích sự tình ngọn nguồn, chỉ nghe Dương Hiểu Thanh nghiêm nghị hét, cho lão nương im miệng, còn dám nói nhiều một chữ, lão nương lập tức đem hắn thuyên chuyển cục cảnh sát. Còn ngươi nữa, chờ lão nương nhất định sẽ tìm được chứng cứ đưa ngươi bắt lại không thể. Nói xong, Dương Hiểu Thanh tàn nhẫn hất ra Trần Thu Vũ, Vương Hạ hai người ngăn trở, nghiêm túc lấy âm trầm khuôn mặt trực tiếp rời đi. Trần Thu Vũ, Vương Hạ nhìn nhau, lắc đầu một cái, không hiểu đội trưởng rõ ràng quan tâm Chu Thần an nguy, vì sao còn bộ dáng này nhưng đội trưởng không để cho nói, hai người cũng không dám vi phạm Dương Hiểu Thanh ý tứ, nhìn Chu Thần liếc mắt, đuổi theo Dương Hiểu Thanh bước chân. Nhìn này ba cái chẳng biết tại sao cảnh sát rời đi, Chu Thần không hiểu lắc đầu một cái, thật sự không nghĩ ra chuyện gì xảy ra, liền đóng cửa lại về nhà ngủ. Ngày kế, tiệm bán hoa tiếp tục buôn bán, Thẩm Khanh Nhu trước kia liền lên cho Chu Thần làm điểm tâm, thu thập tiệm bán hoa, tối hôm qua sự tình giống như chưa có phát sinh qua giống nhau, tiệm bán hoa như cũ như vậy tường hòa. Chu Thần tỉnh lại tập thể dục sáng sớm một hồi, liền cùng Thẩm Khanh Nhu ăn chung điểm tâm. Khanh Nhu, hôm nay ta có chút chuyện phải xử lý, khả năng cả ngày không ở nhà. Nếu là Hưng Nghiệp ba người động thủ, ngươi cái gì cũng không dùng quản, trước chạy lại nói. Nhấp một hớp sữa đậu nành, Chu Thần vẻ mặt thành thật dặn dò. Ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Ngươi bận rộn ngươi. Thẩm Khanh Nhu khẽ mỉm cười, giống như tuyết liên nở rộ bình thường mỹ lệ, nói. Được. Ăn cơm, Chu Thần mang theo ly nước nóng liền rời đi tiệm bán hoa. Ngồi trên xe lăn, Thẩm Khanh Nhu mắt đẹp hàm tình nhìn Chu Thần dần dần biến mất bóng lưng, trong lòng có cố khó mà diễn tả bằng lời ấm áp. Nếu là sau này có thể cùng ca như vậy bình thản sinh hoạt chung một chỗ, đây mới thực sự là hạnh phúc. Lập tức, Thẩm Khanh Nhu thật sâu thở dài, trong nội tâm nàng biết rõ loại cuộc sống đó chỉ có thể mơ ngộng. Chờ đến Chu Thần rời đi không lâu, dấu ở xa xa Kim Bôi trên xe Vương Hạ lập tức hướng ngồi ở trên ghế ngủ Dương Hiểu Thanh hô, đội trưởng, Chu Thần rời đi. Dương Hiểu Thanh hai tròng mắt lập tức mở ra, một mặt tâm trầm. Chính mình hảo tâm hảo ý quan tâm hắn, không nghĩ đến hắn lại đối với chính mình như thế châm trọng, nhất định phải tra rõ tên khốn này thân phận không thể. Nếu là cha được hắn tới Bắc Hải thành phố có không thể cho ai biết bí mật, đính hôn tay đưa hắn đưa đến ngục giam không thể. Dương Hiểu Thanh trong lòng rõ ràng loại này thân thủ cao cường, làm việc có cực kỳ cẩn thận thân thế con người phần tuyệt đối có vấn đề. Nàng biết rõ Chu Thần khó đối phó, cho nên mới dự định theo Thẩm Khanh Nhu hạ thủ, này nhu nhược muội chỉ, nhìn qua rất dễ dàng đối phó. Dùng nước suối tùy tiện rửa mặt, Dương Hiểu Thanh chỉnh sửa một chút thường phục, liền xuống Kim Bôi xe. Cất bước hướng tiệm bán hoa đi tới. Rời đi tiệm bán hoa, Chu Thần trực tiếp gọi chiếc xe đi Bắc Hải trạm xe hơi. Đến trạm xe hơi, Chu Thần mua trương đi Tuy Vân huyện vé xe. Đi qua kiểm tra an ninh, kiểm rồi vé xe, Chu Thần lên xe. Khởi hành thời gian còn chưa tới, bên trong xe khách nhân còn chưa phải là rất nhiều, Chu Thần căn cứ vé xe ngồi trên vị số tìm tòa ngồi xuống. Ngồi tại chỗ, Chu Thần từ trong lòng ngực móc ra một trương cũ kỹ hình ảnh. Hình ảnh là một nhìn như ba, tháng tư đại trẻ sơ sinh, kia trẻ sơ sinh khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà, ánh mắt thật lớn, rất đẹp. Trẻ sơ sinh trên cổ còn treo móc nửa khối nhũ bạch sắc ngọc bội. Hy vọng chuyến này có thể thuận lợi tìm tới nàng, y quỷ lao già đáng chết kia liền có thể chữa trị Khanh Nhu chân. Chu Thần trong lòng âm thầm cầu nguyện, tự lẩm bẩm. Xin chào, ta có thể tới một chút không ngay ta y Chu Thần trầm tư mơ ngộng thời khắc. Đột nhiên nghe được nhỏ giọng chậm giọng nói thanh âm. Chu Thần hơi hơi ngẩng đầu lên, chỉ thấy đứng trước mặt một cái nhìn như 18, 19 tuổi nữ hài, cô bé kia mặc một bộ màu trắng áo đầm, một trương tinh xảo, trắng nón mặt con nít, một bộ ngượng ngùng bộ dáng nhìn Chu Thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Há, đương nhiên có thể. Chu Thần trong lòng rung động, trên mặt mang như một xuân phong bình thường nụ cười, thu liếu thu chân, nói. Cảm ơn. Nữ hài ngượng ngùng cười một tiếng, đáp tạ rồi một câu, theo khe hở vào bên trong vị trí. Chu Thần lại không nhịn được nhìn một cái làm cho người ta cảm giác ngây ngô, nội liệm nữ hài, tâm tình thật tốt, không nghĩ đến còn có thể cùng Mỹ đồng hành, xem ra chuyến này sẽ không tịch mịch. Chương 24, một đám điêu dân. Tuy Vân huyện, Bắc Hải thành phố thuộc hạ huyện khu, cũng là Bắc Hải thành phố một người duy nhất gọi là đảo huyện thành nhỏ. tứ diện hoàn hải, cảnh sắc ưu mỹ, cũng là Bắc Hải thành phố phong cảnh dễ chịu một trong những địa phương. Tuy Vân huyện cư dân phần lớn lấy bắt cá mà sống, trên đảo hải sản tiện nghi, phong phú, hấp dẫn rất nhiều du lịch quang khách người. Những năm trước đây, tuy Vân huyện cùng Bắc Hải thành phố quốc lộ liền chưa đả thông, đều là lấy đường thủy làm chủ. Hai năm qua Bắc Hải thành phố phát triển nhanh chóng, mang theo tới gần mấy huyện thành cũng giàu có, vì phát triển khách du lịch, thành phố cùng huyện thông quốc lộ, càng thêm tiết kiệm thời gian, ngồi xe hơi chỉ cần muốn 40 phút liền có thể đạt tới. Xe tại trên quốc lộ cấp tốc chạy, nhìn hai mắt ngồi ở bên người nữ hài, chỉ thấy cô bé kia nhận ra được càng là câu nệ, một trương trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, theo bản năng dựa vào cửa sổ quan sát bên ngoài cảnh sắc, không để ý tới chính mình. Chu Thần khẽ mỉm cười, cũng sẽ không thưởng thức đối phương mỹ lệ dung nhan, rất sợ hù được này xấu hổ, nội liễm tiểu nữ sinh, liền nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi. Nhắm mắt dưỡng thần rồi chừng 30 phút, Chu Thần cảm giác xe ngừng lại, nghe có người cãi vã, hơi hơi mở hai mắt ra hướng ngoài xe nhìn sang. Chỉ thấy ngoài xe nữ nhân viên bán vé đang cùng mấy cái nhìn qua chừng hơn 20 tuổi người tuổi trẻ tranh chấp. Chuyện gì xảy ra à, ta cũng không quá rõ ràng, thật sự muốn nghe được nói thu gì đó qua đường phí. Ngồi ở bên cạnh nữ hải chính xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ngoài xe tình huống, nghe Chu Thần hỏi dò, nhất thời sợ hết hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời xuyên thấu qua đỏ lên, một mặt ngượng ngùng trả lời. Thật là cái dễ dàng xấu hổ nữ hải. Đi ngang qua phí. Loại chuyện này tại huyện thành nhỏ lại không quá bình thường, cũng chính là một ít không có chuyện làm côn đồ muốn làm một ít tiền, thu chút ít không phải buồn huyện xe cộ tiền. Thậm chí còn có càng thêm tồi tệ, có nhiều chỗ nếu không phải buồn huyện xe cộ hết thảy không cho phép chở người, nếu là phát hiện, không nói hai lời, đi tới liền đem tài xế đánh một trận tơi bời, đây cũng là cái gọi là bảo vệ ý thức. Bất quá hành động mặc dù phạm pháp, có thể cảnh sát trên căn bản bất kể. Chu Thần cơ thể hơi nghiêng về, đến gần bên cạnh tòa nữ hải, nghiêng đầu nhìn tới. Hai người cách nhau vẹn vẹn mấy cm, cô bé kia khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời giống như trái cà chua bình thường đỏ bừng, động tác rất là cục xúc bất an, tựa hồ rất không thói quen cùng khác phái dựa vào gần như vậy. Có thể coi là nàng không ngừng lui về phía sau di chuyển, như cũ có thể ngửi được Chu Thần trên người nhàn nhạt mùi vị đó rất thâm dịu, không nói được mùi vị gì. Nhưng nữ hại nhưng có thể cảm giác được khẩn trương tâm tình thanh tĩnh lại. Ba nghiêng đầu nhìn lại Chu Thần chỉ thấy mấy người đang cùng nữ nhân viên bán vé tranh chấp lấy, trong đó có một người có chút nổi nóng, giơ tay lên hướng người nữ kia nhân viên bán vé trên mặt một cái vang dội bàn tay. Bị đánh nữ nhân viên bán vé đầu tiên là sức sở, lập tức giống như phụ nữ đánh đá bình thường xông lên cùng đánh nàng người kia đánh lẫn nhau lên. Lúc này, tài xế cũng không nhìn nổi, cũng mau tốc độ xông xuống xe. Tức giận mắng lên. Tài xế mới vừa vọt tới mấy người trước mặt, một người trong đó không nói hai lời, nắm lên trong tay gậy gộc hướng tài xế trên đầu một cái tàn nhẫn đập, mắng, thảo, liền điểm quy củ cũng không biết, các anh em, để cho bọn họ nhớ lâu một chút. Được rồi. Mấy người còn lại một mặt cười gằn, giơ trong tay gậy gộc, theo xe đi tới cửa sổ xe trước, nhún nhảy, quái khiếu giơ lên gậy gộc hướng cửa kính xe đập xuống. Phanh A bên trong xe hành khách đều bị mấy cái này điều dân hành vi bạo lực hù dọa, lập tức ôm đầu co rúm, bị đập vỡ mảnh kính bể tán lạc một thân. Ngồi ở Chu Thần bên cạnh ngượng ngùng nữ hải cũng hù dọa hét dầm lên, hai tay ôm đầu hướng Chu Thần trong ngực co rúm, phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Nhìn lớn lối như thế mấy người cùng với trong ngực hù dọa câm như hến xấu hổ nữ hải, Chu Thần nhất thời lửa giận đón đầu. Trước mặt mọi người, thu qua đường phí đã coi như là không tuân theo pháp luật. Không có thu đã đến lộ phí, thật không ngờ không để ý hành khách an nguy phách lối đạp xe. Nếu là phá toái khối lớn thủy tinh trượt xuống tới rất có thể trực tiếp muốn hành khách tính mạng, loại hành vi này quả thực làm người ta tức lộn ruột. Vương bắt đạn, quá kiêu ngạo. Bên trong xe là đàn ông đều theo ta cùng nhau xuống xe, không đánh chết đám người này cặn bã. Lớn lối như thế, làm người ta tức lộn ruột cử động nhất thời đưa tới bên trong xe hành khách bất mãn. Một cái nhìn qua hình thể to lớn nam giới vén tay háo lên, mặt đầy nộ khí vừa nói theo vị trí lên, cử động này lập tức lây mấy cái khác huyết khí phương cương nam giới, đều cuốn tay háo lên xuống xe, dự định theo đám này phách lối côn đồ đánh lên một dựa vào. Được rồi, không sao. Chu Thần vỗ nhẹ trong ngực cực dễ xấu hổ nữ hải, an ủi. Nữ hải như vậy thật chặt rúc vào trong lòng ngực của mình, Chu thần nghĩ tiếp hỗ trợ cũng không được, chỉ có thể trước hết để cho nữ hài đừng như vậy dán chính mình. Cảm giác có người tự chụp mình bả vai, Phó Nhã giống như điện giật theo Chu thần trong ngực rút ra, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa đỏ lên, ngượng ngùng nói hấy náy đạo, thật xin lỗi, ta không phải cố ý không việc gì. Nữ hài đều có được bảo hộ mớn, ta rất vinh hạnh bị ngươi tuyển chọn. Chu thần khẽ mỉm cười, không nhịn được trêu đùa nói. Phó Nhã nguyên bản hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn bị như vậy một trêu đùa càng thêm đỏ, xấu hổ nàng lập tức đè thấp đầu, sinh sợ bị người nhìn đến chính mình bộ dáng. Chu thần khẽ mỉm cười, không hề trêu đùa, trong lòng cảm thấy cô bé này thật biết điều. Nhưng vào lúc này, bên trong xe đột nhiên truyền tới tiếng thét chói tai, Chu thần lập tức hướng ngoài xe nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản lòng đầy căm phẫn xông xuống xe vài tên nam hành khách bị đánh sưng mặt sưng mũi. Có cái thậm chí ôm đầu co giúp ở trên đất mặc cho bọn côn đồ gậy gộc nện ở trên người. Chu thần lửa giận trong lòng càng thêm thịnh vượng, trực tiếp theo vị trí đứng lên, bước dài đến cửa xe, ánh mắt ác liệt nhìn đang ở đánh đập người côn đồ, lạnh lùng nói, đủ chứ nghe thanh âm, vài tên đánh thẳng hưng ý tàn tạ côn đồ ngẩng đầu hướng thanh âm nơi phát nguyên nhìn lại, chỉ thấy vóc người đơn bạc Chu thần đứng ở nơi cửa xe. Mấy người cũng không nhịn được cười lớn, mẹ kiếp. Mới vừa mấy cái vóc người to lớn nam giới đều bị các anh em đánh cho thành chó chết dạng, vẫn còn có người không biết sống chết đứng ra, thật đúng là tìm chết. Bên trong xe hành khách cũng vì Chu thần bóp một vệt mồ hôi lạnh, trong lòng cho là tiểu tử này không biết sống chết, mấy cái tráng hán đều bị đánh cho thành kia như G.A.U. Hắn lại còn muốn can thiệp vào, nhất định chính là tìm chết ta mà nguyên bản đệ thấp đầu ngượng ngùng không ngớt Phó Nhã nghe Chu thần thanh em vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Hoàn toàn không nghĩ tới người này lại dám đứng ra, trong lòng rất gấp gáp, hai tay nắm chặt chung một chỗ, một đôi to lớn con ngươi nhìn chằm chằm Chu. Thần, trong lòng cầu nguyện đối phương ngàn vạn lần chớ xảy ra chuyện A tiểu tử, ngươi có phải hay không sống không nhịn được ra tiễn ngươi một đoạn đường trong đó một cái côn đồ một tay băn khoăn gậy gộc, cười híp mắt hướng Chu thần đi tới Chu thần trước mặt, giơ trong tay gậy gộc hướng Chu thần đầu đánh tới. A bên trong xe quan sát một màn này hành khách nhất thời hù dọa hét dầm lên, đều không đành lòng tâm nhìn đến Chu thần ầm ĩ bị đánh bạo hình ảnh, lập tức hai tay che mắt. Nhìn đánh tới gậy gộc, Chu thần một mặt lạnh giá, hiển nhiên mấy cái này hành động phách lối côn đồ hoàn toàn chọc giận hắn. Chu thần căn bản liền tránh đều không tránh, giơ tay lên ngăn cản đánh tới gậy gộc, tiếp lấy nhanh chóng nhấc chân hướng người kia phần bụng đá vào. Phanh một tiếng vang trầm thấp, xuất thủ côn đồ một cước bị đá ra xa 4-5 mét, trực tiếp chết ngất trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, tĩnh lặng đáng sợ, tựa hồ không khí đều đọng lại, bầu không khí quỷ dị làm người ta tê cả da đầu. Mấy tên khác côn đồ đều một mặt kinh ngạc nhìn Chu thần, bọn họ căn bản là không có thấy rõ Chu thần như thế xuất thủ. Bên trong xe hành khách không nghe nói tiếng kêu thảm thiết, cũng dần dần là buông lỏng che mắt tay, lộ ra kẽ ngón tay khe hở nhìn lại, mặt đầy nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra như thế, người trẻ tuổi kia không việc gì mới vừa xuất thủ người đâu, vì sao mặt khác côn đồ đều một bộ thấy quỷ giống nhau nhìn người trẻ tuổi kia. Chương 25, cảnh phỉ một nhà. Nên đón Chu thần lạnh giá, ác liệt ánh mắt, vài tên côn đồ hù dọa không nhịn được nuốt nước miếng một cái, tâm thần rối loạn, tim đập kịch liệt. Liên đối phương như thế xuất thủ đều không thấy rõ, coi như bọn họ hành động phách lối, có thể cũng không phải là không có suy nghĩ. Hiển nhiên trước mặt cái này nhìn như nam nhân gầy yếu không phải người bình thường. Báo động. Không nhìn vài tên bị sợ ngốc côn đồ, Chu thần quay đầu, đối với y xe bên trong hành khách phân phó nói. Bên trong xe hành khách cũng bị quỷ dị như vậy cảnh tượng sợ choáng váng, nghe Chu thần phân phó, mới phản ứng được, có người lập tức lấy điện thoại di động ra báo động. Nghe báo động hai chữ, nguyên bản mặt đầy sợ côn đồ mới phục hồi lại tinh thần, trên mặt sợ không còn sót lại chút gì. Khóe miệng hiện ra một vệt cười lạnh. Nếu là không có cảnh sát âm thầm chống đỡ, bọn họ há lại dám lớn lối như vậy, bọn họ chỉ lo lắng tiểu tử này lấy bạo chế bạo, trước đánh cho một trận lại nói, không nghĩ đến hắn lại lựa chọn báo động, thử thật là cái không hiểu thế sự lăng đầu thanh. Mấy cái côn đồ trên mặt biến hóa thần tình, tự nhiên không trốn thoát Chu thần ánh mắt. Chu thần khóe miệng dâng lên một nụ cười, nói, xem ra các ngươi rất có hậu trường, này tuy Vân huyện cũng thật là loạn. Tiểu tử, nếu biết cũng đừng mẹ hắn nhiều chuyện, không phải người anh em ta hù dọa ngươi, đừng tưởng rằng có chút công phu liền muốn hành hiệp trượng nghĩa, đến lúc đó như thế chết cũng không biết. Ỷ vào cảnh sát sắp tới, côn đồ sức lực cũng đủ lên, dẫn đầu côn đồ cười lạnh một tiếng, ngự khí phách lối đe dọa. Bên trong xe đại đa số hành khách đều là tuổi tác hơi dài người trung niên, nhìn đến côn đồ nghe được báo động không chỉ có không sợ còn càng phách lối hơn, trong lòng lập tức cho là nơi đây bảo vệ ý thức dày đặc, rất có thể quan phỉ một nhà. Nếu là tới cảnh sát thật theo bọn khốn kiếp kia cấu kết với nhau làm việc xấu, dính dấp tới chính mình thì phiền toái. Tiểu ca, nếu không chuyện này coi như xong đi. Đúng vậy tiểu ca, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, bọn họ là địa phương địa đầu xà, ngươi một người nơi nào đấu thắng, ta xem vẫn là liền như vậy. Trên xe không ít người rất sợ chuyện này dính líu đến mình, đối với Chu Thần một phen khuyên cáo. Thậm chí bị đánh nam giới người nhà cũng đi ra khuyên, tự nhận xui xẻo. Hừ, bây giờ muốn liền như vậy, không có cửa. Nguyên bản không có các ngươi chuyện gì, đều mẹ hắn muốn làm anh hùng, vậy lao tử sẽ để cho các ngươi biết rõ làm anh hùng hậu quả. Nhìn ra hành khách sợ hãi, dẫn đầu côn đồ Trương Thanh càng thêm đắc ý, phách lối la lên. Hậu quả nếu như vậy, ta đây trước hết cho ngươi biết rõ cái gì là hậu quả. Chu Thần cười lạnh một tiếng, bước chân nhanh chóng bước đi qua, động tác giống như quỷ mị bình thường đến Trương Thanh trước mặt. Đưa tay hướng Trương Thanh cổ bắt đi. Nhìn đến một đám người câm như hến bộ dáng, Trương Thanh càng thêm đắc ý, khống chế người khác cảm giác thật đúng là thoải mái. Có thể còn chưa cười xong, liền cảm giác một đạo thân ảnh hướng mình chạy tới, Trương Thanh còn không có thấy rõ Chu Thần động tác, liền cảm giác cổ bị người dùng tay gắt gao kẹp chủ, một chút xíu nhấc lên khỏi mặt đất tới. Ngạch cổ họng bị kẹp chủ, Trương Thanh gương mặt nghẹn trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Hai tròng mắt kinh khủng nhìn một tay đem chính mình nhắc tới nam nhân, cảm giác tùy thời đều có thể tắt thở. Trương Thanh dùng vô lực tay ý đồ đẩy ra Chu Thần kẹt chủ cổ mình tay, nhưng đối phương cái tay kia giống như bản nghệ tổ bình thường vững vàng kẹt chủ, căn bản là không có cách di động chút nào. A tiểu ca, dừng tay A giết người là phạm pháp. Bên trong xe hành khách đều hù dọa mặt đầy kinh khủng, có chút cũ nhân sinh sợ người trẻ tuổi này tính tình bốc lửa, mắc phải đại sự. Lập tức khuyên. Đã chạy xuống xe Phó Nhã cũng là mặt đầy kinh ngạc, theo lên xe, thấy Chu Thần đầu tiên nhìn, nàng liền cảm giác đối phương rất ôn hòa, đối đãi người ôn nhu. Như thế nào cũng không nghĩ đến hắn càng như thế bạo lực, mấu chốt là coi như chính nghĩa hóa thân, trên người toát ra một cỗ uy nghiêm khí thế, quả thực quá tuấn tú rồi. Phó Nhã kinh ngạc đồng thời cảm giác tim đập kịch liệt. Không biết là bởi vì nhìn đến máu tanh một màn sợ hãi hay là bởi vì đối phương kia đại sát tứ phương khí thế rung động. Nhìn bị chính mình tạp cổ Trương Thanh gần chết, một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ, Chu Thần cũng không muốn giết người, trực tiếp hất một cái, đem Trương Thanh quăng một bên. Kẹt chủ cổ buông tay ra, Trương Thanh giống như thu được tân sinh giống nhau, không để ý thân thể đau đớn, không ngừng thở dốc ồ ồ, nước mắt không ngừng theo trong hốc mắt chảy ra, liệt gương mặt khóc. Khóc như vậy cuồng loạn. Thậm chí trong miệng còn không ngừng kêu mẹ, mẫu thân, ta sợ. Ta đi. Không phải đâu một đại lao ra lại bị hù dọa thành cái này như G.A.U. quả thực quá mất mặt. Có thể tại chỗ người nào cũng không cười đi ra, nếu là đổi thành chính mình, phỏng chừng cũng theo tên côn đồ này giống nhau phản ứng. Tại tử vong trước mặt hai không sợ hãi tất cả mọi người một mặt kính nể nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Chu Thần, theo trong lòng cảm thấy kính nể, ai cũng không dám nói chuyện. Tiểu tại lúc này, một xe cảnh sát chạy tới, đậu sát ở đường xe chạy bên cạnh, ba gã cảnh sát xuống xe, đi tới. Đi tuất ở đằng trước một tên nhìn qua hơn 30 tuổi cảnh sát nhìn lướt qua, chú ý tới một bên nằm trên đất không ngừng thở hổn hển Trương Thanh, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, nghiêm túc lấy một trường mặt lạnh, ngựa khí nghiêm túc hỏi, người nào báo động chuyện gì xảy ra cảnh sát đồng chí, là ta báo động. Sự tình là như vậy. Đám người này nói thu đi ngang qua phía trước theo nữ nhân viên bán vé người báo cảnh sát đứng ra một chữ không kém đem vừa mới phát sinh sự tình nói một lần. Nghe tự thuật, cảnh sát kia một mặt lạnh giá, cho đến nghe được Chu Thần đem Trương Thanh Bạo đánh cho một trận, kia Trương lạnh giá khuôn mặt hiện ra một vệt lửa giận, ánh mắt lạnh lùng quét Chu Thần liếc mắt, nói, ngươi dính líu cùng nhau tổn thương người sự kiện, hiện tại đi với ta cục cảnh sát hiệp trợ điều tra, người tới, cho ta mang đi. Gì đó nhất định chính là thị phi bất phân A rõ ràng là đám côn đồ này phạm pháp loạn thu qua đường phí, còn đả thương người, cảnh sát tới vậy mà không bắt bọn họ, còn đem dám làm việc nghĩa anh hùng bắt. Cảnh sát đồng chí, ngươi nghĩ sai rồi, vị tiểu ca này là dám làm việc nghĩa, vì sao định nghĩa là tổn thương người chúng ta đều có thể làm chứng. Vị kia lớn tuổi lão tiên sinh không nhìn nổi, nói, dám làm việc nghĩa hư luật pháp có dám làm việc nghĩa đầu này sao biết pháp sao? Hiện tại toàn bộ mọi người đều thấy hắn đã thương hai người, những người đó tự nhiên muốn mang đi, hắn cũng không ngoại lệ. Đừng làm loạn, cẩn thận ta cáo các ngươi một cái phương hại công vụ tội. Chu Trọng hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt mọi người, lời nói mang theo uy hiếp đạo. Này này các ngươi đây là tổn hại pháp luật và kỷ luật. Lao tiên sinh bị đối phương chừng một cái, hù dọa lui hai bước, vẫn như cũ nghĩa chính ngôn từ nói. Hư tổn hại pháp luật và kỷ luật lão tử còn liền tổn hại pháp luật và kỷ luật rồi, ngươi có thể thế nào lao già kia, đừng nói không cho ngươi cơ hội, nhanh cút sang một bên, nếu không lão tử liền ngươi một khối bát. Chu Trọng liền che giấu đều khinh thường, dứt khoát uy hiếp nói, dám đánh ta cháu ngoại, lao tử hôm nay thế nào cũng phải khiến hắn xuống lớp ra không thể, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Cháu ngoại chẳng lẽ đám người tuổi trẻ này dám lớn lối như vậy, cảm tình có cái cậu ở cục cảnh sát nhậm chức, này vẫn là chân chính cảnh phỉ một nhà A đối mặt như thế cường thế Chu Trọng, một xe từ bên ngoài đến du khách xương đều mềm nhũn, đều xuống ý thức lui về sau một bước, ai cũng không dám là Chu Thần giải thích. Cái gọi là cường long ép bất quá địa đầu xà, huống chi vẫn là cảnh phỉ một tổ gián độc. Tiểu tử, ngươi mới vừa rồi như thế đối phó ta, một hồi ta nhất định gấp trăm lần trả lại. Ngươi mẹ hắn chờ đó cho ta. Tại Chu Trọng không có tới trước, Trương Thanh sợ hãi Chu Thần quỷ dị kia thân thủ, bây giờ có thân la cảnh sát cậu làm hậu thuẫn, tiểu tử này còn như thế nào nhảy nhót. Trương Thanh nghĩ đến mới vừa rồi sợ hãi hình ảnh, gương mặt khí đều vặn mẹo. Tại các anh em đỡ xuống đến Chu Thần trước mặt, vẻ mặt giữ tận hét. Mang đi. Chu Trọng cũng không muốn nhận người lời nói, lạnh lùng ra lệnh. Hai gã khác cảnh sát nhận được mệnh lệnh liền đi tới dựng lên Chu Thần. Đứng ở trong đám người Phó Nhã nghe được chạy tới cảnh sát muốn chất vấn Chu Thần tội liền cảm giác không ổn. Lập tức lấy điện thoại di động ra nhấn quay chụp chức năng, đem mới vừa rồi tình cảnh toàn bộ vô tới. Nhìn đến Chu Thần phải bị những người này mang đi, Phó Nhã lập tức cất điện thoại di động. Nhanh chóng từ trong đám người chạy đến ngăn ở trung gian, đưa hai tay ra ngăn trở, nghĩa chính ngôn từ nói, dừng tay.